Chân trước Khương Nhã rời đi kinh thị, sau lưng kinh thị thiên liền thay đổi, lại lần nữa cuốn lên cuồng phong, cách cục đại biến, An Kiến Nghiệp xa lưới liên lụy ra rất nhiều tương quan nhân viên, chính cái gọi là rút ra củ cải mang ra bùn, rất nhiều người đột nhiên đã bị mang đi. Kinh thị cao tầng nhân tâm hoảng sợ, liền sợ vừa lơ đãng chính mình đã bị tìm tới môn, đặc biệt là những cái đó làm chuyện trái với lương tâm nhi, ở danh lợi giữa sân dẫm lên người khác thượng vị chuyện này thực phổ biến. Có thể thân cư địa vị cao hoặc nhiều hoặc ít đều có chút môn đạo ở bên trong, muốn nói thân chính không sợ bóng tà, kia cũng không hẳn vậy, có đôi khi người ở trong nhà ngồi, nổi từ bầu trời tới, vừa lơ đãng đã bị đối thủ hố, này cũng không phải không có chuyện đó. An Kiến Nghiệp suy sụp, thuộc hạ đại bộ phận người đi theo xuống ngựa, An Kiến Minh công ty cũng bị niêm phong, đến nỗi An Lan tắc bị không ai để ý tới, chính là vài ngày sau một lao thái thái đến bệnh viện cường thế đem An Lan tiếp đi rồi. Mỹ rằng kỳ danh mang nàng về quê dưỡng thương. Bên này, Khương Nhã xuống máy bay, lãnh hành lý liếc mắt một cái liền thấy chờ ở sân bay đại sảnh Khương Hán Sinh. Khương Hán Sinh thấy khuê nữ cũng lập tức cất bước đi lên trước, tiếp nhận Khương Nhã hành lý, hai người cùng nhau tới rồi bãi đỗ xe, sau đó lên xe, chuẩn bị về nhà. Về đến nhà, Khương Nhã vải thiên đều đại ở nhà, nằm ở TV thượng nhìn gần nhất giải trí bắt quái, trong miệng răng rắc gặm quả táo. Bên cạnh Khương Tùng thấy ăn mặc một thân áo ngủ Khương Nhã, lược hiện ghét bỏ mà mở miệng nói, tỷ, ngươi càng ngày càng lôi thôi lết thiết, ngươi như vậy là không bị tỷ phu thấy, bằng không phỏng chừng đến lui hàng. Khương Nhã nghe xong Khương Tùng nói cũng không tức giận, ý cười doanh doanh mà liếc Khương Tùng liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi gần nhất có phải hay không quá nhàn, ta cảm thấy có thể cùng mẹ nhấc lên lớp học bổ túc chuyện này. Còn không đợi Khương Nhã đem nói cho hết lời, bên này Khương Tùng liền đầu hàng. Đừng, tỷ, ta sai rồi còn không được sao, tỷ ngươi chính là cử thế vô song đại mỹ nữ, tỷ phu tương lai cưới ngươi đó chính là tam sinh hữu hạnh, ta có ngươi như vậy một cái quốc sắc thiên hương tỷ tỷ, ta đều phải hạnh phúc khóc. Lăn, một mép rất sẽ hướng người. Khương Nhã giận cười, nhìn Khương Tùng liếc mắt một cái. Gần nhất Tần Hoàng quay chụp hiện trường ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nghe nói là bởi vì nào đó nguyên nhân, quay chụp tạm dừng. La đạo diễn vẫn luôn là quảng chịu khen ngợi, hy vọng có thể mau chóng khôi phục quay chủ, cấp các vong hưu hiện ra càng thật tốt tác phẩm. TV thượng một phóng viên giải trí cầm mịt rổ phun nói, nay chỉ là thứ nhất mang quá giải trí tin tức, thực mau người chủ trì liền chuyển rời đến đề tài thượng, mà Khương Nhã trong lúc vô tình liếc mắt một cái lại phát hiện thú vị chuyện này, hơi nhúng mày, bất quá cũng chưa nói cái gì, giới giải trí thủy thâm đâu, này giới giải trí người đều là nhân tinh nhi. Ngầm thọc giao nhỏ chuyện này cũng đều chuyện thường ngày dường như. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Khương Tùng nghe thấy này bắt quái nhưng thật ra nhắc mãi vài câu, bởi vì Tần Hoàng nữ chủ là Khương Tùng tương đối thích một đường nữ nghệ sĩ, là quánh, một cái không thai tiếng nữ nghệ sĩ, ngoại giới đều nói là quánh giữ mình trong sạch, là giới giải trí sạch sẽ nhất nữ nghệ sĩ. Vốn dĩ chuyện này nghe một chút còn chưa tính. Chính là Khương Nhã không nghĩ tới ngày hôm sau thế nhưng có người tới cửa tới. Nhìn ngoài cửa trung niên nam nhân, Khương Nhã nhướng mày, cười nhạt. Ngươi hảo, xin hỏi, Khương Nhã là ở nơi này sao? La đạo nhìn trước mặt nữ hài, liền tính La đạo mấy năm nay ở giới giải trí thấy nhiều mỹ nữ cũng không khỏi mà trước mắt sáng ngời. Trước mắt nữ hài thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng là lớn lên đó là thật xinh đẹp, chỉ bằng này một khuôn mặt. Liền tính rửa mặt ăn cơm đời này cũng không lo ăn uống, nếu có thể đi vào giới giải trí, La đạo cam đoan, lập tức là có thể hồng, chỉ bằng gương mặt này, hơn nữa này nữ hải trên người có một loại đặc biệt hấp dẫn người khí chất, làm người đặc biệt dễ dàng sinh ra hảo cảm. La đạo mặt sau đứng chính là một người tuổi trẻ điểm trợ lý, hơn 20 tuổi, thoạt nhìn còn lược hiện tính trẻ con, thấy Khương Nhã khi, trợ lý trong mắt tràn đầy đều là kinh diễm thần sắc. Hai người trong ánh mắt cũng không có ác ý, Khương Nhã cũng liền không có để ý, cười nhạt mở miệng nói, các ngươi tìm Khương Nhã chuyện gì? Khu khu, chúng ta tìm Khương Đại Sư có chuyện quan trọng, xin hỏi nàng là ở nơi này sao, chúng ta có thể hay không đi vào nói? La đạo thanh thanh giọng nói, tầm mắt hướng tới trong phòng nhìn thoáng qua. Hôm nay người trong nhà đều đi tiểu thúc Khương Hán Lâm ra, Khương Nhã ở nhà lười nhác chuẩn bị chờ giờ cơm lại qua đi. Cho nên hiện tại trong nhà trừ bỏ Khương Nhã không có những người khác. Ngượng ngùng, không qua phương tiện, nói có chuyện gì nhi ngươi có thể liền ở chỗ này nói. Khương Nhã cũng không có làm người vào nhà, dù sao cũng là hai cái đại nam nhân, nàng một nữ hài tử, bị người thấy cũng là phải bị nói xấu. Chúng ta tìm Khương đại sư, chuyện này không tốt lắm nói, nếu nàng không ở nói, chúng ta có thể ngày mai lại qua đây. La đạo có chút khó xử, rốt cuộc hắn một đại nam nhân cũng không hảo bức người ta tiểu cô nương, nhưng là hắn chuyện này thật rất khó giải quyết, nếu hôm nay tìm không thấy người, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì như đâu. Nói xong câu đó, La đạo móc ra một chương danh thiếp đưa qua đi, mở miệng nói, đây là ta liên hệ phương thức, nếu Khương đại sư đã trở lại phiền toái ngươi cho nàng, cảm ơn. Khương Nhã duỗi tay tiếp nhận danh thiếp, phiên phiên, liếc hai mắt, sau đó thấy La đạo chuẩn bị rời đi, lúc này mới mở miệng nói, từ từ, ai nói cho ngươi tới này tìm người. La đạo bước chân một đốn, xoay người nhìn cái kia xinh đẹp nữ hài tử. Cái này không có phương tiện lộ ra. La đạo cũng là ngàn cầu vạn cầu tài muốn tới cái này địa chỉ, người nọ nhưng nói, nếu cấp Khương đại sư trêu chọc phiền thoái, kia bọn họ đều phải đi theo xui xẻo, đắc tội phong thủy sư, phỏng trừng chết như thế nào cũng không biết. Không khí trở nên có điểm vi diệu, Khương Nhã cũng không mở miệng, rằng có sau một lúc lâu, La đạo cũng trầm ổn. Trợ lý nhưng thật ra có chút sờ không được đầu óc, liền cảm giác không khí không tốt lắm, làm cho hắn đại khí cũng không dám xuyễn. Rốt cuộc, nô đạo cố chấp làm Khương Nhã có chút lau mắt mà nhìn, Khương Nhã cũng nghe nói qua La đạo, một cái tính tình ngay thẳng đạo diễn, ghét nhất những cái đó tiềm, quy tắc, tưởng chụp La đạo diễn minh tinh nhiều không kể xiết, bất quá La đạo chọn người chưa bao giờ xem mặt mũi, cũng không cho phép nhà đầu tư tắc người tiến tổ. La đạo, xem như giới giải trí một dòng nước trong. Rốt cuộc Khương Nhã cảm thấy vừa lòng, cất bước đi ra, thuận tay đóng cửa lại, mở miệng nói, ta chính là Khương Nhã. Ngươi, La đạo kinh ngạc mà nhìn Khương Nhã, không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, bất quá hắn thật không nghĩ tới Khương Nhã là một cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nguyên bản La đạo cho rằng, thế nào Khương đại sư cũng nên là 4-50 tuổi, bằng không nào có bản lĩnh là người nọ như vậy tôn sùng. Nhưng lúc này La đạo có chút hoài nghi người nọ có phải hay không nhìn lầm, rốt cuộc liền một năm nhẹ tiểu cô nương, nàng hiểu phong thủy. Khương Nhã thực rõ ràng xem đã hiểu La đạo trong mắt hoài nghi, nhợt nhạt cười, môi đỏ hé mở, mở miệng nói, La đạo, ta và ngươi cùng đi. La đạo, đi chỗ nào? Lời này La đạo còn không có hỏi ra khẩu, hắn trong túi di động tiếng chuông đột nhiên vang lên tới, La đạo hướng tới Khương Nhã nói một câu xin lỗi liền tránh ra vài bước. Tiếp điện thoại đi. Cái gì? Một quyển thu tự sát, làm người đại diện ổn định, ngàn vạn không cần nói bậy, ta lập tức đuổi qua đi. Hảo, cứ như vậy, treo. La đạo trên mặt xuất hiện một mặt mỏi mệt thần sắc, cất bước đi trở về tới thấy Khương Nhã kia hiểu rõ thần sắc, trong lòng lột bột một chút, đột nhiên liền nghĩ tới mới vừa rồi tiểu cô nương câu nói kia. Nên không phải là hắn tưởng như vậy, nếu thật là như vậy, này Khương đại sư cũng quá thần. Nhìn kinh ngạc La đạo, Khương Nhã như cũ bảo trì vẻ mặt mỉm cười, bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. La đạo ngước mắt, đối thượng Khương Nhã tầm mắt, đột nhiên có một loại cảm giác, trước mắt tiểu cô nương khả năng thật sự. Khó lường. Hơn nửa khi còn nhỏ, ba người từ bệnh viện đặc thù thông đạo vào bệnh viện. Bệnh viện cổng lớn hảo chút phóng viên chờ ở nơi đó, ngầm còn không biết nhiều ít họa phạ giặt tỷ dấu ở phụ cận đâu. Lần này một quyển khâu tự sát tuyệt đối là nổ mạnh tin tức, nếu bọn họ có thể được đến trực tiếp tin tức, kia tuyệt đối là thăng chức tăng lương, liền tính không thể thăng chức tăng lương cũng tuyệt đối có thể bằng tin tức này ở phía trên những người đó trong lòng lưu cái không tồi ánh giống. Một quyển thu là ai? Tuy rằng một quyển thu người này ở giới giải trí không ôn không hỏa, nhưng là này một quyển thu chính là tần hoàng nữ số 2, này một quyển thu đột nhiên tự sát. Ngầm không ít người phỏng đoán có phải hay không cùng khoảng thời gian trước tần hoàng những cái đó truyền ra tới chuyện này có quan hệ, cho nên bọn họ ở trước tiên biết một quyển thu bị đưa đến nhà này, bệnh viện liền vẫn luôn canh giữ ở nơi này. Đáng tiếc, này đại trời nóng, bọn họ thủ một giờ, La đạo lăng là không lộ diện, hơn nữa bệnh viện còn có bọn họ đồng sự thủ, nhưng nơi này trong ngoài ngoại thủ nửa ngày La đạo chính là ổn định không xuất hiện. Này nhưng làm cho bọn họ này đó rửa hai tiếng ăn cơm phóng viên không bình tĩnh. Bệnh viện lầu 5, cửa thang lầu có bảo tiêu thủ, vì không cho phóng viên chạy vào, này bảo tiêu vẫn là một quyển thu công ty quản lý bên kia phái tới người. Phòng bệnh, La đạo sắc mặt khó coi mà đứng ở chỗ đó, bên cạnh còn có một cái hóa trang nam nhân vẫn luôn ở La đạo bên người nhắc mãi, đó là một quyển thu người đại diện, từ La đạo vào cửa bắt đầu, cái kia người đại diện miệng liền không đinh quá, đặc biệt là thấy La Đạo mang theo Khương Nhã vào cửa thời điểm, kia người đại diện không biết não bổ cái gì, đôi mắt hình viên đạn không cần tiền dường như liên tiếp hướng tới Khương Nhã bay qua đi. Người đại diện nhìn cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, trong lòng âm thầm suy đoán, này nữ nên không phải là La Đạo tìm tới thế một quyển thu nhân vật đi. Người đại diện nghĩ đến đây, ánh mắt hơi lóe, trộm liếc liếc mắt một cái hôn mê nằm ở trên giường bệnh một quyển thu. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ này một nước cờ khả năng đi nhầm. Khương Nhã nhận thấy được cái kia người đại diện tầm mắt, ngước mắt, sắc bén tầm mắt làm cái kia người đại diện lưng chật lạnh, sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt, tim đập đều thiếu chút nữa ngừng. La Đạo, đây là ai à, nhà của chúng ta huyển thu trừ bỏ chuyện này, ngươi nên sẽ không muốn đem nàng nhân vật thay đổi người đi, nếu là như thế này khó mà làm được, một cái không biết nào toát ra tới tiểu nha đầu, còn muốn mượn cơ thượng vị, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Nay nhằm vào nói ở đây nào có nghe không rõ mà, La Đạo sắc mặt lạnh lùng, đang muốn mở miệng lại bị Khương Nhã giành trước một bước. Chỉ thấy Khương Nhã tiến lên hai bước, khinh thường mà liếc người đại diện liếc mắt một cái, mở miệng nói, tưởng hồng tưởng điên rồi. Không lấy chính mình mệnh đương hồi sự nhi, thượng bất chính hạ tắc loạn, liền ngươi loại này người đại diện cũng khó trách người thuộc hạ nghệ sĩ đều không hồng. Người đại diện sắc mặt biến đổi, nhìn Khương Nhã kia hiểu rõ tầm mắt, chột dạ mà liếc bên cạnh La Đạo liếc mắt một cái, thấy La Đạo kia khó coi sắc mặt, trong lòng hoảng hốt. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi đây là nhân thân công kích, tiểu tâm ta cáo ngươi à, đây chính là pháp chế niên đại, nói bậy lời nói chính là muốn bị kiện, xem ngươi còn tuổi nhỏ liền mồm mép lợi hại như vậy, tiểu cô nương ta nhưng nói cho ngươi, này giới giải trí cũng không phải là tốt như vậy hốn. Ngươi là nhà ai giải trí công ty tân nhân A, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. La Đạo không phải ta nói ngươi, ngươi từ nào tìm tới tiểu cô nương, ngươi thật đúng là không chê. Ngươi đại diện há mồm chính là một đồ nói, nhưng dũng sĩ như thế cũng xem nhẹ không được hắn trột dạ. Có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng hiểu rõ. Khương Nhã chỉ trở về một câu. Đúng lúc này, nam ở trên giường bệnh mùa quyển thu cũng tỉnh lại. Mở mắt ra trước tiên đó là đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, nhìn Khương Nhã gương mặt kia, một quyển thu trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét thần sắc. Một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, suy yếu mà khụ hai tiếng, mở miệng nói, La Đạo, ngươi đã đến rồi. Ân, ngươi không có việc gì đi, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, đoàn phim bên kia ngươi liền không đi, dù sao đoàn phim bên kia cũng tạm thời đình chỉ quay chụp. Vừa lúc sấn này cơ hội mọi người đều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. La Đạo mở miệng an ủi hai câu, tuy rằng không rõ mới vừa rồi Khương Nhã kia lời nói là có ý tứ gì, nhưng là La Đạo cũng không phải ngốc tử, liền Khương Nhã kia lời nói nghe tới, rõ ràng là một quyển thu cùng người đại diện bên này có miêu nị, đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào, chờ điều tra rõ sẽ biết. Nhận thấy được La Đạo lãnh đạm thái độ, một quyển thu có điểm luống cuống, thói quen tính mà hướng tới nàng người đại diện xem qua đi, đối thượng người đại diện cảnh cáo tầm mắt, một quyển thu co rúm lại một chút, mím môi cuối cùng cái gì cũng chưa nói. La Đạo xem cũng chú ý tới người đại diện tầm mắt, trong lòng trầm xuống, lúc trước sở dĩ lựa chọn một quyển thu biểu diễn nữ số 2 nhân vật bất quá là một quyển thu kỹ thuật diễn vào La Đạo mắt, không nghĩ tới sẽ là cái như vậy không bất lo, xem ra nữ số 2 nhân vật muốn một lần nữa suy xét một chút thay đổi người. La Đạo cùng người đại diện nói một ít trường hợp lời nói liền mang theo Khương Nhã cùng trợ lý rời đi phòng bệnh, đái phòng bệnh môn đóng lại kia trong nháy mắt, một quyển thu nôn nóng mà nhìn về phía người đại diện, mở miệng nói, làm sao bây giờ? Ta xem La Đạo giống như hoài nghi, nếu cái này nữ số 2 thật không cho ta diễn, kia làm sao bây giờ? Sớm biết rằng liền không lộng này vừa ra. Sớm biết rằng cái giám, tại đây giới giải trí muốn hồng liền phải có thủ đoạn. Ngươi cho rằng kỹ thuật diễn hảo là có thể đỏ, một quyển thu ta nói cho ngươi, lúc này ngươi nhưng đến ổn định, chuyện này chỉ có chúng ta hai biết, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết. Ngươi đại diện bực bội, ở trong lòng mắng một câu óc heo, này một quyển thu là hắn thuộc hạ tương đối xinh đẹp nghệ sĩ, kỹ thuật diễn cũng khá tốt, chính là đầu óc không linh quang, một chút việc nhỏ liền thích sao sao thấm thoát. Chính là, nữ số 2. Một quyển thu lời nói còn chưa nói xong đã bị người đại diện không kiên nhẫn mở miệng đánh gãy. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào, giao cho ta, một cái mới xuất đạo tân nhân còn tưởng từ ta trong tay đoạt nhân vật, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Bên này, Khương Nhã cùng La Đạo cùng nhau từ đặc thù thông đạo rời đi bệnh viện, ngồi trên xe, La Đạo nhìn ngồi ở hậu tòa tiểu cô nương, nhìn tiểu cô nương kia bình tĩnh bộ dáng, trầm ổn, đại khí. Khương Đại Sư, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian đến chúng ta đoàn phim bên kia đi xem, ta cho ngươi nói một chút chúng ta đoàn phim gần nhất phát sinh sự tình. Kỳ thật La Đạo không mở miệng Khương Nhã cũng biết một ít, giải trí tin tức đều báo đạo, tuy nói cấm mê tín, nhưng là có một số việc nhi đoàn phim bắt đầu quay phía trước luôn là sẽ tin, tỉ như bắt đầu quay phía trước sẽ bài hương án, này Tân Hoàng Tử bắt đầu liền vẫn luôn không quá thuận lợi, bài hương án thời điểm có nhân viên công tác nói hương đốt tới một nửa liền diện, bắt đầu quay về sau liền càng là lớn nhỏ sự tình không ngừng, đột phát tình huống tần phát, liền ở phía trước mấy ngày, chụp một hồi đêm diễn khi, đột nhiên liền đình điện, hiện trường có người nói thấy một đạo hắc ảnh, sau đó treo dây thép nữ chủ nam chủ đột nhiên rớt xuống dưới, quăng ngã chặt đứt tay. Đương nhiên, nếu chỉ là nghe nói La Đạo sẽ không như vậy mê tín, mấu chốt là ngày hôm sau buổi sáng La Đạo một người đi thu thập đồ vật, lúc ấy cũng không mang trợ lý, liền La Đạo một người qua đi, vào phim trường lúc sau hắn đột nhiên nghe thấy được một trận làm người sởn tóc gáy thanh âm. Trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, thanh âm kia đến bây giờ La Đạo hồi tưởng lên đều lưng lạnh vèo vèo. La Đạo một đại nam nhân lúc ấy đều kém đoạn chân mềm, nhưng chờ hắn lấy hết can đảm hướng tới thanh âm kia qua đi lại người nào cũng không phát hiện, này liền chạm vào làm người sợ hãi, La Đạo liền đồ vật đều không rảnh lo liền vội vàng rời đi, sau đó khắp nơi hỏi thăm mới tìm được Khương Nhã. Khương Nhã không phải La Đạo tìm cái thứ nhất đại sư, ngầm La Đạo cũng tìm vài cái đạo sĩ. Nhưng là tiền tiêu không ít, lại một chút hữu dụng cũng không có, chỉ cần một bắt đầu quay liền có chuyện nhi, không phải đạo cụ ra vấn đề chính là người ra ngoài ý muốn, giấy không thể gói được lửa, này không truyền thông ngửi được khí vị, sôi nổi vây quanh lại đây. Cho nên Tần Hoàng chưa bá trước phát hỏa. Khương Nhã nghe xong La Đạo nói, tầm mắt dừng ở La Đạo trên mặt, trầm mặc một lát mới mở miệng trả lời, hôm nay không có phương tiện, chờ lát nữa ta có việc nhi, lưu cái liên hệ phương thức. Ngày mai ta cho ngươi điện thoại. La Đạo bán tín bán nghi, cho Khương Nhã một chương danh thiếp, sau đó làm trợ lý đưa Khương Nhã tới rồi Khương Hán Lâm trong nhà. Xuống xe phía trước, Khương Nhã nhìn thoáng qua La Đạo sắc mặt, hảo tâm nhắc nhở một câu, La Đạo, chờ lát nữa trở về đường đi Bắc Hồ Lộ, sửa đi Trung Dương Đại Đạo đi, cũng liền trì hoãn điểm thời gian mà thôi. Không đợi La Đạo mở miệng hỏi cái gì, Khương Nhã đã cất bước rời đi. Ngồi trên xe, lái xe trợ lý dựa theo dĩ vãng lộ tuyến, chuẩn bị đưa La Đạo về nhà, nắm tay lái liền hướng tới Bắc Hồ Lộ bên kia đi. La Đạo thấy ngoài cửa sổ quen thuộc tuyến lộ, không biết thế nào, trong lòng có điểm bất an, nghĩ đến mới vừa rồi Khương Nhã kia lời nói. Quỷ sử thần đoán dưới, La Đạo mở miệng nói, tiểu trương, vòng đến Trung Dương Đại Đạo, đi bên kia. Trợ lý sửng sốt một chút, vốn dĩ chuẩn bị quẹo trái, lúc này nghe thấy La Đạo nói, tay lái liền chiều hưu đánh một phen. Mới vừa rồi Khương Nhã nói trợ lý cũng là nghe thấy được, trợ lý không nghĩ tới La Đạo thật đúng là nghe tiếng trong lòng đi. Bởi vì đường vòng, La Đạo về đến nhà đã là 2 giờ sau sự tình, thay đổi giày vào nhà. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ trong phòng bếp bưng một chén canh đi ra, đây là La Đạo lão bà, năm nay hơn 30 tuổi, tên là Ôn Toàn, đã từng cũng là giới giải trí hồng cực nhất thời ảnh hậu, nhân vô diễn kết duyên. Cùng La Đạo ở bên nhau lúc sau Ôn Toàn rời khỏi giới giải trí, Ôn Toàn so La Đạo nhỏ mười mấy tuổi, xem như chồng già vợ trẻ điển hình. Ôn Toàn thấy mới vừa vào cửa nam nhân, trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu cười nhạt, mở miệng nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Đoàn phim tạm dừng quay chụp cũng không có việc gì, bất quá một quyển thu xảy ra chuyện đi một chuyến bệnh viện. La về đến nhà thả lỏng rất nhiều, trả lời, thị nhân dân bệnh viện, ngươi từ bên kia trở về. Ôn Toàn nghĩ đến mới vừa rồi thấy TV tin tức, mở miệng nói, vậy ngươi trải qua Bắc Hồ Lộ không? Vừa rồi tin tức bà báo, Bắc Hồ Lộ bên kia ra cùng nhau hai nạn giao thông liên hoàn, 7-8 đài xe đánh vào cùng nhau đâu, kia trên mặt đất một đại than huyết, nhìn liền rất dọa người. Ôn Toàn câu nói kế tiếp La Đạo nghe không rõ, trong đầu hồi tưởng khởi Khương Nhã nói, lại liên tưởng đến Ôn Toàn nói hai nạn giao thông liên hoàn, cái chán nổi lên mồ hôi lạnh. Khương Nhã, ngươi như thế nào lúc này mới lại đây, vừa rồi ta làm Khương Tùng về nhà tìm ngươi, hắn trong điện thoại nói ngươi không ở nhà, ngươi đi đâu? Dương Quý Mai thấy Khương Nhã vào cửa, thuận miệng hỏi một câu. Có việc nhi ra cửa một chuyến. Khương Nhã cười trở về một câu. Ra cửa cũng không nói một tiếng, ngươi gọi điện thoại cấp Khương Tùng, làm hắn lại đây. Được rồi, tẩu tử ngươi cũng là, Khương Nhã đều là đại cô nương, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ra cái môn còn phải đánh báo cáo. Khương Nhã chạy nhanh vào đi, bên kia có trái cây, cơm còn phải chờ nửa giờ, ngươi nếu là đói bụng ăn trước chút trái cây đi. Nô Tương oán trách mà liếc Dương Quý Mai liếc mắt một cái, nhiệt tình mà tiếp đón Khương Nhã nói. Khương Nhã lên tiếng, đi vào trong phòng, lấy ra di động cấp Khương Tùng đánh một hồi điện thoại. Đối với Ngô Tương đột nhiên nhiệt tình thái độ Khương Nhã tỏ vẻ xem nhẹ, chỉ cần không chọc nàng, cơ bản vẫn là có thể chung sống hòa bình. Từ Khương Hán Lâm trong nhà cơm nước xong về đến nhà Khương Nhã rửa mặt qua đi liền sẽ phòng nghỉ ngơi, Phó Thâm bên kia phòng trừng còn nội, cũng chưa liên hệ nàng. Mà trong lúc ngủ mơ Khương Nhã không biết chính là, Khương Nhã đã phát hỏa. Nguyên nhân chính là Mùa Quyển Thu Trạng Vạng đã phát một cái Weibo nội dung thực mịt mờ mà tỏ vẻ khả năng sẽ không biểu diễn Tần Hoàng nữ nhị nhân vật, còn mang thêm một chương hôm nay bệnh viện ảnh chụp chung một cái xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở la đạo bên người. Mịt mờ tỏ vẻ khả năng không ra diễn Tần Hoàng sau đó lại đã phát một chương ảnh chụp, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Mùa Quyển Thu Weibo phía dưới fans một mảnh tức giận bất bình, nhưng mà cũng có phong cách thanh kỳ. Nay tiểu biểu tạp là từ lâu ra, thế nhưng đoạt chúng ta mùa thu nhân vật, có cái kia kỹ thuật diễn sao, nhất định có nội tình. Chính là, số không biết xấu hổ, hiện tại tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền không học giỏi, học nhân ra bảng người giàu có, không biết xấu hổ. Chậc, theo ta cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp sao. Hảo tưởng liếm mình, mỹ ngây người có hay không? Ta cũng cảm thấy tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Có thể nói thịnh thế mỹ nhan. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, quyết đoán chuyển phấn tiểu tỷ tỷ, quá mỹ nị. Vậy bù phía dưới nguyên bản một mảnh chửi rủa bởi vì bị một chỗ lẫn, hoàn toàn oai lâu, thậm chí có người một đại sóng người lưu bình luận, liền vì từ Mùa Quyển Thu trong miệng biết cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai. Bệnh viện, Mùa Quyển Thu ngồi ở trên giường bệnh, nhìn chính mình ấy bù phía dưới oai lâu một chúng vong hưu, sắc mặt dữ tợn, vung tay liền đưa điện thoại di động ném tới trên mặt đất. Màn hình di động nháy mắt vỡ ra, màn hình cũng đen. Mùa Quyển Thu người đại diện được đến tin tức khi trên mạng đã truyền ồn ào huyên náo. Mùa Quyển Thu điện thoại đánh không thông, người đại diện lập tức liền đăng nhập Mùa Quyển Thu ấy bù cắt bỏ cái kia tin tức, chửi ầm lên Mùa Quyển Thu cái này hóc heo. Kinh thị, Tiêu Thuận Nghĩa thấy cái kia ấy bù khi đang ở uống nước, đã thấy ảnh chụp chung Khương Nhã gương mặt kia, nháy mắt đã bị thủy sặc. Khu khu, Khương Nhã gì thời điểm hôn giới giải trí? Chuyện này Phó Thâm tạo sao? Thích thích thích. Nam ở trên cái giường lớn mềm mại, bị tiếng đập cửa đánh thức, kéo ra trên người chăn mỏng ném ở bên cạnh, để chân trần đi qua đi đem cửa mở ra, môn mở ra, Khương Nhã ánh mắt mang theo một mạt sát khí, nhìn môn ở Khương Tùng. Khương Tùng trực giác không ổn, đặc biệt là ở Khương Nhã tầm mắt hạ, hắn cảm giác được sát khí, dầm một tiếng, nuốt một chút, ngượng ngùng mà lộ ra một mạt xấu hổ liền không mất lễ phép mỉm cười. Giơ lên tay vẫy vẫy. Tỷ, sớm. Khương Nhã không có mở miệng, kia mang theo sát khí ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm hắn. Nếu Khương Tùng sớm như vậy rời giường liền vì như vậy một câu sớm, Khương Nhã dám cam đoan nhất định đem hắn đấm cái chết khiếp. Cái kia, tỷ, có chính sự nhi, thật sự. Khương Tùng cường điệu thật sự hai chữ, thấy Khương Nhã kia không tín nhiệm ánh mắt, Khương Tùng hơi kém liền nhấc tay thể. Thực sự có chuyện này, tỷ. Ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy, ngươi có biết hay không ngươi phát hỏa, trên mạng một đống lớn người muốn đem ngươi bái ra tới, còn có, tỷ ngươi chừng nào thì nhận thức Mùa Quyển Thu. Ngươi cùng Mùa Quyển Thu rất quen thuộc sao, còn có, La Đạo ngươi cũng nhận thức. Nhắc tới Mùa Quyển Thu, Khương Nhã thanh tỉnh rất nhiều, nghe Khương Tùng liên tiếp vấn đề, Khương Nhã không tính toán trả lời, giơ tay phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Lấy ra di động, thực hảo. Mùa Quyển Thu thực thành công đem Khương Nhã đưa lên hot seat, hơn nữa phỏng đoán nàng thân phận người làm không biết mệt, các loại suy đoán, nói Khương Nhã là giới giải trí tân nhân, cũng có nói Khương Nhã là La Đạo gia thân thích, càng sâu đến có người suy đoán, Khương Nhã là mộ vị kim chủ ba ba muốn phùng tiểu, tình nhi. Ngay cả mấy ngày trước Tần Hoàng những cái đó bắt quái cũng bị Khương Nhã đè ép xuống dưới, Khương Nhã ổn ngồi hot seat đệ nhất bảo tọa, hơn nữa không có chút nào muốn lên đồng đàn dự triệu. Liên ở Khương Nhã soát bát quái thời điểm, một hồi xa lạ điện thoại đánh tiến vào, Khương Nhã nhìn cái kia dây số, trong lòng có một loại dự cảm, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ liền truyền được. "Uy, là ta." Nam nhân trầm thấp khàn khàn tiếng nói xuyên thấu qua di động truyền tới Khương Nhã trong tai, nghe kia quen thuộc tiếng nói, Khương Nhã trong lòng đột nhiên có chút ủy khuất, người này đính hôn sau liền rời đi, còn vừa đi mấy tháng không một chút tin tức, cũng liên hệ không thượng, tuy rằng ngay từ đầu liền biết hắn chức nghiệp làm hắn không thể thời khắc bồi ở bên người nàng, nhưng là lúc này Khương Nhã cũng khó chịu, có như vậy một chút tiểu làm ra vẻ. "Như thế nào không nói lời nào, ngươi sinh khí?" Điện thoại một khắc đầu Phó Thâm tựa hồ có thể ở trong đầu tưởng tượng đến nhà hắn tiểu cô nương kia ủy khuất tiểu bộ dáng, khẽ cười một tiếng, mở miệng ôn nhu hùng nói, "Đừng nóng giận, ngươi sinh khí ta muốn đau lòng." "Kẻ lừa đảo." Tiểu Thanh mềm mại mà một tiếng làm nũng. Liên sẽ hướng nàng, nàng chính là phát hiện, này dãy số căn bản liền không phải quốc nội, quốc tế đường dài, hiển nhiên Phó Thâm không ở quốc nội. "Hảo hảo hảo, đừng tức giận, ta thiệt tình đau. Ngươi hôm nay như thế nào gọi điện thoại đã trở lại?" Khương Nhã hử nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi. "Thưa ngươi." Gương mặt nháy mắt nóng bỏng, Khương Nhã cong cong khỏe môi giơ lên một mặt cười, hiển nhiên bị hống thật sự vui vẻ. "Sách, này nam nhân, càng ngày càng sẽ liêu." "Khu khu, trên mạng chuyện đó nhi, ngươi tính toán xử lý như thế nào?" Phó Thâm thanh thanh giọng nói, tuy rằng hống người nói, nhưng là thẳng nam Phó Thâm có chút không quá thói quen. Toại rời đi đề tài. "Internet chuyện đó nhi," Khương Nhã đôi mắt híp lại, mở miệng nói, "ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Yêu cầu ta ra tay sao?" Phó Thâm chính là thực bênh vực người mình, không phải ai đều có thể khi dễ nhà hắn tiểu cô nương. Một cái nho nhỏ con hát liền tưởng dẫm lên nhà hắn tiểu cô nương thượng vị, đây chính là dẫm Phó Thâm điểm mấu chốt, hắn có thể chịu đựng người khác nói hắn hoặc là mang hắn. Nhưng là muốn khi dễ nhà hắn tiểu cô nương kia Phó Thâm đã có thể không thuận theo, đây là nguyên tắc vấn đề. "Không cần, như vậy điểm việc nhỏ ta có thể xử lý, nói nữa, ngươi không phải ở nước ngoài." "Ân, tháng sau ta liền đi trở về, đến lúc đó có ngày nghỉ, ta mang ngươi đi ngọn nhi." "Hảo." Khương Nhã ngọt ngào mà đáp. Vốn dĩ tưởng nhiều liêu trong chốc lát, chính là không vài phút Phó Thâm bên kia giống như có việc nhi. Làm cho Phó Thâm vội vàng nói hai câu lời nói liền cắt đứt. Nhìn di động, Khương Nhã trong lòng có điểm mất mát, nghe qua hắn thanh âm, lúc này càng muốn hắn làm sao bây giờ. Bên kia, La Đạo sáng sớm tinh mơ cũng từ trợ lý nơi đó đã biết Mùa Quyển Thu đêm qua kia một cái hủy bù động thái, khí mặt đều xanh mét, này Mùa Quyển Thu quả thực là có bệnh, hôm qua mới ra tự sát chuyện này, buổi tối liền phát như vậy một cái hủy bù, quả thực chính là đầu góc có hố. "La Đạo, trên mạng đều ở truyền chuyện này, chúng ta muốn hay không làm sáng tỏ một chút?" Trợ lý nhìn La Đạo khó coi sắc mặt, thử tính mà mở miệng hỏi. "Làm sáng tỏ, làm sáng tỏ cái rắm, Mùa Quyển Thu không phải nói nàng không diễn sao, kia hắn liền thành toàn nàng hảo. Ngươi đi chuẩn bị một chút, an bài một lần nữa chân tuyển nữ số 2. La Đạo mở miệng nói. "A, một lần nữa chân tuyển." Trợ lý vẻ mặt mộng bức. "Thật một lần nữa chân tuyển A. La Đạo như vậy tùy hứng sao? Như thế nào? Ngươi có ý kiến?" "Này Mùa Quyển Thu không phải không nghĩ diễn, vậy thành toàn nàng hảo, này giới giải trí lại không phải chỉ có nàng Mùa Quyển Thu một người có thể diễn nhân vật này, cùng lao tử tính toán thiệt hơn, cũng không nhìn xem chính mình có đủ hay không cách." Tân Hoàng một lần nữa tuyển nữ nhị tin tức nháy mắt ở giới giải trí truyền khắp, không ít người đại diện được đến tin tức lập tức liền thông chi thuộc hạ nghệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ thử kính. Chờ Mùa Quyển Thu người đại diện được đến tin tức khi, sự tình đã thành kết cục đã định, Mùa Quyển Thu nữ nhị nhân vật này xem như không có, hơn nữa lúc trước bởi vì nào đó nguyên nhân, Mùa Quyển Thu xuất diễn còn không có bắt đầu quay, cho nên hợp đồng cũng tạm thời không thiêm, như vậy tiền vi phạm hợp đồng gì đó cũng liền không có, nữ nhị diễn cũng chưa chủ, cũng liền không tồn tại moi đồ linh tinh. Bên này Khương Nhã cũng nhận được La Đạo xin lỗi điện thoại, Khương Nhã tỏ vẻ không thèm để ý. Hơn nữa ước định buổi chiều đi phim trường bên kia nhìn xem. Khương Nhã không động tác không đại biểu người khác không động tác, Mùa Quyển Thu bồi rượu video đột nhiên bạo ra tới, trên mạng một mảnh tinh phong huyết vũ, Mùa Quyển Thu từ trước đến nay đi thanh lánh lộ tuyến, này video tuân ra tới Mùa Quyển Thu ở giới giải trí cũng liền dừng bước tại đây. Bệnh viện bên kia phạ phạ giặt tỷ nhóm 18 ban võ nghệ mỗi người tự hiện thần thông, tra trộn vào bệnh viện liền vì phỏng vấn Mùa Quyển Thu được đến trực tiếp tư liệu. Làm cho Mùa Quyển Thu cũng không dám ở bệnh viện đãi, vội vàng xử lý xuất viện thủ tục, bị người đại diện tiếp đi rồi. Bang! Người đại diện phủi tay một cái tắt đem một quyển thư chịu đến từ trên sofa ngã ở trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một mạt màu đỏ. Một quyển thư nghĩ mà sợ mà nhìn người đại diện, không dám phản kháng. Cái này người đại diện ở giới giải trí cũng là có bối cảnh, một quyển thư nhưng đắc tội không nổi, chỉ có thể sợ hãi mà xúc ở một bên, thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Ngươi có phải hay không óc heo, lúc trước ta liền nói sự tình giao cho ta phụ trách, ngươi lại như thế nào đáp ứng ta? Kết quả đâu? Ta quay người lại ngươi liền tìm đường chết phát huy bù, ngươi không nghĩ tại đây ngành sản xuất hốn ngươi sớm nói à, ngươi cái kia nhân vật ta có thể cấp những người khác tranh thủ, hiện tại hảo, đắc tội la đạo, ngươi trong đầu trang đều là phân sao. Người đại diện view cảm thấy chưa hết giận, nhấc chân lại đạp một quyển thu một chân. Một quyển thu bị đá đau, lại động cũng không dám động, chỉ có thể chờ người đại diện nguôi giận. Mắng đủ rồi, người đại diện mới mở miệng nói. Ngươi chờ lát nữa phát một cái hồi bù, cấp la đạo xin lỗi. Một quyển thu ngẩng đầu, nhỏ giọng mở miệng, ta xin lỗi, sau đó đâu? Sau đó ngươi còn muốn thế nào? Chờ, ngươi thu thập một chút, tham gia đêm nay bữa tiệc. Người đại diện liếc liếc mắt một cái một quyển thu, thế nhưng giới giải trí này hành hôn đến cùng, vậy hẳn là vật tận kỳ dụng, cũng may lớn lên xinh đẹp, phỏng chừng có thể bán một cái giá tốt, hợp đồng chính là ký 10 năm. Tổng không thể làm công ty dưỡng một cái phế nhân đi. Một quyển thu lộ đã chú định, giới giải trí không phải như vậy hảo hốn. Tân Hoàng là một bộ cổ trang kịch, căn cứ lịch sử giã sử cải biên, giảng thuật chính là một thế hệ đế hoàng mà một tiếng, một cái không chịu coi trọng hoàng tử như thế nào thận trọng từng bước từ một chúng hoàng tử trung trổ hết tài năng, cơ quan tính tấn lên làm hoàng đế, trong cốt truyện trộn lẫn hậu cung giết người không thấy máu, nữ nhân tiểu thông minh. Tần Hoàng người nam nhân này đem sở hữu hết thảy đều khống chế ở lòng bàn tay, nhìn này đó nữ nhân tranh sủng, lại một chút không giao. Động, nữ nhân ở hắn xem ra trước nay đều là phụ thuộc phẩm, Giang Sơn mới là hắn đáy lòng quan trọng nhất, trước nay đều là, ở Tần Hoàng trong lòng, có Giang Sơn, gì sầu mỹ nhân. Đi bước một thống nhất mặt khác quốc gia, trở thành một thế hệ ba tánh tán dương thiên cổ nhất đế, thi triển hết kế hoạch lớn nghiệp lớn, cả đời huy hoàng. Thế nhưng là cổ trang kịch, như vậy quay chụp nơi sân tự nhiên là nghiêm khắc sáng chọn. Giai đoạn trước quay chụp là nam chủ khi còn nhỏ làm hoàng tử không chịu coi trọng, bị đưa đến một cái nhà ngoại nuôi nấng. Quay chụp địa phương là một chỗ đình đài lầu các nhà cửa, tiểu kiều nước chảy, núi giả, hành lang dài, hồng tường ngói xanh, ý cảnh rất là tận tâm, có thể tới nơi này quay chụp cũng thuyết minh la đạo tất nghiệp. Khương Nhã đi theo la đạo phía sau, từ bước vào này tòa nhà cửa bắt đầu. Khương Nhã liền cảm giác viện này rất là dơ mát, mới vừa rồi ở sân bên ngoài có 30 độ độ ấm, chính là vừa bước vào này nhà cửa tiện tay cánh tay chợt lạnh, phòng trường chỉ có 20 độ. Cất bước từng có hành lang dài, la đạo đứng ở một chỗ đình dừng bước chân, xoay người nhìn về phía sau Khương Nhã, mở miệng nói, Khương Đại Sư, lần trước ta chính là ở gần đây nghe thấy thanh âm, Khương Đại Sư, ngươi có hay không cảm giác nơi này có điểm lạnh lạnh? Không biết có phải hay không ảo giác? La đạo cảm giác cổ một mặt gió lạnh thổi quét mà qua, cái loại cảm giác này làm la đạo đều nổi lên một tầng nổi da gà. Khương Nhã ngước mắt, nhìn la đạo, mí môi, mở miệng nói, thanh âm kia có phải hay không nữ? Đúng đúng đúng, chính là nữ, ngày đó buổi tối ta nghe thấy thanh âm kia lại khóc lại cười, nhưng khiếp người. La đạo ánh mắt sáng ngời, nhìn Khương Nhã đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, mở miệng tiếp tục hỏi, Khương Đại Sư ngươi như thế nào biết là nữ? Khương Nhã liếc la đạo phía sau liếc mắt một cái, bởi vì, nữ nhân kia liền ở la đạo phía sau a. Nữ nhân một bộ thanh thường, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, hốc mắt chung không có tròng mắt, đồng tử chỉ có tròng trắng mắt, cả người ghé vào la đạo đầu vai, chính hướng tới la đạo cổ thổi khí đâu. Khương Nhã tầm mắt dừng lại ở la đạo trên người, la đạo cũng không phải ngốc tử, trước tiên cảm giác được Khương Nhã tầm mắt không thích hợp nhì. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác la đạo cảm giác cả người đều nổi lên một mặt lạnh, cái loại cảm giác này quái quái. Khương Đại Sư ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? La đạo mở miệng nói chuyện khi không tự giác quay đầu muốn hướng tới chính mình phía sau xem qua đi, kết quả đầu mới vừa chuyển tới một nửa liền nghe thấy Khương Nhã ngăn cản thanh âm, la đạo cả người cứng đờ, lưng phím lạnh, môi run run một chút, chương rất nhiều lần tài ăn nói phát ra âm thanh tới, Khương Đại Sư. Đến tột cùng làm sao vậy? Khương Nhã nhìn la đạo kia bộ dáng, ngước mắt, đối thượng la đạo bên cạnh kia khiếp người nữ quỷ, nữ quỷ cặp kia không có tròng mắt hốc mắt mục vô lo âu mà hướng tới Khương Nhã xem lại đây, tái nhợt môi gợi lên một mạt âm trầm cười. Không có việc gì, chính là vừa rồi giống như đột nhiên xem hoa mắt, La đạo ngươi không cần như vậy khẩn trương, này ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt kia quỷ còn có thể ra tới không thành, ngươi là nam nhân trên người dương khí trọng, cho dù có cái gì không sạch sẽ đổ vật đều đến tránh La đạo ngài đâu. Nhưng mà, trên thực tế hoàn toàn tương phản. La đạo trên người dương khí đủ, cổ đại họa buồn không đều nói nữ quỷ thích hút nam nhân dương khí, này La đạo bát tự đương dương, quanh thân kia cổ dương khí ở nữ quỷ xem ra chính là thập toàn đại bổ hoàn. Đương nhiên, lời này không thể nói, bằng không còn không được đem La đạo sợ hãi. Khương Nhã gợi lên khỏe môi lộ ra một mạt cười nhạt, tiến lên hai bước, giơ tay, giả vờ vân đạm phong khinh mà vô vô La đạo bả vai, liên tục chụp vài hạ. Nhìn kia nữ quỷ ở chính mình thuộc hạ phát ra một trận lực thê lương mà thét chói tai, dãy rủa qua đi hồn phi phách tán, Khương Nhã mới thu hồi tay. Chính mình động tác đột ngột, Khương Nhã ngước mắt đối thượng La đạo kinh ngạc tầm mắt, nhợt nhạt cười, thu hồi tay lui ra phía sau hai bước, mở miệng giải thích nói, La đạo, ngươi trên quần áo dính điểm nhi cho bụi. Nga, cảm ơn Khương đại sư, vậy ngươi nhìn xem này phim trường, có hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Tuy rằng cảm thấy Khương Nhã thế hắn chụp bả vai động tác có điểm quỷ dị, nhưng là La đạo cũng không nghĩ nhiều. Hắn chú ý điểm vẫn là ở phim trường này một khối, liền muốn biết gần nhất này một loạt ngoài ý muốn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không có gì, rất bình thường, hiện tại xã hội nhưng không phải hành quỷ thần nói đến, bất quá có một số việc thà rằng tin này có không thể tin này vô. La đạo, ta xem này giống như không có gì, được rồi, chúng ta về đi. Này liền đi trở về. Có cần hay không làm pháp sự? Hoặc là thiêu điểm tiền giấy gì đó? La đạo có chút không an tâm, mở miệng nói. Không cần, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Khương Nhã luôn mãi nói không có gì, La đạo lúc này lại có chút hoài nghi Khương Nhã rốt cuộc có phải hay không thực sự có như vậy lợi hại. Lúc trước nên không phải là hạt mông đi. Này phim trường rõ ràng có vấn đề, nhưng Khương Nhã lại nói không thành vấn đề. Cái này làm cho La đạo đặc biệt sở không được đầu óc. Đoàn người không đãi bao lâu liền rời đi, rời đi khi Khương Nhã đi ở mặt sau cùng, ngắn ngủn vài phút Khương Nhã liền thấy không ngừng một con quỷ, này nhà cửa quả thực chính là một cái quỷ hoa, trong ao chết đuối, ở hành lang dài chỗ lắc lư nam quỷ, còn có ngồi xổm trong một góc lao thái thái quỷ, này nhà cửa rõ ràng chính là một tòa quỷ trạch. Mới vừa rồi Khương Nhã đối phó nữ quỷ kia nhất chiêu kinh sợ ở những cái đó quỷ, ở Khương Nhã rời đi khi kia này quỷ đều đối Khương Nhã tránh chi e sợ cho không kịp, liền sợ một không cẩn thận đụng tới Khương Nhã cái này sát thần, sau đó cùng mới vừa rồi nữ quỷ như vậy hồn phi phách tán. Bọn họ cho dù chết làm người tàn tật, nhưng là thành quỷ cũng khá tốt, không nghĩ liền quỷ đều làm không thành, hồn phi phách tán cũng không phải là nói giỡn. Chờ bọn họ đoàn người rời đi nhà cửa, kia này quỷ sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đi rồi, này nhân loại thật đáng sợ. Kia đạo hạnh so trước kia những cái đó lô mũi châu đạo sĩ nhưng lợi hại nhiều, giơ tay không ngừng bất luận cái gì sức lực liền đem bọn họ giữa lợi hại nhất nữ quỷ cấp diệt, có thể không cho bọn họ một đám quỷ sợ hay sao. Bên này, ngồi trên xe, La đạo vẫn luôn xuyên thấu qua kính chiếu hậu trộm quan sát Khương Nhã sắc mặt, thấy Khương Nhã thần sắc tự nhiên, La đạo nhịn không được, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, khụ khụ, Khương Nhã, kia tòa nhà thật không có việc gì. Không có việc gì, hậu thiên ngươi liền có thể bình thường quay chụp, bất quá lắm miệng hỏi một câu, La đạo có phải hay không đắc tội người nào, còn có tòa nhà này là ai tuyển. Khương Nhã thấy La đạo dọc theo đường đi đều không an tâm, trong lòng bật cười, toại cầm một cái bùa bình an đưa qua, mở miệng, đây là bùa bình an, trừ tà, nếu La đạo thật sự không yên tâm, vậy mang ở trên người đi. La đạo bán tín bán nghi mà nhận lấy, nhìn nhìn kêu bùa bình an. Giống như cũng không có gì đặc biệt, cùng hắn lao bà ở chùa miếu cầu đùa bình an không có gì bất đồng, nhưng là bắt được đùa bình an La đạo thực rõ ràng cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều, liền đem đùa bình an cất vào trong túi. Tại đây nhà cửa quay chụp là ta tuyển, lúc trước thấy này nhà cửa không nhịn xuống, trống rỗng, ta nhìn đặc biệt thuận mắt liền tìm người hỏi thăm, này nhà cửa chủ nhân ở nước ngoài, ta còn là làm người chạy một chuyến nước ngoài mới mượn đường này nhà cửa quay chụp. Khu khu. Đến nỗi đắc tội người nào, này giới giải trí thủy thâm đâu, ta người này tính cách không được tốt lắm, ngày thường nói chuyện khả năng lợi hại điểm, nhưng là muốn nói thật đắc tội người nào, thật đúng là không có. La đạo người này tính tình là có tiếng táo bạo, đặc biệt là quay chụp thời điểm, nếu không đạt được la đạo yêu cầu những cái đó nghệ sĩ liền sẽ bị mắng máu chó phun đầu. Nhưng là la đạo tự nhận là như vậy điểm việc nhỏ hẳn là không ai sẽ như vậy so đo, rốt cuộc hắn cũng chính là miệng độc điểm, cũng không làm gì đại chuyện xấu. Khương Nhã trầm ngâm một lát, nếu không phải trả thù, đó chính là đối thủ cạnh tranh. La đạo là giới giải trí ngôi sao sáng, trong tay hắn này bộ Tần Hoàng quay chụp ra tới khẳng định gặp qua, như vậy cùng thời kỳ quay chụp khả năng liền phải bị đè ép, như vậy tưởng tượng cũng không phải không có khả năng. La đạo làm trợ lý trước đem Khương Nhã tặng trở về, Khương Nhã xuống xe sau cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Nhìn Khương Nhã bóng dáng, trợ lý mở miệng nói, La đạo, này Khương đại sư rửa không đáng tin cậy, kia tòa nhà rõ ràng có vấn đề, vì cái gì Khương đại sư lại nói không thành vấn đề. Đừng nói bừa, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đợi lát nữa ngươi đưa ta trở về ngươi cũng trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. La đạo trở về một câu. Trợ lý nói cũng không phải không có đạo lý, La đạo cũng thực dối rắm. Khuya khoát, nhà cửa bị một mảnh hắc ám bao phủ, gió lạnh thổi qua nhánh cây sàn sạt rung động, ánh trăng sái lạc xuống dưới, mờ mờ ảo ảo bóng dáng trên sàn nhà. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở nhà cửa cổng lớn, xem kia đồ hồng sơn đại môn bị thượng khóa, kia đạo thân ảnh tầm mắt đảo qua bên cạnh tường viện, sau đó cất bước đi đến tường viện bên cạnh, quan sát một lát, đống dưng lui ra phía sau vài bước, một cái vọt mạnh. Động tác lưu loát nhảy lấy đà, đôi tay chống đỡ lầu tường, một cái xoay người liền đi vào trong viện. Hai chân vừa rơi xuống đất, Khương Nhã liền nghe thấy trong viện những cái đó ở trong sân phơi ánh trăng quỷ tất cả đều khắp nơi chạy trốn, quả thực đem nàng trở thành hồng thủy manh thú. Khương Nhã thấy có một cái không kịp chạy trốn tiểu quỷ chính xúc ở trong góc, một cái kính nhắc mãi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Khương Nhã khỏe miệng chịu chịu, tầm mắt thẳng tắp dừng ở kia tiểu quỷ trên người. Tiến lên vài bước giơ tay liền muốn đi chảo kia tiểu quỷ, ai biết Khương Nhã tay mới vừa vươn đi tiểu quỷ liền hét lên lên. Cô nãi nãi, ta không cần hồn phi phách tán, cầu xin ngươi tha ta đi, ta tồn tại không trải qua chuyện xấu, đã chết cũng không trải qua chuyện xấu, ta cũng chính là thích dọa dọa người, cô nãi nãi, tha ta đi. Tiểu quỷ nhắm hai mắt, trong miệng nhắc mai nói. Khương Nhã nhìn tiểu quỷ như vậy nhi, động tác tạm dừng một lát, duỗi tay một phen túm chặt tiểu quỷ. Nhắc tới tới. Tiểu quỷ cảm giác được chính mình bị nhắc tới tới, mở mắt ra liền đối thượng kia một trương trắng nón mà khuôn mặt nhỏ, tiểu quỷ chớp chớp mắt, động cũng không dám động. Các ngươi vì cái gì không đi địa phủ báo danh? Khương Nhã nhíu mày, khó hiểu. Nhiều như vậy quỷ, địa phủ bên kia cũng mặc kệ sao? Cô nãi nãi, không phải chúng ta không báo danh, là không ai dẫn đường, chúng ta không biết như thế nào đi à, nói nữa, chúng ta tại đây trong nhà cũng không rời đi. Đều đãi 100 nhiều năm, chúng ta cũng thực bất đắc gì à. Tiểu quỷ bỡ lạ đưa bọn họ nhiều năm như vậy ủy khuất đều nói ra, càng nói càng ủy khuất, thiếu chút nữa khóc ra tới có hay không. Mặt khác tránh ở chỗ tối quỷ thấy Khương Nhã không ra tay diệt tiểu quỷ, đều sôi nổi từ các loại che giấu địa phương dò ra thân mình tới. Thế nhưng là không ai dẫn đường, Khương Nhã ban ngày liền đã nhận ra. Này đó quỷ sở dĩ không thể rời đi này nhà cửa là bởi vì tòa nhà bốn phía bị bày trận pháp đem này đó quỷ dừng ở nơi này, làm cho bọn họ không thể bước ra nhà cửa nửa bước. Gần nhất có hay không cái gì kỳ quái người tới nơi này? Khương Nhã mở miệng hỏi, ban ngày bị giết cái kia nữ quỷ hiển nhiên cùng này đó không phải cùng nhau, này đó quỷ tồn tại 100 nhiều năm, lại rất sạch sẽ trong tay không có mạng người, mà ban ngày cái kia nữ quỷ không giống nhau. Cái kia nữ quỷ hiển nhiên là tân hồn, vừa mới chết không bao lâu, thả trong tay có không ít người mệnh. Có, mấy tháng trước có một người nam nhân tới, đem ban ngày cái kia nữ quỷ đặt ở nơi này liền rời đi. Kia nam nhân trông như thế nào? Không biết, thấy không rõ lắm, nhưng là trộm thấy kia nam nhân cách làm khi lòng bàn tay có một viên nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen, chỉ có như vậy điểm manh mối, không đủ a. Này không thua gì là biển rộng tìm kim. Tổng không thể thấy cái nam nhân liền xem nhân ra lòng bàn tay có hay không nốt rồi đen đi. Bất quá cũng không quan hệ, người nọ nhằm vào chính là La Đạo, hôm nay bị nàng phá hủy kế hoạch, khẳng định sẽ lại lần nữa ra tay. Chỉ cần chờ, là có thể bắt lấy chỗ tối người nọ. Chuyện này tạm thời gác lại không đề cập tới, Khương Nhã nhận thấy được bốn phía những cái đó quỷ, mở miệng nói, các ngươi có bằng lòng hay không đi địa phủ báo danh, ta có thể giúp các ngươi. Đầu thai A, đương nhiên nguyện ý, đầu thai tổng so với bị dừng ở tòa nhà này khá hơn nhiều, chỗ tối quỷ tất cả đều xông ra. Trong viện chen đầy quỷ, chỉ có Khương Nhã một cái người sống, nếu một màn này bị người thấy phỏng chừng sẽ bị hù chết. Ngón tay một véo, Khương Nhã trong miệng lẩm bẩm. Giữa sân một đạo kim quang khuyết tán, kim quang chung một đạo màu đen đại môn chậm rãi mở ra, phục cổ hoa văn, mang theo một cổ thần bí hơi thở. Những cái đó quỷ thấy môn mở ra sôi nổi chen chúc chiều kia môn qua đi, bọn họ đợi 100 nhiều năm a, rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương. Ngắn ngủn vài phút, trong viện chỉ còn lại có Khương Nhã một người, kia phiến môn cũng đồng thời chậm rãi đóng cửa. Liên ở môn đóng cửa nháy mắt, nhẹ nhẹ từng đợt kim quang quanh quẩn ở Khương Nhã bốn phía, cuối cùng kim quang tiến vào Khương Nhã trong cơ thể, Khương Nhã cảm giác cả người ấm rào rạt, thân thể nội thương chậm rãi chữa khỏi. Giao Long hóa thân ra tới, thấy Khương Nhã kia một thân kim quang, không thể không cảm thán, quả nhiên là thiên mệnh, này vận khí tốt đến nghịch thiên. Công đức thêm thân, không phải mỗi người đều có thể như vậy khí vận. Nhanh lên, đạo cụ tổ, đem đồ vật đều chuẩn bị tốt không, hóa trang đâu, thời gian dài bao lâu còn không có hảo. Chạy nhanh, khoảng thời gian trước chậm trễ quay chụp phải nhanh một chút đuổi kịp tới. La đạo cầm kịch bản ở phim trường kéo ra lớn giọng quát. Phim trường nhân viên công tác nghe thấy La đạo thanh âm vội vàng nhanh hơn động tác, La đạo thấy mọi người động tác nhanh nhẹn rất nhiều, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Thấy cách đó không xa trên ghế nằm kia đạo thân ảnh, bước chân một dịch liền đi qua. Khương đại sư, ngươi hôm nay quay chụp thật sự không thành vấn đề sao? Nên sẽ không lại ra vấn đề đi, diễn nam chủ Tống Đan thủ đoạn còn không có hảo, cho nên hôm nay chỉ có thể trước quay chụp nữ chủ xuất diễn. Nhưng là La đạo vẫn là có điểm không yên tâm à, liền sợ hôm nay lại đem nữ chủ lăn lộn vào bệnh viện, vậy không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu quay. Khương Nhã liếc mắt một cái La đạo kia trương râu ria xồm xa mặt, ngay sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, mở miệng trả lời, nói không chừng, ngươi chủ ngươi. Này cũng không có việc gì Khương Nhã thật đúng là nói không chừng, này nếu đối phương nghe nói Tần Hoàng một lần nữa bắt đầu quay chủ, nếu thiếu kiên nhẫn hôm nay khả năng sẽ ra tay. Nếu là cái có đầu óc, hôm nay hẳn là liền sẽ ngoan ngoãn án binh bất động. Cho nên hôm nay cũng không có việc gì, liền xem đối phương đầu óc linh không linh quang. Lạc Quánh tỷ, ngươi này làn da thật tốt, lại bạch lại nộn, nhìn khiến cho người hâm mộ, Lạc Quánh tỷ ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Ta thực lười, giống nhau đều không thích bảo dưỡng. Một đạo thanh thúy nữ âm hưởng khởi. Đó chính là thiên sinh lệ chất, trách không được Lạc Quánh tỷ ở trên mạng nhân khí như vậy cao. Lạc Quánh ngồi ở ghế trên, nghe chuyên viên trang điểm khen tặng thanh âm, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, lạnh một khuôn mặt, không lại đáp lời, Lạc Quánh nghe này đó lời hay nghe nhiều, lúc này đều đã không có gì mới mẻ cảm. Lạc Quánh ở giới giải trí lăn lộn cũng phân biệt không nhiều lắm 10 năm, giới giải trí chính là một cái phủng cao dẫm thấp địa phương, ngươi hôn đến hảo một đống lớn người thượng vội vàng nịnh bợ ngươi, nếu một chút ngã xuống. Kìa dẫm lên ngươi hướng lên trên bò người không biết có bao nhiêu đâu. Chuyên viên trang điểm cầm phấn bánh cho nàng trên mặt nhẹ nhàng vỗ, Lạc Quánh khỏe mắt dư quang rừng ở bên cạnh kia đạo thân ảnh thượng, hôm nay quay chụp tới một cái tiểu cô nương, này không chỉ là Lạc Quánh tò mò, nói vậy ở đây tất cả mọi người tò mò đi, này La đạo lộng một tiểu cô nương ở chỗ này chấn bại không thành. Đặc biệt là kia tiểu cô nương lớn lên còn đặc đẹp, tiểu cô nương tuổi không lớn, trắng non thủy linh. Không có Lạc Quánh trên người cái loại này thành thục nữ nhân vị, lại làm người có một loại trời sinh hảo cảm, đặc biệt là tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, liền tưởng nhà ai tiểu muội tử, nhận người thích. Hóa hảo trang lúc sau bắt đầu rồi quay chụp, Khương Nhã ở một bên nhìn, đối với kỹ thuật diễn phương diện Khương Nhã không quá hiểu biết, nhưng là liền giữa sân Lạc Quánh một giây nhập diễn biểu hiện cũng đủ làm Khương Nhã bội phục, quả nhiên là 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Lạc Quánh có thể cầm ảnh hậu vòng nguyệt quế tuyệt không phải lãng đến hư danh. Một ngày quay chụp thẳng đến buổi chiều cũng chưa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngay cả quay chụp cũng đặc biệt thuận lợi, NG số lần đều thiếu rất nhiều, Khương Nhã cả ngày đều đãi ở phim trường, thẳng đến hôm nay quay chụp hoàn thành, La Đạo mới làm trợ lý đưa Khương Nhã đi trở về. Kế tiếp mấy ngày Khương Nhã mỗi ngày đều sẽ tới phim trường, nàng cái gì cũng không làm. La Đạo quả thực liền đem Khương Nhã đương tiểu tổ tông dường như cung lên. Khương Nhã bị đương đại gia dường như cung phụng, đoàn phim tự nhiên liền có người nói nhàn thoại, có người nói Khương Nhã là La Đạo thân thích, cũng có người nói đây là La Đạo ngầm dưỡng, mọi thuyết xôn xao, mặc kệ những người đó ngầm nói như thế nào, Khương Nhã đều không để ý đến chuyện bên ngoài, dù sao nàng cũng nhàm chán, mỗi ngày tới chỗ này tống cổ thời gian cũng không tồi. Một tuần thời gian trôi qua, quay chụp vẫn luôn không ra vấn đề, La Đạo cái kia cao hứng, bàn tay vung lên liền tổ chức đoàn phim mọi người cùng nhau ăn cơm, La Đạo còn cố ý hô Khương Nhã cùng đi. Không tính rất cao cấp khách sạn, đoàn phim ở đại sảnh đính vài bàn, bao gồm đoàn phim nhân viên công tác đều tới. Khương Nhã bị an bài ngồi ở La Đạo bên cạnh vị trí thượng, Khương Nhã một khác sần là Lạc Oánh. Người không tới tề, cho nên còn không có khai tịch, Khương Nhã ngồi ở vị trí thượng, trong tay cầm di động tập trung tinh thần mà chơi trò chơi. Lạc Oánh nghe kia trò chơi âm hiệu, không cấm hướng tới Khương Nhã màn hình di động nhìn thoáng qua, tầm mắt thượng di dừng ở tiểu cô nương trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ thượng. Lạc Oánh nhìn tiểu cô nương kia trường xinh đẹp khuôn mặt thần sắc mặc danh, tuổi trẻ thật tốt, trên mặt tràn đầy collagen, xinh đẹp mắt to, mũi cao, hồng nhuận miệng nhỏ, liền tính Lạc Oánh là cái nữ nhân lúc này cũng không thể không thừa nhận này tiểu nha đầu thật hội trưởng, lớn lên chính là so người khác đẹp. Khương Nhã nhận thấy được bên cạnh Lạc Oánh tầm mắt, ngước mắt đối thượng Lạc Oánh, hai người đều không tránh nhìn đối phương. Khương Nhã chớp chớp mắt, đạm nhiên tự nhiên, nhấp nhấp môi đỏ mở miệng nói, Lạc tiểu thư cũng thích người trò chơi. Thích, bất quá giống nhau không có thời gian chơi. Lạc Oánh cũng bình tĩnh mà trở về một câu. Một hỏi một đáp, không khí có điểm trầm mặc, ngay sau đó hai người từng người thu hồi tầm mắt. Lại đợi hơn 10 phút, người không sai biệt lắm đều tới, bắt đầu thượng đồ ăn, dùng cơm trong lúc Lạc Oánh cùng Khương Nhã thành công khiến cho đang ngồi lại có người lực chú ý, nguyên nhân liền ở chỗ, Lạc Oánh ăn đặc thiếu. Cơ hồ chỉ ăn một chút lá cải, mà Khương Nhã không giống nhau, người tiểu cô nương ăn đều là hơn nữa nhất cử nhất động rất là ưu nhã, nhưng là này cũng che giấu không được Khương Nhã ăn hai chén cơm sự thật. Này lưỡng nữ nhân là ở đây xinh đẹp nhất, không ít người âm thầm nhìn chăm chú các nàng hai. Khương Nhã ăn no, này buông chiếc đũa, bên cạnh liền vươn một bàn tay tới, kia tay trắng non thon dài, trong tay cầm một trường khăn giấy đưa tới Khương Nhã trước mặt. Khương Nhã ngẩng đầu đối thượng Lạc Oánh tầm mắt. Cảm ơn. Khương Nhã cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận khăn giấy trả lau khỏe miệng. Bên cạnh người nhìn hai người, vẻ mặt mờ mịt, Lạc Oánh cùng Khương Nhã khi nào như vậy chín. Liên hoan kết thúc mọi người từng người tản ra, ai về nhà nấy. La Đạo hôm nay uống có điểm nhiều, ngồi ở xe trên ghế sau, giơ tay kéo kéo cổ áo, vung ra hai viên nút thắt, cả người đều là một cổ tử mùi rượu, nghiêng đầu dựa vào vị trí thượng. Như thế nào uống thành như vậy, một thân mùi rượu. Không phải ta nói ngươi, sẽ không uống liền ít đi uống điểm, thân thể từ bỏ, cũng không tuổi trẻ, như thế nào còn cùng tiểu hài tử dường như. Ôn Toàn nhìn ngã trái ngã phải bị trợ lý đỡ mà La Đạo, nhắc mãi hai câu, động tác lại là thực chi kỷ, tiến lên hai bước đỡ La Đạo, đặt ở một bên trên sofa. Đêm nay đoàn phim liên hoan, La Đạo cao hứng uống nhiều mấy chén. Trợ lý giúp đỡ đã say La Đạo giải thích một câu. Được rồi, tiểu ngâu ngươi cũng đừng giúp đỡ giải thích, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Ôn Toàn dặn dò một câu. Trợ lý cười ngây ngô một tiếng, sau đó liền rời đi. Đoàn phim quay chụp không lại phát sinh ngoài ý muốn, Ôn Toàn trong lòng cũng thả lỏng, nhìn gần nhất nam nhân nhà mình tâm thần không yên Ôn Toàn cũng đau lòng. Nhắc mãi hai câu, Ôn Toàn tiến phòng tắm thả thủy, sau đó đỡ La Đạo vào phòng tắm, đem La Đạo xiêm y hề cởi. Đem người đỡ tiến bồn tắm, ấm áp thủy vây quanh lại đây, La Đạo thoải mái mà than thở một tiếng, toàn bộ thân thể ngửa ra sau, dựa vào bồn tắm bên cạnh. Vẻ mặt hưởng thụ, nhắm hai mắt. Chính mình thầy, ta đi ra ngoài cho ngươi lộng chút canh tỉnh rượu, kiềm chế điểm, đừng sạc thủy. Ôn Toàn nhìn nam nhân như vậy, nói hai câu liền xoay người đi ra ngoài. Ở bồn tắm phao nửa giờ, thủy đều không sai biệt lắm lạnh La Đạo mới từ bồn tắm đứng dậy. Xả quá bên cạnh khăn tắm bao lấy hạ thân, đi đến trước gương, rũ mắt trong lúc vô tình thấy rửa mặt trên đài phóng đùa bình an, duỗi tay liền tưởng cầm lấy tới. Tay mới vừa vươn đi, đột nhiên ánh đèn lập lòe hai hạ, trong phòng tắm lâm vào một mảnh hắc ám, La Đạo trong lòng lột bột một chút, vừa rồi phao ấm áp thân mình chỉ một thoáng cảm giác chợt lạnh. Hảo hảo, như thế nào đột nhiên đình điện. Liên ở La Đạo muốn xoay người khi, cổ căng thẳng, giống như bị thứ gì bóp lấy. Hít thở không thông cảm truyền đến, ngước mắt, La Đạo nhìn không thấy trong gương xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh, hắn hai mắt trắng dã, thân thể dần dần treo không, chân đều rời đi mặt đất, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn trên cổ đột ngột mà xuất hiện vẫn luôn tay, cái tay kia làn da tái nhợt, không hề huyết sắc. Cảm giác không khí càng ngày càng ít, La Đạo phản xạ tính giơ tay muốn đi bẻ chính mình cổ, nhưng mà vô dụng, điện quang hỏa thạch hết sức, La Đạo trong đầu nghĩ tới cái gì, tay lung tung hướng tới rửa mặt đài sờ soạn qua đi. Liên ở La Đạo cho rằng chính mình muốn chết, tay đột nhiên bắt được cái gì, đúng lúc này, cổ kia cổ hít thở không thông cảm bỗng dưng tiêu tán, đồng thời phòng tắm đèn cũng một lần nữa sáng. Như vậy vừa ra La Đạo rượu đã sớm tỉnh, nhìn trong gương trên cổ kia bắt mắt tứ thanh La Đạo chán tất cả đều là hãn, rũ mắt nhìn chính mình nắm chặt ở lòng bàn tay bùa bình an, thật mạnh thở dốc một tiếng, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nay sẽ, La Đạo hoàn toàn tin tưởng Khương Đại Sư, nếu không phải này bùa bình an, kia hắn không dám tưởng, càng muốn tiết sợ hãi. Vội vàng mở cửa đi ra phòng tắm, mới vừa đi đến phòng khách liền đụng phải bưng canh giải rượu từ trong phòng bếp ra tới Ôn Toàn. Người phao lâu như vậy, hào điểm không? Ôn Toàn ngẩng đầu, thấy La Đạo cổ kia bắt mắt tứ thanh, trên mặt cười nháy mắt thu liễm, ngươi cổ làm sao vậy? Ta giống như gặp quỷ. Sáng sớm tinh mơ Khương Nhã liền nhận được La Đạo điện thoại, chờ Khương Nhã thay đổi quần áo từ trong phòng ra tới, La Đạo đã ngồi ở nhà nàng phòng khách, bên cạnh còn có vẻ mặt xấu hổ Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai. Khương Nhã thấy La Đạo trên người kia một tia âm khí, trong mắt hiện lên hiểu rõ. La Đạo, chúng ta đi ra ngoài nói. Hảo hảo hảo, chúng ta đi ra ngoài nói. La Đạo vội không ngừng ứng tiếng nói, sau đó xin lỗi mà đối Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai mở miệng nói, thật là ngượng ngùng, sáng sớm tinh mơ liền quấy rầy. Không có việc gì không có việc gì. Khương Hán Sinh thành thật trở về một câu. Khương Nhã cùng La Đạo đi ra ngoài, ngồi trên ngoài cửa chờ trên xe, trợ lý thấy hai người lên xe, phát động xe hướng tới phim trường bên kia đi. La Đạo gấp không chờ nổi kéo ra cổ áo, lộ ra kia ứ thanh dấu vết, ứ thanh phía trên nhẹ nhẹ âm khí quanh quẩn không tiêu tan. Khương Đại Sư, ngươi nhưng phải cứu cứu ta a! Khương Đại Sư, ngươi nhưng phải cứu cứu ta a! La Đạo đến bây giờ nghĩ đến tối hôm qua đều như cũ còn lòng còn sợ hãi, hắn thiếu chút nữa liền đã chết hảo sao, quả thực sắp hủ chết. Nhìn La Đạo như vậy, Khương Nhã lộ ra một mặt cười nhạt, duỗi tay vô vô La Đạo bả vai, mở miệng an ủi nói, không có việc gì, ngươi tối hôm qua đem ta cho ngươi bữa bình an gỡ xuống tới. Đúng đúng đúng, ta tắm rửa thời điểm lấy, ta không phải sợ bữa bình an không đề phòng thì sao. Sao có thể biết tắm rửa một cái công phu liền ra như vậy chuyện này? La Đạo chọn điểm có thể nói, tổng không thể nói thẳng hắn kêu bùa bình an là bị hắn lao bà gỡ xuống tới đi, lúc ấy hắn đều say thành cẩu, gì cũng không biết, phải biết rằng hội kiến quỷ, kia đánh chết hắn cũng sẽ không đem bùa bình an gỡ xuống tới a. Phúc, La Đạo, ngươi yên tâm, ta cho ngươi bùa bình an là không thấm nước, nhớ rõ bên người mang theo là được. Khương Nhã nghe thấy La Đạo kia không thấm nước để tài nhịn không được cười ra tiếng tới. Nếu đã ra tay, như vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều, chó cùng dứt dậu sao. Nghe thấy Khương Nhã nói như vậy La Đạo cuối cùng yên tâm, nhưng là nghe Khương Hán tiếng cười, La Đạo hoán niệm mà liếc Khương Nhã liếc mắt một cái. Hôm nay như cũ đi đoàn phim, sau đó ở đoàn phim đãi một ngày La Đạo trợ lý mới đem Khương Nhã đưa về nhà. Quân khu. Một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh từ trên sân huấn luyện xuống dưới, kia một thân quân trang đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, một đầu tinh thần đầu đình cũng mang theo mồ hôi, Phó Thâm cầm mũ bước nhanh hướng tới ký túc xá bên kia đi. Nên diện mấy cái binh thấy Phó Thâm, nghiêm túi chào. Phó Thâm dưới chân hơi chút tạm dừng một lát, lên tiếng lại tiếp tục đi nhanh chiều ký túc xá đi. Mấy cái binh nhìn Phó Thâm bóng dáng, vẻ mặt mộng bức, phó đội giống như đặc biệt cấp A, xem kia dưới chân sinh phong. Chật chật chật, kia tốc độ quả thực. Đội trưởng chạy nhanh như vậy làm gì đi a? Hồi ký túc xá cũng cứ như vậy cấp. Trong đó một người khó hiểu, kia phương hướng chính là ký túc xá a, ngày thường cũng không gặp phó đội hồi ký túc xá như vậy tích cực. Bụn. Bên cạnh một người chụp một chút lúc trước nói chuyện người nọ cái óc, tiếp tục mở miệng nói, này đều đoán không được, đội trưởng khoảng thời gian trước không phải ra nhiệm vụ đi, liên tục ra nhiệm vụ, trở về còn phải huấn luyện. Này mấy tháng không nghỉ phép, ta chính ủy nói, phó đội chiều nay nghỉ phép, phó đội cùng trước kia nhưng không giống nhau, đính hôn à, có bạn gái, này mấy tháng không thấy còn không được nóng lòng về nhà. Nói nữa, các ngươi lại không phải chưa thấy qua tiểu tẩu tử, thủy linh linh nộn đến cùng hành lá dường như, phó đội mấy tháng không thấy được tiểu tẩu tử, này có lo lắng lại tương tư, sách. Các ngươi hiểu. Nga, hiểu, hiểu. Mấy cái binh vẻ mặt đáng khinh, kề vai sát cánh tiếp tục đi, vừa đi còn một bên bắt quái Phó Thâm cảm tình. Phó Thâm đây là không biết, nếu là biết hắn thuộc hạ binh như vậy nhàn, khẳng định luyện bọn họ cũng không dám nữa bắt quái. Nhưng là Phó Thâm nhưng không có thời gian, trở lại ký túc xá cầm quần áo đến nhà tắm vọt cái lạnh, sau đó thay một thân sạch sẽ quân trang, rời đi quân khu. Ra quân khu trực tiếp đi sân bay, mua phi ít tỉnh vé máy bay, ly chuyến bay còn có 2 cái giờ, Phó Thâm ngồi ở sân bay đại sảnh, cho dù rất mệt, Phó Thâm như cũ ngồi thẳng tắp, làm người vừa thấy liền nhìn ra tới kia cổ quân nhân khí chất. Cách 2 cái vị trí, bên cạnh 2 cái tiểu cô nương trộm đánh giá Phó Thâm, nhỏ giọng nói cái gì, thường thường hướng tới Phó Thâm phương hướng xem hai mắt, thực xác tính dã, đều nói nam nhân thích mỹ nữ, như vậy nữ nhân cũng không ngoại lệ, thích lớn lên đẹp nam nhân. Bất quá 2 cái tiểu cô nương cũng chính là chỉ do thưởng thức thôi, này binh ca ca thoạt nhìn đặc soái, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, cả người tản ra uy nghiêm khí thế, nhìn liền không phải có thể tùy tiện đến gần nam nhân. Các nàng cũng liền ý, dâm một chút, cũng không dám đi lên tự thảo không thú vị. Ai ai ai, ngươi xem, đây là ta lần trước nói cái kia tiểu tỷ tỷ, có phải hay không lớn lên đặc xinh đẹp, sách, nhìn xem này làn da, còn có này mặt, thịnh thế mỹ nhan tiểu tỷ tỷ a, quả thực mỹ đến nghịch thiên. Trong đó một cái tiểu cô nương cầm di động, trên màn hình di động là một chương ảnh chụp. Hoa, thật rất xinh đẹp, đây là tân nhân. Trước kia không phát hiện qua a, gọi tên gì? Ta cũng muốn phấn tiểu tỷ tỷ, quả thực quá xinh đẹp. Một cái khác tiểu cô nương nhìn bạn tốt di động, mở miệng hỏi. Hắc hắc hắc, này ngươi đã có thể đã đoán sai, này không phải giới giải trí. Lúc ấy ảnh chụp vừa ra thật nhiều người đều hỏi tiểu tỷ tỷ là ai đâu, bất quá lúc ấy không ai biết, cuối cùng vẫn là có nhận thức tiểu tỷ tỷ người ra tới tin nóng. Đây là kinh đại học bá nữ thần, Khương Nhã, lúc ấy lấy đệ nhất danh thi đậu kinh đại, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Ta đi, lợi hại như vậy, sang năm ta cũng nỗ lực thi đậu kinh đại. Liền có thể cùng tiểu tỷ tỷ làm bạn cùng trường. Đang lúc 2 cái nữ hải tử díu dít nghị luận khi, đột nhiên trước mắt nhiều một đạo thân ảnh, 2 người ngẩng đầu liền thấy mới vừa rồi các nàng rình coi cái kia xoáy khí binh ca ca đang đứng ở bọn họ trước mặt, kia khí thế cường đại làm 2 cái tiểu cô nương nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Ngoa tào, binh ca ca đây là muốn làm cái gì? Ngươi hảo, ngươi di động ảnh chụp có thể cho ta mượn xem một chút sao? Phó Thâm lễ phép mà mở miệng hỏi. Có thể có thể. Nữ sinh lập tức đưa điện thoại di động 2 tay dâng lên, nhìn Phó Thâm. A a a, gần xem càng thêm xoái, quả thực 360 độ vô góc chết, ném trường học những cái đó nam sinh suốt 18 con phố. Phó Thâm tiếp nhận di động, rũ mắt nhìn ảnh chụp Khương Nhã, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, quả nhiên là nhà hắn tiểu cô nương, trước sau như một xinh đẹp. Mới vừa rồi Phó Thâm vốn dĩ ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy này 2 cái tiểu cô nương nghị luận thanh cũng không để ý, thẳng đến nghe thấy được Khương Nhã 2 chữ, mới mở to mắt. Cảm ơn. Phó Thâm đưa điện thoại di động còn trở về, một lần nữa trở lại chính mình nguyên lai ngồi vị trí thượng. Mấy tháng chưa thấy được nàng, cũng không biết đột nhiên đi tìm nàng có thể hay không thực kinh hỉ. Đến lúc đó nhà hắn tiểu cô nương nhìn thấy hắn sẽ là cái gì biểu tình, nhất định thực đáng yêu. Nghĩ đến Khương Nhã kia kinh hỉ thần sắc, Phó Thâm khỏe miệng cười nhạt càng thêm sán lạ. Bên cạnh truyền đến lưỡng đạo hút không khí thanh, tê, binh ca ca cười rộ lên càng xoáy có hay không. 2 giờ sau, Phó Thâm vào cổng soát vé. Chờ Phó Thâm đến địa phương đã là buổi tối 10 giờ, thời gian này đoạn rất xấu hổ. Khương Nhã kia tiểu cô nương khẳng định đã nghỉ ngơi, đi ra sân bay Phó Thâm hít sâu một hơi, tính toán trước tiên ở phụ cận tìm một nhà khách sạn trụ đi vào. Đến nỗi kinh hỉ chuyện này vẫn là chờ ngày mai đi. Gần đây tìm khách sạn vẫn là rất dễ dàng, sân bay phụ cận, khách sạn gì đó dễ dàng nhất, Phó Thâm lấy ra thân phận chứng xử lý vào ở tin tức. Bên này, Phó Thâm cho rằng đã nghỉ ngơi Khương Nhã đang ngồi ở trên quầy ba nhìn sân nhảy những cái đó cả trai lẫn gái quần ma loạn vũ đâu. Khương Nhã bưng một chén lĩnh rượu, bên cạnh vị trí ngồi là quánh, đương nhiên là quánh là đóng gói quá, hóa một người xinh đẹp trăng dung. Bảo đảm ngay cả phạ phạ giặt tì ở chỗ này phỏng trừng cũng nhận không ra cái này phong tình vạn chủng mỹ nữ có thể là giới giải trí cái kia không thai tiếng ảnh hậu Lạc Quánh. Thấy Khương Nhã mới lạ tầm mắt, Lạc Quánh cảm thấy rất thú vị, khoe miệng gợi lên một mặt cười, mở miệng nói, thế nào, nơi này đỉnh hảo ngọn đi, nơi này tuy rằng rối loạn một chút, nhưng là thực làm người thả lỏng, ngày thường căng chặt quán, ngẫu nhiên tới thả lỏng một chút cũng không tồi. Khương Nhã tán đồng gật gật đầu, đích xác đỉnh hảo ngoạn, Khương Nhã rất ít tới trường hợp này, tụ hội cũng là chọn cái loại này tương đối an toàn cờ tơ vờ, câu lạc bộ đêm loại địa phương này Khương Nhã thật đúng là không có tới quá. Lạc Oánh cùng Khương Nhã đều là hai đại mỹ nữ, tới đến gần nam nhân là một người tiếp một người, nam nhân đều là càng cản càng hăng, cự tuyệt một cái lại tới một cái. Tiểu thư một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đứng ở Khương Nhã trước mặt, lời nói vừa mới mở miệng, không khéo Khương Nhã di động liền vang lên tới. Khương Nhã lấy ra di động, thấy điện báo biểu hiện, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ thần sắc. Lạc tỷ, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Như vậy cao hứng, bạn trai. Lạc Oánh trêu ghẹo nói. Vị hôn phu. Khương Nhã cười trở về một câu, đã động tác nhanh nhẹn mà nhảy xuống quầy ba hướng tới an tĩnh địa phương đi. Đi vào tương đối an tĩnh trong một góc, Khương Nhã chuyển được điện thoại. Uy, Phó Thâm. Tiểu Kiều nhu nhu nữ âm truyền vào Phó Thâm trong tai, Phó Thâm còn không kịp mở miệng liền đã nhận ra điện thoại một khác đầu kia ồn ào thanh âm, tuy rằng đã rất nhỏ thanh, nhưng là Phó Thâm như cũ nháy mắt nghe ra tới, tiểu cô nương lúc này này tuyệt đối không phải ở nhà. Ngươi ở đâu? Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, trầm giọng mở miệng hỏi. Cùng bằng hữu ở bên ngoài, ngươi đâu? Khương Nhã không nhận thấy được chính mình tiếng nói mang theo điểm chính mình cũng chưa ý thức được làm nũng mùi vị. Bằng hữu, nam nữ, ngươi ở nơi nào, ta qua đi tìm ngươi. Phó Thâm không cao hứng, đã trễ thế này, nhà hắn tiểu cô nương còn ở bên ngoài, có thể cao hứng liền gặp quỷ. Tìm nàng, Khương Nhã tim đập đống dưng nhanh hơn, nhấp nhấp môi đỏ, thủ khẩn trương mà bắt lấy di động, mở miệng nói, ngươi ở Y Tỉnh. Ân, ta ở Côn Thái khách sạn, ngươi. Phó Thâm lời nói còn chưa nói xong đã bị Khương Nhã đánh gãy. Chỉ nghe tiểu cô nương gấp không chờ nổi mà mở miệng nói một câu làm hắn chờ, sau đó điện thoại liền cắt đứt. Cắt đứt điện thoại, Khương Nhã vội vàng trở lại quầy ba bên kia, nguyên bản tưởng cùng Lạc Oánh nói một tiếng nàng trước rời đi, không nghĩ tới vừa nghe nói nàng phải đi, Lạc Oánh không có gì chơi hứng thú, cũng cùng nhau rời đi. Lạc Oánh cố ý gọi điện thoại làm người đại diện lại đây tiếp, người đại diện nhận được người thời điểm không ngừng nhắc mãi Lạc Oánh. Thấy bên cạnh còn có một cái Khương Nhã người đại diện mới thu liễm rất nhiều, người đại diện trước đưa Khương Nhã đi Côn Thái khách sạn, sau đó mới rời đi. Khương Nhã tim đập có điểm mau, giống như là trong lòng ngược xùy vẫn luôn thỏ con, nhảy dựng nhảy dựng. Khương Nhã đi vào Côn Thái tiểu lầu đại đường, liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa kia mạt quân màu xanh lục thân ảnh, phảng phất tâm hữu linh tê, chạm đến thẳng tắp quân trang nam nhân cũng hướng tới mới vừa vào cửa Khương Nhã nhìn qua. Đối thượng nam nhân thâm thúy tầm mắt, Khương Nhã không cấm dừng bước chân, sau đó nhìn nam nhân bước trầm ổn nện bước, từng bước một hướng tới đi tới, hắn mỗi đi một bước đều phảng phất đều đạp lên nàng đầu quả tim, làm nàng tim đập cũng không chịu khống chế, thình thịch nhanh hơn nhảy lên. Nam nhân ngừng ở nàng trước mặt, Phó Thâm nhìn Khương Nhã kia ngây ngốc bộ dáng, tiết hầu tràn ra một tiếng gợi cảm cười khẽ, giơ tay, ngón trỏ hơi khúc, chóp mũi một ngứa, như vậy một liêu. Khương Nhã cảm giác chân đều phải mềm. Không chỉ là chân, nam nhân kia sủng nịch tầm mắt làm nàng cả người đều nhũn ra. Trong phòng, nào đó mặt đỏ tim đập hình ảnh hoàn toàn không có. Khương Nhã ngoan ngoãn ngồi ở khách sạn trên sofa, trước mặt đứng cao lớn nam nhân. Khương Nhã ám chọc chọc đối với ngón tay, ngước mắt lặng lẽ liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi đỏ, dối dám. Người nào đó giống như sinh khí, khí còn không nhẹ. Chính ngươi nói. Đã trễ thế này còn cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi, nữ hài tử ra ra sẽ ra sự tình làm sao bây giờ? Còn có, thúc cùng thím chẳng lẽ không nói ngươi? Vừa rồi trong điện thoại ta liền nghe thấy thanh âm, kia địa phương là nữ nhân có thể tùy tiện đi sao? Phó Thâm hắc một khuôn mặt, nghiêm túc mà mở miệng nói. Khương Nhã không nói lời nào, trong lòng tắc âm thầm nói thầm, nàng ra cửa đương nhiên là an toàn, Khương Nhã tay chân công phu cũng không kém. Sao có thể xảy ra chuyện gì nhi, nàng cũng chính là tò mò cùng Lạc Oánh đi xem thôi, ai biết này liền bị nam nhân bắt được, này cũng quá xảo. Nói chuyện, thấy Khương Nhã một bộ tiểu vô lại bộ dáng, Phó Thâm trong lòng dở khóc dở cười, túi người đi xuống, duỗi tay nắm nàng tiểu xảo hàm dưới, đừng nghĩ giả ngu. Khương Nhã hàm dưới bị nắm, ngước mắt, lông mi khẽ run, nhìn Phó Thâm đôi mắt, lộ ra một mặt lấy lòng miệng cười, tiểu thanh mở miệng nói, ngươi nghỉ phép. đừng nói sang chuyện khác, nghiêm túc điểm, chúng ta hiện tại ở thảo luận vấn đề của ngươi. Phó Thâm bất động như núi, một chút không trúng Khương Nhã mỹ nhân kế. Biết Khương Nhã có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là ở Phó Thâm xem ra Khương Nhã chính là một tiểu cô nương, yêu cầu chiếu cố, yêu cầu bảo hộ, chỉ cần trong lòng tưởng tượng đến Khương Nhã khả năng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Phó Thâm liền đau lòng, đau chịu không nổi. Hảo đi, ta sai rồi, về sau ta tận lực không như vậy vãn ra tới chơi. Khương Nhã ngoan ngoãn nhận sai, vừa dứt lời phấn môi đã bị một mả tấm áp lấp kín, một đôi tay gắt gao ôm nàng đem nàng từ trên sofa mang tiến trong lòng ngực, trên người hắn hơi thở đem nàng quay chung quanh, trong miệng cũng toàn bộ đều là nam nhân hương vị. Chuyện này vừa thấy đến Khương Nhã Phó Thâm liền muốn làm, nếu không phải vì nàng đem ra chuyện này, Phó Thâm cũng không đến mức nhận đến đứng ở, quỷ biết hắn nhận đến đứng ở có bao nhiêu không dễ dàng. Trong lòng ngực ôm thơm tho mềm mại tiểu cô nương, cảm thấy mỹ mãn. Phó Thâm nóng bỏng hô hấp phun ở nàng trên da thịt, Khương Nhã kiểu thanh thở dốc, cả người tê dại, cả người mềm mại ngã xuống ở nam nhân trong lòng ngực, thừa nhận nam nhân bá đạo hôn. Trong phòng 8, Khương Nhã nhìn gương, giơ tay sờ sờ chính mình trên cổ nam nhân lưu lại phiến phiến dấu vết, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt, kéo kéo cổ áo che lại những cái đó mắc cỡ ân ký. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phấn má sinh vượng, một đôi ngập nước mắt to phảng phất bị khi dễ đến tàn nhẫn, đến bây giờ khóe mắt đều tàn lưu một mặt đỏ ửng mị sắc, cánh môi sưng đỏ mang theo một mặt kiểu diễm hương vị. Kia nam nhân là thuộc cầu đi, Khương Nhã ở trong lòng phun tào một câu. Chờ Khương Nhã đi ra phòng tắm khi, nam nhân đã nằm ở khách sạn trên cái giường lớn mềm mại, ngước mắt thấy Khương Nhã ra tới, liền rôi tay vô vỗ bên cạnh không ra tới một nửa giường vị trí, gợi cảm mà ách thanh mở miệng nói, lại đây. Nam sắc hoặc nhân, Khương Nhã chỉ trần chờ như vậy 3 giây đồng hồ liền đi qua, mới vừa tới gần mép giường chuẩn bị dép lê bò lên trên đi, nhưng mà mới vừa đụng tới giường, trên giường nam nhân cũng đã chờ không kịp, đôi tay nhất cử trực tiếp đem người ôm đi lên, nâng lên cao. Này 3 chữ xuất hiện ở Khương Nhã trong đầu. Nghiêng đầu, trộm liếc liếc mắt một cái nam nhân cánh tay kia rắn chắc cơ bắp, Khương Nhã tỏ vẻ, nâng lên cao gì đó đối nào đó nam nhân tới nói, hoàn toàn không nói chơi à. Nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, Phó Thâm trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nhìn cái gì? Nhìn lén bị trào bao, Khương Nhã giả vờ bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, mở miệng nói sang chuyện khác, khụ khụ, không có gì. Ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi nghỉ phép. Như thế nào đột nhiên lại đây, cũng không trước tiên nói một tiếng. Nói đến mặt sau có một chút tiểu bất mãn, tới phía trước hẳn là nói cho nàng một tiếng mới đúng. Khu khu, không nghĩ tới nhiều như vậy. Trên thực tế Phó Thâm không nói chính là không phải không tưởng nhiều như vậy, là tưởng cho nàng một kinh hỉ tới. Bất quá từ đêm nay tình huống tới xem, hỉ sợ là không có, kinh nhưng thật ra rất nhiều. Vậy ngươi lần này nghỉ phép bao lâu thời gian? 1 tuần. Kia ngày mai ngươi đi nhà ta ăn cơm đi, ta ba mẹ còn không biết ngươi đã đến rồi đâu. Nhắc tới ba mẹ, Khương Nhã đột nhiên nhớ tới, nàng giống như quên cấp trong nhà gọi điện thoại, lúc này phỏng chừng trong nhà không chừng muốn tìm người đâu. Khương Nhã vội vàng cầm lấy di động hướng trong nhà gọi điện thoại, Khương Nhã đoán không sai, bên kia Khương Hán Sinh đang định ra cửa tìm người, đã 11 giờ, khuê nữ còn không có trở về. Khương Hán Sinh không yên tâm, chính một bên đi ra ngoài, một bên muốn đánh điện thoại, chẳng qua hắn điện thoại còn không có đánh qua đi, Khương Nhã cũng đã đánh lại đây. Uy, Khương Nhã, ngươi ở đâu đâu, thời gian đã trễ thế này ta không trở về nhà. Khu khu, ba, ngươi đừng lo lắng, ta cùng bằng hữu ở bên nhau đâu, đêm nay liền ở ta bằng hữu bên này ngủ không quay về, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, không cần lo lắng cho ta. Khương Nhã phản xạ tính nói dối. Tổng không thể nói chính mình đã trễ thế này cùng một đại nam nhân ở bên nhau đi, lại còn có cùng người nào đó nằm trên một cái giường, liền tính là vị hôn phu kia cũng không được a. Khương Nhã không dám bảo đảm chính mình nói Khương Ba có thể hay không cầm đao giết qua tới, rốt cuộc Khương Hán Sinh về điểm này nữ khống tình tiết vẫn phải có. Nghe thấy tiểu cô nương mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà nói dối, Phó Thâm câu môi lộ ra một mặt rất có thú vị cười nhạt, duỗi tay lôi kéo nàng tay nhỏ. Đem nàng trắng non tay cầm ở đại trưởng trung thưởng thức. Nữ hải tử tay nho nhỏ, bạch bạch nộn nộn, từng cây giống trắng non hành lá, một chút cũng không giống hắn, lại đại lại thô ráp. Tuy rằng hắn tay cũng không khó coi, nhưng là cùng Khương Nhã tay nhỏ so sánh với, thật đúng là đặc biệt không giống nhau. Ba, không quan hệ, ngươi không cần tới đón ta, ngày mai ta liền đi trở về. Khương Nhã còn ở cùng Khương Ba nói chuyện, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ngứa, rũ mắt vừa thấy, chỉ một thoáng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy nam nhân đang dùng hắn cầm kê hồ cha cọ sát tay nàng tâm, trách không được, nàng cảm giác lòng bàn tay ngứa. Phảng phất nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, Phó Thâm vẻ mặt bình tĩnh mà ngước mắt, hai người bốn mắt tương đối, trong phòng không khí trở nên vi diệu, ẩn ẩn nhiệt lên. Khương Nhã, ngươi nghe thấy ba nói chuyện không, đi ngủ sớm một chút. Trong điện thoại Khương Ba thanh âm nháy mắt đem Khương Nhã suy nghĩ kéo lại, vội vàng một phen rút về bị Phó Thâm nắm lấy mà tay nhỏ, thanh thanh giọng nói trả lời, ta nghe thấy được, ba ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Cắt đứt điện thoại Khương Nhã thở phào nhẹ nhõm, đối Khương Ba nói dối, Khương Nhã có loại có tật giật mình cảm giác. Nhìn Khương Nhã kia trột dạ bộ dáng, Phó Thâm buồn cười hai tiếng. Khương Nhã hờn dỗi, không cho cười. Hảo hảo hảo, không cười, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Ân, lưu manh, không được sờ loạn. Ngoan ngoãn, nghe lời, đều mấy tháng chưa thấy được ngươi, muốn chết ta. Ngày hôm sau buổi sáng, Khương Nhã an vạ trên giường cả người nội tâm là hỏng mất, chỉ cần tưởng tượng đến đêm qua nào đó hình ảnh Khương Nhã liền khống chế không được mặt đỏ, quả thực quá mắc cỡ. Mặc kệ như thế nào chơi xấu, Khương Nhã cuối cùng vẫn là đi lên, ra khách sạn, Phó Thâm cùng Khương Nhã cùng nhau hướng tới Khương gia đi. Phó Thâm đột nhiên đến phóng vẫn là thực được hoan nghênh, Dương Quý Mai còn cố ý lại đi ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn con rể tới cửa, còn không được mua điểm tốt. Khương Hán Sinh nhìn trên sofa ngồi Phó Thâm, sau đó tầm mắt vừa chuyển dừng ở nhà mình khuê nữ trên người, đôi mắt híp lại. Khương Hán Sinh là thành thật, không phải ngốc. Ngày hôm qua Khương Nhã không trở về nhà, hôm nay liền cùng Phó Thâm cùng nhau tới cửa tới, nơi này muốn nói không một chút quan hệ, Khương Hán Sinh hắn tên liền đảo lại viết, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, còn không có gả chồng đâu, liền bắt đầu bảo vệ, Khương Hán Sinh trong lòng kêu kêu một cái toan. Bên này, Thái Dương nóng rát, La Đạo trong tay cầm kịch bản xôn xao quả gió, nhìn vừa rồi chụp mấy cái, trên mặt lộ ra một mặt trầm tư. Hôm nay Khương Đại Sư nói có việc, liền không tới đoàn phim bên này, La Đạo trong lòng bất an à, kêu bùa bình an chụp ở trong quần áo, đóng phim thời điểm sờ soạng rất nhiều lần. La Đạo, hôm nay Khương Nhã không có tới. Lạc Oánh thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, đi đến La Đạo bên này, mở miệng hỏi một câu. Ân, nói là có việc nhi. La Đạo trở về một câu, La Đạo không yêu cùng nghệ sĩ đi thân cận quá, không đơn giản là trong nhà có lão bà, càng là không nghĩ ra thai tiếng. La Đạo cùng Lạc Oánh cũng không thân, hai người vẫn là bởi vì trung gian có cái Khương Nhã mới có thể ngẫu nhiên nói thượng như vậy một hai câu lời nói. Thấy La Đạo thái độ Lạc Oánh cũng liền không tự tìm mất mặt, xoay người tránh ra. Lạc Oánh suy đoán lúc này Khương Nhã khẳng định bồi cái kia vị hôn phu đâu, bất quá tiểu nha đầu tuổi không lớn, liền có vị hôn phu, sách, còn rất trưởng thành sớm. Khương Nhã là không biết Lạc Oánh như vậy tưởng, nếu không khẳng định muốn hộp máu. Nói như thế nào Khương Nhã đời trước cũng hơn 40, này còn trưởng thành sớm, nói văn thục nói vậy càng thích hợp. Một nhà câu lạc bộ đêm, ghế lô, từng hàng nữ nhân ăn mặc bại lộ xiêm y lìa đứng ở nơi đó, ghế lô trên sofa mấy nam nhân chính phun vân phun sương mù, ghế lô tràn ngập sặc người thuốc lá và rượu vị, các nam nhân kia làm cản tầm mắt dừng ở kia bài nữ nhân trên người, kia đánh giá xem kỹ tầm mắt làm người cảm giác này đó nữ nhân chính là cung người chọn lựa hàng hóa. Nhưng còn không phải là hàng hóa sao, vẫn là ít giá rõ ràng, chẳng qua so với giống nhau những cái đó khu đèn đỏ nữ nhân, các nàng này đó giá càng cao một chút thôi. Đứng ở nhất cuối cùng một nữ nhân cắn môi mặc không lên tiếng đứng ở nơi đó, đối những cái đó nam nhân tầm mắt cũng không thèm quan tâm, dù sao đã thói quen. Cái kia, nhất bên cạnh cái kia bạch y hề phục, kêu tên là gì? Một người nam nhân ấn trong tay thuốc lá. Trắng non xoáy khí trên mặt lộ ra một mặt cả lơ phất phơ tươi cười. Hạ Văn, giới giải trí không ít người đều biết hắn, một cái tiểu ba vương, hôn không tiếc địa chủ nhi, trong nhà có một cái đại ca là làm chính trị, vị trí còn không thấp. Cái này nghe cũng không phải không bản lĩnh phú nhị đại, hiện giờ Hạ Văn 27 tuổi đã chính mình khai vài gia giải trí công ty, có thể thấy được cũng là một nhân tài, Hạ Văn có một cái yêu thích, giới giải trí mọi người đều biết. Đó chính là yêu thích mỹ nhân, đủ loại mỹ nhân, khẩu vị không đồng nhất. Đứng ở nhất bên cạnh nữ nhân nghe thấy Hạng Văn nói, ngẩng đầu, gương mặt kia cũng không phải cỡ nào làm người kinh diễm, nhưng là thắng ở khí chất cũng không tệ lắm, ở một loạt nữ nhân giữa cũng coi như là trung thượng tư sắc. Nữ nhân nhìn Hạng Văn, ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, Hạng thiếu, ta kêu Mùa Quyển Thu. Trên mạng đã lạnh lạnh Mùa Quyển Thu đột nhiên đổi mới mới nhất động thái, một chương mỹ lệ tự chủ, xứng tự chúng ta đều giống nhau. Hơn nữa ở động thái trung chủ động tặt Khương Nhã, trên mạng nháy mắt phát hỏa lên. Này đã lâu không ra nhảy đác, vừa ra tới liền tưởng làm sự tình a. Làm sự tình, chúng ta liền không phải quản chi chuyện này người. Chúng ta đều giống nhau, mấy chữ có khác thâm ý nha, cái gì giống nhau, một tiểu thư, nhà ta nữ thần cùng ngươi nhưng không giống nhau, liền ngươi này diện mạo, hoàn toàn không ở cùng cái tiêu chuẩn a, đừng tự rước lấy nhục. Chính là, quý vòng thủy thật thâm, nhưng đừng kéo lên chúng ta học bá tiểu tỷ tỷ. Ôm đi nhà ta học bá tiểu tỷ tỷ, một tiểu thư, chúng ta không ước. Không ước, vẫy tay bì bì. Nay Mùa Quyển Thu vừa ra tới nhảy đát, khi cách 2 ngày, Khương Nhã lại lần nữa bị các vong hưu đưa lên hot sệ ấp. Nguyên nhân ở chỗ, Khương Nhã ở Mùa Quyển Thu phía dưới hồi phục một cái tin tức, này nội dung vì nhắc nhở Mùa Quyển Thu ra cửa chú ý an toàn. Vốn dĩ rất bình thường một cái hồi phục, trên mạng cũng không ai thật sự, rốt cuộc liền muốn học sinh thời đại câu kia. Có bản lĩnh tan học đừng đi giống nhau ý tứ, mang điểm cảnh cáo ý vị. Nhưng mà Khương Nhã này một cái hồi phục nhưng không giống nhau, bởi vì ngày hôm sau có người thấy một quyển thu ra tai nạn xe cộ, tuy rằng không có gì đại sự nhi, chỉ là cọ phá ra, lại liên tưởng đến Khương Nhã kia một cái hồi phục, hương vị đã có thể không giống nhau. Tiểu Khương đại sư nháy mắt phát hỏa, vậy bù phía dưới một mảnh cầu chân tướng. Một quyển thu tiểu thư, bệnh viện không khí thế nào? Có phải hay không mang theo một loại đặc biệt nước sắt trùng hương vị? Nhà của chúng ta Tiểu Khương đại sư chính là có bản lĩnh người, làm ngươi ra cửa tiểu tâm ngươi cố tình không cẩn thận, lúc này đã xảy ra chuyện quái ai. Ha ha, nhà ta nữ thần chính là uy vũ khí phách, làm ngươi nhảy đát, cái này hảo đi. Người làm đều có thiên thu a. Ha ha, nữ thần tiểu tỷ tỷ, có thể hay không cầu một quẻ, ta gần nhất chuẩn bị hướng một cái nam đồng học thổ lộ. Xin hỏi ta có thể thành công sao? Còn có ta gần nhất tham gia thi đấu, ta có thể hay không thắng A? Cầm lý một phát, ta gần nhất mua vé số, cầu tiểu tỷ tỷ phù hộ, trung giải thưởng lớn. A, ta cũng tới một phát, cầu tiểu tỷ tỷ làm ta đỉnh đầu thượng cái này hạng mục có thể thuận lợi ký hợp đồng, cọ phúc khí. Khương Nhã dựa vào Phó Thâm trong lòng ngực, Phó Thâm lười biếng mà ngồi ở trên sofa. Đôi tay ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, hai người cùng nhìn trên mạng bình luận, nhịn không được gợi lên môi mỏng lộ ra một mạt sủng nịch cười nhạt, giơ tay sờ sờ Khương Nhã đỉnh đầu, trầm giọng mở miệng nói, tiểu Khương đại sư gần nhất thực hỏa a. Ha ha, tiểu hỏa. Khương Nhã nghịch ngậm mà trở về một câu. Nhìn tiểu cô nương nghịch ngậm tiểu bộ dáng, Phó Thâm trên mặt ý cười càng thêm sán lạ. Khương Nhã khả năng chính mình cũng không từng nhận thấy được. Nàng ở Phó Thâm trước mặt càng ngày càng tùy ý, hai người chi gian ở chung cũng càng ngày càng hòa hợp, tỉ như Khương Nhã một ánh mắt, Phó Thâm là có thể xem hiểu nàng muốn làm cái gì. Đối với Internet phía dưới bình luận Khương Nhã nhìn cũng rất nhạt, hồi phục như vậy một hai cái, vốn dĩ cũng liền ôm hảo ngoạn tâm thái, cũng không có nghĩ nhiều. Chính là, cách thiên, có vong hưu tới Khương Nhã hơi, bác phía dưới lễ tạ thần. Trong đó Khương Nhã hồi phục hai cái, một cái trúng thưởng, một cái khác thành công thuận lợi ký hợp đồng. Mà hai người kia vừa vặn là Khương Nhã hồi phục kia hai người, khiến cho hiệu quả có thể nghĩ. Khương Nhã một chút thành cầm lý, bình luận khu nháy mắt bị công hãm, một mảnh cầu Khương Nhã hồi phục bình luận. Khương Nhã nhìn lại dở khóc dở cười, việc này thành bại cùng được mất vốn dĩ liền không phải nàng có thể khống chế, này thành công cũng là người ta chính mình nỗ lực kết quả. Như thế nào kết quả là còn đem công lao về đến trên người nàng tới. Vẻ mặt ngộng bức có hay không, Khương Nhã tỏ vẻ, nàng thật không như vậy thần kỳ. Giới giải trí chính là như vậy, người nổi tiếng nhiều thị phi, Khương Nhã phát hỏa, đi vào cư dân mạng nhóm trong tầm mắt, như vậy hắc phấn cũng liền tùy theo mà đến, người nhiều người tản không thật ý cười, nói Khương Nhã trên thực tế chính là một cái kẻ lừa đảo, tuổi còn trẻ liền giả mạo thần côn, bại hoại xã hội không khí. Sự tình cực kỳ ác liệt. Những cái đó hắc phấn dùng đặc biệt khó nghe lời nói tới bôi đen Khương Nhã. Khương Nhã nhưng thật ra không thế nào để ý, nhưng là phó đội xem bất quá đi à, nhà hắn tiểu cô nương như thế nào có thể bị như vậy khi dễ đâu. Trong một đêm, sở hữu bôi đen Khương Nhã bình luận thiệp tất cả đều bị cắt bỏ đến không còn một mảnh. Vốn dĩ không có lửa làm sao có khói, thiệp bị xóa như vậy vừa ra, như vậy Khương Nhã là không hỏa cũng khó khăn. Này Khương Nhã một cái sinh viên đâu ra như vậy đại bản lĩnh như vậy danh tác, khẳng định là có hậu đài A, có chỗ rửa A, Kim, chủ ba ba nha. Khương Nhã cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng tâm tình không hảo, bởi vì nhà nàng Kim, chủ ba ba phải rời khỏi, chỉ có mấy ngày thời gian kỳ nghỉ, từ bên này trở về bộ đội, còn phải nửa ngày thời gian đâu. Sân bay, Khương Nhã đem Phó Thâm đưa vào đăng ký khẩu, nhìn kia đạo tu trường thẳng tắp bóng dáng biến mất ở nàng trong tầm mắt, Khương Nhã trong lòng khó chịu, luyến tiếc. Phó Thâm không có quay đầu lại, vừa quay đầu lại hắn sợ chính mình sẽ mềm lòng, không nghĩ xem nàng khó chịu, thẳng đến thượng phi cơ tìm được vị trí ngồi xuống, Phó Thâm mới thật mạnh thở dài một tiếng. Một lần nữa trở lại không có Phó Thâm nhật tử, Khương Nhã có điểm không thích ứng, mới vừa ngừng nghỉ không hai ngày, La Đạo bên kia lại xảy ra chuyện nhi. Bệnh viện. La Đạo trên đầu bao xa, màu trắng băng gạc thượng còn chảy ra điểm điểm màu đỏ vết máu, bên cạnh Ôn Toàn Chính canh giữ ở trên mép giường, trong tay cầm một cái quả táo tức ra. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Như thế nào êm đẹp đã bị người đánh, ngươi có hay không thấy rõ ràng những người đó trông như thế nào, cảnh sát bên kia đã ở điều tra. Ôn Toàn mở miệng nhắc mai nói, nàng ở nhà đột nhiên nhận được điện thoại, nhà nàng La Đạo ở trên đường cái bị người đánh, hơn nữa trùng hợp chính là, hôm nay trợ lý ra cửa khi xe hỏng rồi, này La Đạo chính mình đi đoàn phim, đi đến một nửa đã bị người đánh, trên thế giới này nào có như vậy trùng hợp chuyện này. Không thấy rõ, ta cũng không biết gần nhất đi cái gì bối, vẫn luôn liền không thuận lợi, ta này thương không có việc gì, chờ lát nữa ngươi cho ta làm xuất viện thủ tục đi, đoàn phim bên kia còn có việc đâu. Nay đầu đều bị đánh vỡ, còn nghĩ đoàn phim, Ôn Toàn nhíu mày đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng mà còn không có tới kịp mở miệng đã bị thình lình xảy ra tiếng đập cửa đánh gãy. La Đạo, ta là Khương Nhã. Khương Nhã đứng ở ngoài cửa, mở miệng nói. Khương Nhã, ngươi vào đi. La Đạo chạy nhanh trở về một câu. Khương Nhã đẩy cửa ra tiến vào liền thấy nằm ở trên giường bệnh La Đạo, nhìn nhìn La Đạo sắc mặt, nháy mắt mày đẹp nhíu lại, cất bước đến gần. La Đạo, ta cho ngươi bùa hộ mệnh đâu. Khương Nhã nghiêm túc mà mở miệng nói. La Đạo nghe thấy Khương Nhã nói, giơ tay kéo ra cổ áo, đem trên cổ treo kia căn dây thừng xả ra tới, nguyên bản cho rằng đùa hộ mệnh liền treo ở dây thừng thượng, dây thừng túm ra tới, lại cái gì đều không có, đùa hộ mệnh không thấy, chỉ còn lại có kia căn chuỗi lủi dây thừng. Không, không thấy. La Đạo trong lòng lột bột một chút, phản xạ tính ngẩng đầu hướng tới Khương Nhã xem qua đi. Ta nhớ rõ buổi sáng ra cửa thời điểm còn có đâu. La Đạo giải thích nói. Khương Nhã trầm mặc một lát, nhìn La Đạo một hồi lâu mới mở miệng, cục cảnh sát bên kia có cái gì tin tức không có, ngươi bị đánh thời điểm phụ cận theo dõi có hay không chụp đến cái gì. Cục cảnh sát bên kia còn ở điều tra, cảnh sát kia nói, kia phụ cận theo dõi đều bị người ác ý phá hủy, cũng không có chụp đến cái gì. Nói tới đây, La Đạo cũng cảm thấy đây là kỳ quặc. Đặc biệt là xem Khương Nhã càng ngày càng nghiêm túc thần sắc, La Đạo trong lòng liền càng bất an. Liên La Đạo tướng mạo tới xem, La Đạo hôm nay nhất định thấy huyết, này La Đạo đầu bị đánh vỡ, có thể La Đạo tướng mạo tới xem lại không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm hung hiểm. Kêu bùa hộ mệnh hẳn là La Đạo bị đánh thời điểm cố ý bị người cầm đi, đến nỗi vì cái gì lấy đi bùa hộ mệnh, không khó suy đoán, phỏng chừng 89 phần 10 đối phương ngồi không được chuẩn bị ra tay. Vừa rồi ta ở ngoài cửa nghe nói ngươi chờ lát nữa muốn xuất viện. Khương Nhã nói sang chuyện khác mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, cũng không có gì vấn đề lớn, chính là trên đầu phá vết cắt, đoàn phim bên kia không ta không thể được. La Đạo thấy Khương Nhã không để mặt khác, chỉ có thể theo Khương Nhã nói mở miệng. Khương Nhã nhìn La Đạo sau một lúc lâu, mở miệng nói, vẫn là ở bệnh viện nghỉ ngơi cả đêm đi, đoàn phim bên kia giao cho phó đạo cũng có thể. Khương Nhã không ở bệnh viện đãi bao lâu, nửa giờ không đến liền rời đi bệnh viện. Chờ Khương Nhã rời đi sau La Đạo tổng cảm thấy có chút bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh, làm hắn đặc biệt bực bội. Thích thích thích. Một cái trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa, trên người ăn mặc một bộ màu lam tây trang, mang một bộ viền vàng khung mắt kính, cả người có vẻ văn nhã hòa khí. Trong tay hắn cầm một cái không lớn màu đen cái dương, nhìn kia phiến môn hơi hơi xuất thần. Tiến bảo. Cách một phiến môn, một đạo khàn khàn thả già nua tiếng nói vang lên. Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra phát ra tiếng vang, nam nhân đi vào môn, thấy trong phòng nữ nhân kia, trên mặt lập tức hiện lên một mạt ân cần cười, đi vào trong phòng, hơn nữa trở tay đóng cửa lại. Nữ nhân thực quỷ dị, rõ ràng có một chương 20 tuổi nữ nhân khuôn mặt, kia lộ ra tới mu bàn tay lại có lao nhân mới có nếp nhăn, thanh âm khàn khàn, cả người lộ ra một loại thấm người quỷ dị. Nam nhân chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám lại xem, phát hiện nữ nhân không vui, lập tức thu hồi tầm mắt. Đồ vật đều mang đến. Nữ nhân nhìn nam nhân trong tay dẫn theo cái dương, đặt ở trên bàn, mở ra. Nam nhân dựa theo nữ nhân phân phó đem cái dương mở ra, lộ ra bên trong kia một bó bó màu đỏ tiền mặt. Nữ nhân thấy những cái đó tiền mặt, đáy mắt hiện lên một mạt tham lam thần sắc. Xác định kêu bùa hộ mệnh bị cầm đi. Người con ở bệnh viện. Nữ nhân mở miệng nói. Đúng vậy, bùa hộ mệnh liền ở chỗ này. Ngài xem qua nam nhân nói liền từ trong túi móc ra một hình tam giác đùa hộ mệnh, tưởng cấp nữ nhân xem. Đùa hộ mệnh bị móc ra tới, nữ nhân nháy mắt thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên một mạt kiên kỵ, bất động thanh sắc mà lui ra phía sau hai bước. Đủ rồi, tiền lưu lại, ngươi rời đi. Tốt, ra đây liền đi. Nam nhân đem đùa hộ mệnh xủy cãi lại túi, lưu loát mà xoay người liền đi rồi, bước chân đặc biệt mau. Nữ nhân nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, liền điểm này là gan, còn muốn làm chuyện xấu, thật là không biết cái gọi là. Ban đêm, bệnh viện hành lang đặc biệt an tĩnh, chỉ có phòng trực ban sáng lên ánh đèn sái lạc ra tới phóng ra ở hành lang trên đường. Phòng trực ban bên trong một cái tiểu hộ sĩ ghé vào trên mặt bàn, vây được không được, đầu một chút một chút. Đông dưng, trống trải trên hành lang vang lên một trận tiếng bước chân, nghe thấy tiếng bước chân tiểu hộ sĩ nháy mắt bừng tỉnh. Rồi dài cổ hướng tới trên hành lang nhìn qua đi, vẫn chưa thấy có người, tiểu hộ sĩ nhíu mày thu hồi tầm mắt. Rõ ràng nghe thấy thanh âm, nhưng lại không thấy được người, có phải hay không nghe lầm. Tiểu hộ sĩ lắc lắc đầu, đứng lên tính toán đi ra ngoài nhìn xem, dù sao cũng là trực ban thời gian, ngủ gà ngủ gật vốn là không. Tiểu hộ sĩ đứng lên rỗi cái lười eo, sau đó đi ra phòng trực ban. Trên hành lang phi thường an tĩnh. Chỉ có tiểu hộ sĩ chính mình đi đường khi phát ra tiếng bước chân, ở tầng lầu dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, tiểu hộ sĩ liền cầm đèn tin hồi phòng trực ban đi. Kéo kẹt. Một tiếng, phòng bệnh môn chậm rãi mở ra, trên sàn nhà một đạo hắc ảnh kéo dài vào phòng bệnh, trên giường bệnh la đạo đang ngủ ngon lành, toàn bộ mặt đều chôn ở gối đầu, thậm chí còn đánh lên tiểu khó khẻ. Kia đạo bóng đen từ trên sàn nhà tới gần, nháy mắt công phu. Giường bệnh biên thình lình nhiều một đạo thân ảnh, là một nữ nhân, ăn mặc một thân màu trắng xiêm y, tóc dài hỗn độn rối tung che khuất gương mặt. Trên giường la đạo đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác phòng bệnh nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, lập tức trở nên lạnh bèo bèo, la đạo gãi gãi bối, mơ mơ màng màng mở to mắt. Phát hiện mép giường đứng một người, la đạo đầu óc còn không có thanh tỉnh, thấy kia thân ảnh là cái nữ nhân, liền mở miệng nói, lao bà, ngươi không phải đi trở về. Đi trở về. Này ba chữ vừa nói đi ra ngoài, la đạo nháy mắt thanh tỉnh. Đúng rồi, ôn toàn hôm nay rõ ràng có việc về nhà đi, nói ngày mai tới đón hắn xuất viện. Như vậy, nữ nhân này là ai? Mồ hôi lạnh một chút liền ra tới, la đạo hàm răng đều bắt đầu run lên. Hắn không dám ngẩng đầu đi xem người nọ mặt, liền sợ nhìn đến cái gì đáng sợ hình ảnh. Rũ mắt nhìn về phía mặt đất, la đạo càng là cả người cứng đờ, bởi vì hắn thấy. Một đôi treo không chân. Chân không chạm đất. A. La đạo tưởng kêu chính là lại đột nhiên phát hiện chính mình kêu không ra thanh âm. Hắn dùng sức há mồm kéo ra giọng nói, nhưng chính là một chút thanh âm cũng không có. Kia nữ quỷ thấy la đạo đã tỉnh táo lại, khoe miệng liệt khai, lộ ra một mặt thấm người tươi cười. Một cái rôi tay liền hướng tới trên giường bệnh la đạo nhào tới, đôi tay thẳng tắp hướng tới la đạo cổ. Thấy rôi lại đây đôi tay kia, la đạo đồng tử co rụt lại. Ma lưu từ trên giường bệnh lăn xuống dưới, không rảnh lo xuyên dậy liền hướng tới bên cạnh cửa bên kia chạy tới. Có thể nghĩ, thanh âm đều kêu không ra, môn sao có thể mở ra. La đạo gắt gao túm chặt then cửa tay, nhưng môn lại không chút sức mẻ, mắt thấy nữ quỷ phiêu lại đây, la đạo cơ hồ muốn từ bỏ dãy rủa. Phanh! Môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng, ngay cả phía sau cửa la đạo cũng liên quan thân mình ngã xuống, nhìn mở ra môn. La đạo trong lòng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đặc biệt là thấy ngoài cửa kia đạo thân ảnh, La đạo thật là cảm ơn trời đất. Khương đại sư, ngươi nhưng tính ra, thiếu chút nữa hắn mạng nhỏ liền không có a. Khương Nhã nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất La đạo, sau đó đem tầm mắt dừng ở phòng bệnh cái kia nữ quỷ trên người. Nữ quỷ phảng phất có thể nhận thấy được Khương Nhã trên người kia lệnh nó sợ hãi hơi thở, cảnh giác mà lui ra phía sau một chút, âm trầm mà mở miệng nói, xen vào việc người khác. Đã chết biến thành quỷ nên ngoan ngoãn đầu thai, biến thành quỷ còn tới hại người đây là ngươi không đúng rồi, đặc biệt là có người ở sau lưng trợ trụ vi ngược, ngươi chủ nhân dưỡng ngươi vốn là không đúng, còn lợi dụng ngươi tới gom tiền, vậy càng là tội ác tày trời. Khương Nhã nói xong, từ trong túi móc ra một cây hồng sợi tơ, linh khí vận chuyển, kia hồng sợi tơ liền phảng phất sống giống nhau, hướng tới nữ quỷ bay qua đi. Hồng sợi tơ trải qua chó đen huyết ngâm, đối tà ám chi vật nhất hữu dụng, nữ quỷ thấy hồng sợi tơ liền biết chính mình không phải trước mắt cái này tiểu nha đầu đối thủ, xoay người liền muốn chạy trốn. Nó động tác mau, Khương Nhã động tác so nó càng mau. A, một đạo thê lương tiếng nói ở phòng bệnh trung vang lên. Trên mặt đất La đạo nghe thấy này một tiếng sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Nữ quỷ bị hồng sợi tơ gắt gao quấn quanh, nó dùng sức dây rủa lại như cũ bị gắt gao trói buộc, nó càng là dây rủa kia hồng sợi tơ liền quấn quanh càng chặt. Khương Nhã giơ tay, một lá bùa đánh qua đi, nữ quỷ nháy mắt hồn phi phách tán. Thu hồi hồng sợi tơ, Khương Nhã vẻ mặt bình tĩnh mà hướng tới La đạo xem qua đi, mở miệng nói, không có việc gì, La đạo ngươi tiếp tục ngủ. Không đợi La đạo mở miệng, Khương Nhã liền đã xoay người rời đi. Nhìn Khương đại sư tiêu sái rời đi bóng dáng, La đạo chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, nửa đêm tới như vậy vừa ra, làm hắn còn như thế nào ngủ được, thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim được không? Còn cô à, Khương đại sư, ngươi đi thì đi đi, trước khi đi tốt xấu cấp cái bùa hộ mệnh a. Đại sư, ngươi trở về đi, chúng ta nói chuyện nhân sinh. Mặc kệ La đạo nghĩ như thế nào, Khương Nhã đã ra bệnh viện, nhanh chóng hướng tới bệnh viện phía đông nam mà đi. Theo mới vừa rồi nữ quỷ trên người hơi thở, Khương Nhã nhanh chóng đi vào một đống cũ nát tiểu lâu, dẫm lên xi măng thang lầu thượng đến lầu 2, ngừng ở một phiến trước cửa. Nhận thấy được người còn ở trong phòng, Khương Nhã duỗi tay mở cửa, ngoài dự đoán, kia phiến môn thế nhưng không khóa, Khương Nhã một ninh liền khai. Trong phòng, một nữ nhân thất khiếu đổ máu nằm trên mặt đất, bên người còn rơi rụng đầy đất màu đỏ tiền mặt. Căn cứ hiện trường tới xem, không khó đoán được nơi này đã xảy ra cái gì. Lúc trước bệnh viện kia nữ quỷ là nữ nhân này dưỡng ra tới, nữ quỷ bị chế phục kia một khắc nữ nhân này sẽ biết, liền muốn lấy tiền trốn chạy, kết quả nữ nhân không nghĩ tới Khương Nhã sẽ trực tiếp đem nữ quỷ giết chết. Nữ quỷ bị Khương Nhã giết chết, nữ nhân này làm nữ quỷ chủ nhân tự nhiên đã chịu phản phệ, thất khiếu đổ máu đều là nhẹ. Khương Nhã cất bước đi qua đi, nhìn nữ nhân kia trương quá mức tuổi trẻ khuôn mặt, mày đẹp nhíu lại, ngồi xổm xuống thân đi, tầm mắt ở nữ nhân trên người đảo qua, một lát sau phát hiện dị thường. Này trương xinh đẹp mặt, không phải nữ nhân này nguyên bản khuôn mặt. Không nghĩ tới này ít tỉnh cũng là ngọa hổ tàng long nơi a, đổi mặt, dưỡng quỷ vật, lợi dụng sở học bản lĩnh gom tiền, đáng tiếc vô dụng đến chính đồ, nếu không nhất định có thể có điều thành tựu. Ở cảnh sát đã đến phía trước Khương Nhã nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Hơn nữa hủy diệt chính mình đã tới nơi này dấu vết. Một nữ tử mạc danh ly kỳ chết vào trong nhà này tắc tin tức xuất hiện ở báo chí một góc nhỏ, cũng không có khiến cho rất nhiều người lực chú ý, rốt cuộc mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Đoàn người đã đến xác thật khiến cho âm thầm không ít người kiêng kỵ, sôi nổi tính toán tạm lánh mũi nhọn, thế giới to lớn, đại ẩn ẩn với thị, không ít có bản lĩnh người đều giấu ở người thường đàn trung. Bọn họ có thể thông qua đặc thù con đường biết nào đó tin tức cũng không kỳ quái. Cảnh sát cục nội. Một cái 40 tả hữu trung niên nam tử ngồi ở cục trưởng văn phòng nội, trên người ăn mặc rất là không lôi thôi lết thiết, cả người hiện ra một loại suy sút vị. Nam tử đúng là quốc gia đặc biệt hành chính chỗ trưởng phòng, Kim Quốc Quân, lần này tới nơi này chủ yếu là vì mấy ngày hôm trước kia khởi đột phát án tử. Thi thể bọn họ xem qua, nguyên nhân chết bọn họ cũng đều trong lòng hiểu rõ. Bất quá lại cái gì cũng chưa tra được, chuyện này kỳ quặc làm đặc biệt hành chính chỗ này người đi đường cảm thấy có chút thất bại, biết rõ kia nữ nhân vì cái gì chết, nhưng là ra tay người nọ lại thực sự một chút manh mối cũng không lưu lại. Quả nhiên là, cường trung đều có cường trung thủ, thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân A. Kim ảnh giải trí công ty tổng bộ, chủ tịch văn phòng, bàn làm việc thượng bãi một phần báo chí, cửa sổ sát đất trước, một người nam nhân đưa lưng về phía đứng ở nơi đó. Nhìn lâu phía dưới những cái đó thu nhỏ lại mà một cảnh một vật, nam nhân ánh mắt tan rã, suy nghĩ đã sớm không biết phi chạy đi đâu. Mấy chục vạn liền như vậy ném đá trên sông, nam nhân không cam lòng, nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào, kia nữ nhân như vậy lợi hại có bản lĩnh đều đã chết, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Chẳng qua tiện nghi quân thân giải trí, lần này còn tưởng rằng khẳng định có thể giết chết họ La, tốt như vậy cơ hội cũng chưa thành công, thật là đáng tiếc. Thích thích thích. Cửa văn phòng bị gõ vang. Chủ tịch, có người tìm. Bí thư tiểu thư Điềm Mỹ thanh âm qua đi, không đợi trong văn phòng nam nhân theo tiếng liền đã đẩy ra môn. Nghe thấy mở cửa thanh, nam nhân không vui mà xoay người, kia nhăn lại lông mày đang xem thấy từ bên ngoài đi vào tới mấy nam nhân khi liền càng thêm bất mãn. Ngươi hảo, các ngươi là. Ngượng ngùng, ta còn có công sự muốn xử lý, nếu có việc thỉnh trước tiên hẹn trước. Nam nhân không khách khí ngầm đạt lệnh đuổi khách, tầm mắt hướng tới bí thư đảo qua, ý bảo bí thư chạy nhanh đem người mang đi ra ngoài. Bí thư đối thượng lao tổng tầm mắt, do dự một lát, không dám động tác, nhấp nhấp môi đỏ, mở miệng nói, thân tổng, này vài vị cảnh sát nói có việc thỉnh ngươi hiệp trợ điều tra. Bí thư tiểu thư tiếng nói vừa dứt, mới vừa vào cửa vài người trong đó một cái liền lấy ra một quyển tiểu giấy chứng nhận, nghiêm túc mà mở miệng nói, thân tiên sinh ngươi hảo. Chúng ta là Minh Bắc Cảnh sát cục, có một cái án tử chúng ta tra được cùng ngươi có quan hệ, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Thân tổng sắc mặt cứng đờ, nhìn kia mấy cái cảnh sát, ánh mắt chợt lóe, cường trang bình tĩnh mà mở miệng nói, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân này nhận thức đi. Căn cứ chúng ta điều tra, ngươi khoảng thời gian trước đã từng cùng người chết tiếp xúc quá, hơn nữa ở hiện trường chúng ta phát hiện rất nhiều tiền mặt. Mà cái kia trang tiền mặt cái dương thượng có thân tiên sinh vân tay, thân tiên sinh, ngươi tạm thời không cần giải thích, chỉ cần hồi cục cảnh sát phối hợp chúng ta điều tra. Cảnh sát lấy ra một trương nữ nhân ảnh chụp chung nữ nhân thất khiếu đổ máu nằm trên sàn nhà. Thân tổng đối thượng ảnh chụp chung nữ nhân cặp kia trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ, bước chân không cấm lui ra phía sau nửa bước. Thân tổng bị cảnh sát mang đi, vân tay chuyện này không thể rào biện, thân tổng bị giam giữ. Án kiện còn ở tiếp tục điều tra, sự tình tạm thời xem như hạ màn. Bên này, một tòa giá trị xa xỉ biệt thự nội, to như vậy phòng khách chung, đinh hay nhức góc gầm nhạc thanh, trong không khí tản ra một cổ quái quái hương vị, trên sofa một đôi dao triền ở bên nhau nam nữ chính phát ra tình cảm mãnh liệt tái mỗi tiếng thở dốc. Phòng khách trên sàn nhà rơi dụng nam nữ quần áo, tùy ý ném ở đằng kia, có thể thấy được hai người cỡ nào gấp không thể đãi. Thậm chí chờ không kịp trở về phòng. Trong không khí tản ra một cổ tình, sự qua đi hương vị, nam nhân trần trụi thân mình, hạ thân vây quanh một cái khăn tắm che đậy quan trọng bộ vị, lười đi để ý bên cạnh bị lăn lộn hơi thở thoi thóp nữ nhân, khỏe miệng ngậm một cây yên, duỗi tay lấy quá trên tủ đầu giường bật lửa. Ngọn lửa từ lúc bật lửa chạy trốn ra tới, nam nhân hơi hơi cúi người đem bên miệng yên thò lại gần, bật lửa, mạnh hút một ngụm, dựa vào đầu giường hít mây nhà khói. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh nằm trên giường một khắc sườn, cả người che kín xanh tím dấu vết, kia trắng non trên lưng thậm chí lỏa lộ ra lưỡng đạo hứ thanh dấu vết, một quyển thu đem mặt vùi vào gối đầu, hít sâu một hơi, hồi tưởng khởi mới vừa rồi chuyện này khiến cho một quyển thu cả người nổi lên một trận rung mình, đối bên người cái kia văn nhã tuấn nhã nam nhân cũng từ đáy lòng sợ hãi lên. Hạng văn chịu song yên, nay sẽ mới bất thời giờ nhìn bên cạnh nữ nhân liếc mắt một cái, lười biếng mà mở miệng nói. Lần sau ngươi không cần tới cái này địa phương, ngươi đi theo ta bên người cũng có một đoạn thời gian, ngươi trở về nói cho ngươi người đại diện, cái kia đầu tư ta đồng ý, mặt khác ta sẽ đánh một số tiền đến ngươi tài khoản thượng. Nói thật, trong khoảng thời gian này một quyển thu liền tính là thiên tư quốc sắc hạng văn an nhị, hạng văn loại này nam nhân, bánh hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân, từ 14 tuổi khai huân liền không rảnh quá, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Liền tính là thanh cao nữ nhân, tới rồi hắn hạng đại thiếu trước mặt còn không phải cùng bình thường nữ nhân không hai dạng. Nay mùa quyển thu nhưng thật ra làm hạng văn mới mẻ một đoạn thời gian, rốt cuộc mùa quyển thu nữ nhân này lớn lên không như thế nào, nhưng thắng ở dáng người hảo, ngực đại mông đại, ở phương diện nào đó cũng đặc chơi khai, không giống nào đó nữ nhân ngượng ngùng xoắn xít, chơi lên một chút cũng chưa kính nhi. Mùa quyển thu nghe thấy hạng văn nói, ánh mắt hơi lóe. Một quyển thu ở giới giải trí lớn nhỏ cũng hơn quá, nghĩ đến đây Mộ Uyển Thu trong lòng liền hận đến không được, nếu không phải Khương Nhã, nàng lần đó nếu Lăng Xê thành công nói nhất định có thể càng hồng, đều do cái kia tiện nhân, làm hại nàng rơi xuống hiện giờ tình trạng này. Mộ Uyển Thu không phải ngốc tử, đối với Hạng Văn loại người này nàng chưa từng nghĩ tới có thể đem người túm ở lòng bàn tay, đại gia theo như nhu cầu, cũng là không tồi. Hạng Văn có thể cho nàng một số tiền theo lý mà nói Mộ Uyển Thu hẳn là thực thỏa mãn, nhưng là Mộ Uyển Thu lúc này trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Khoe môi ngoéo một cái, Mộ Uyển Thu từ trên giường bỏ dậy, hướng tới Hạng Văn rửa qua đi, rúc vào nam nhân trước ngực, tiểu mềm mà mở miệng nói, Hạng thiếu, ta biết ta lưu không được ngươi, nhưng là xem ở ta cùng ngươi như vậy một đoạn khi xem phần thượng, ngươi có thể hay không giúp ta một cái nho nhỏ vội. Cái gì? Hạng Văn du mắt, liếc Mộ Uyển Thu liếc mắt một cái. Đối với nữ nhân Hạng Văn rất hào phóng, chỉ cần không phải quá phận, Hạng Văn đều có thể thỏa mãn đối phương. Giúp ta giao huấn một người. Mộ Uyển Thu trên mặt lộ ra một mạt quyến rũ tươi cười, làm nũng mà ngửa đầu nhìn Hạng Văn mặt. Hạng Văn nhướng mày, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, nữ nhân. Hạng thiếu thật thông minh. Mộ Uyển Thu tựa thật tựa giả mà khen một câu. Hạng Văn không ở đáp lời. Trong lòng lại cười nhạo một tiếng, nữ nhân này chính là không phóng khoáng, mỗi ngày trừ bỏ lục đục với nhau liền sẽ không khác. Đèn nê ông lập lòe, đường phố biên sáng lên ánh đèn, đem người qua đường đến bóng dáng kéo lao trường. Khương Nhã từ quầy bán quả vật dẫn theo một lọ nước tương từ quầy bán quả vật ra tới, đi đến nào đó đầu ngõ liền đã nhận ra không thích hợp. Trong mắt tinh quang chợt lóe, Khương Nhã không nhanh không chậm mà tiếp tục cất bước hướng tới về nhà phương hướng đi. Phía sau. Cách đó không xa, mấy nam nhân lén lút theo ở phía sau, mấy nam nhân tầm mắt dừng ở phía trước nữ nhân trên người. Theo ở phía sau đi rồi vài phút, mắt thấy Khương Nhã muốn tới ra, mấy nam nhân trong lòng không cấm có điểm sốt ruột. Cái này thiếu phân phó chuyện này còn không có làm đâu, nữ nhân này về nhà đã có thể càng không dễ làm. Chính là, đột nhiên phía trước phải về nhà nữ nhân hướng tới một bên một cái hẻo lánh ngõ nhỏ đi, mấy nam nhân trong mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Vội vàng theo qua đi, trong đó dẫn đầu nam nhân còn cố ý làm mặt khác hai cái nam nhân siêu gần nói đi phía trước đem người ngăn lại tới, bởi vậy cũng sẽ không sợ người chạy. Vài phút sau, mấy nam nhân đi theo Khương Nhã vào ngõ nhỏ, đồng thời Khương Nhã cũng dừng bước chân, xoay người lại nhìn kia mấy nam nhân. Thấy Khương Nhã đột nhiên nhìn qua, mấy nam nhân hốt hoảng gian liền muốn đem chính mình trốn đi, nhưng mới vừa ta có động tác liền cảm giác không đúng, tránh né động tác ngạnh sinh sinh ngừng lại. Các ngươi mấy cái đi theo ta làm cái gì? Khương Nhã bản khuôn mặt nhỏ, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, vẻ mặt không thấy một chút sợ hãi chi sắc, giống như đối mặt mấy cái đại nam nhân cũng không phải cái gì khủng bố chuyện này. Mấy nam nhân thấy bị phát hiện, đơn giản cũng liền không né, nhưng là bọn họ từ Khương Nhã trên người các nam nhân thấy được một mặt thành thạo. Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng lắm nữ nhân này vì cái gì không sợ hãi bọn họ. Làm cho bọn họ đều không có cảm giác thành tựu. Khương Nhã tầm mắt dừng ở mấy nam nhân trên người, quan sát mấy người tướng mạo, này mấy nam nhân đều không phải là cái gì đại gian đại ác người, nếu đối phương thật là cùng hung cực ác đồ đệ, Khương Nhã khẳng định sẽ không đứng ở chỗ này cùng bọn họ vô nghĩa. Tiểu cô nương, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ca mấy cái cũng chính là đùa giỡn, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đang làm gì, như vậy, ngươi hảo, chúng ta cũng hảo. Dẫn đầu nam nhân thử tính mà mở miệng nói. Kỳ thật này vài người cũng là con nhà giàu, ngày thường đi theo Hạng Văn bên người lang quán, nghe nói Mộ Uyển Thu muốn tìm nữ nhân này phiền toái, ca mấy cái cảm thấy rất có ý tứ, liền tính toán lại đây nhìn xem người, bọn họ cũng không muốn thế nào, rốt cuộc bọn họ có tiền, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, hà tất phí này kính nhi liền vì một nữ nhân. Bọn họ chính là điều tra qua, nữ nhân này sau lưng rõ ràng có người, thả bản thân liền không phải cái đơn giản thiện tra, bọn họ nhưng không nghĩ chọc một thân tao. Khương Nhã nghe xong nam nhân nói, mí môi, trầm mặc một lát mới nhàn nhạt mà mở miệng nói một câu, đừng đi theo ta. Khương Nhã ném xuống những lời này liền nhấc chân cất bước đi ra ngõ nhỏ, mấy nam nhân ngơ ngác mà nhìn Khương Nhã rời đi, muốn nói cái gì, rồi lại không mở miệng. Lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào đi, Khương Nhã đem mua trở về nước tương cầm ở trong tay đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp Dương Quý Mai đang ở sắt rau, phát hiện Khương Nhã đi vào tới, mở miệng nhắc mãi một câu, như thế nào mua cái nước tương đi thời gian dài như vậy. Ân, phu cận quầy bán quả vật không hóa, đi đến một khác ra mua. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu. Như vậy a, đúng rồi, hậu thiên ngươi biểu tỷ kết hôn, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Vốn dĩ theo lý thuyết Khương Nhã biểu tỷ kết hôn nàng là muốn đi, nhưng là gần nhất Khương Nhã cả ngày đi ra ngoài, thường thường còn đi la đạo đoàn phim bên kia một chuyến, cho nên Dương Quý Mai cũng không rõ ràng lắm Khương Nhã đến lúc đó có rảnh không có, nếu không rảnh nói không đi cũng đúng, dù sao nàng cùng Khương Hán Sinh đi là được. Biểu tỷ kết hôn. Ai a, đại biểu tỷ vẫn là nhị biểu tỷ. Nếu nhớ không lầm nói, đại biểu tỷ cùng Khương Cầm một năm sinh ra, nhị biểu tỷ cùng Khương Nhã một năm sinh ra, nhị biểu tỷ cũng liền so Khương Nhã lớn như vậy mấy tháng mà thôi. Ngươi đại biểu tỷ, lần trước không phải nói đi Quảng Đông bên kia làm công, ở bên kia nói chuyện một cái bạn trai, liền Quảng Đông người địa phương, ta cũng không thấy hơn người, nghe ngươi tiểu gì nói, người cũng không tệ lắm bộ dáng. Dương Quý Mai trả lời. Liền kết hôn A, đại biểu tỷ mới vừa 20 đi. Nghe thấy Khương Nhã lời này, Dương Quý Mai nghĩ tới cái gì, sắc mặt đã có thể trở nên không tốt lắm, hắc mặt mở miệng nói, này không đọc sách, 20 cũng không tính nhỏ, lại nói này sẽ không kết hôn, chờ bụng lớn liền càng không hảo. A, có, trước lên xe sau mua vé bổ sung A. Này cũng liền khó trách, Khương Nhã đại biểu tỷ chỉ đọc sơ chung liền đi ra ngoài công tác. Nghe nói lục tục cũng nói chuyện mấy cái bạn trai, chưa kết hôn đã có thai ở nông thôn cũng không tính mới mẻ. Muốn ta nói, nữ nhân này phải tự ái, hôn trước kia gì không tốt lắm, Khương Nhã ngươi tuy rằng đính hôn, nhưng là có một số việc nhi ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, nữ nhân này hôn trước liền cho nam nhân, không tốt, ta không phải nói phó thâm kia hài tử không tốt, nhưng là nữ nhân này đi, có đôi khi phải thích hợp làm ra vẻ một chút, đừng quá quán nam nhân, nghe hiểu không? Dương Quý Mai lời này không có nhằm vào, mà là dựa theo quan niệm cũ tới nói, nữ nhân hôn trước thất thân chính là tự ái. Thế hệ trước quan niệm cùng hiện tại người trẻ tuổi không giống nhau, người trẻ tuổi thích nếm thử mới mẻ, thích kích thích, hiện tại người trẻ tuổi thường nói, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được, nhưng này đó ở trưởng bối xem ra là không tốt, thậm chí có thể nói đúng không thành thủ. Thời đại này đề xướng nam nữ bình đẳng, trên thực tế nam nữ thật sự bình đẳng sao, cũng không có, ở nam nữ phương diện này, đại bộ phận nam nhân vẫn là có cái loại này đại nam tử chủ nghĩa, để ý nữ nhân có phải hay không chỗ, có phải hay không thuần khiết, mà nam nhân chưa bao giờ sẽ tưởng chính mình giữ mình trong sạch. Nữ nhân phong lưu chính là phong tao, không biết xấu hổ, mà nam nhân phong lưu chính là bình thường, này vốn là bất bình đẳng. Cho nên, nữ nhân muốn học sẽ bảo hộ chính mình. Này đó sự có thể làm này đó chuyện này không thể làm, trong lòng đến có chừng mực. Khương Nhã nhưng thật ra có chút mặt đỏ, rốt cuộc nàng cùng phó thâm đã vượt qua nhị lũy, thiếu chút nữa liền toàn lũy đánh. Tại đây phương diện phó thâm người nam nhân này tự khống chế lực so nàng còn hảo. Nhận thấy được Khương Nhã thần sắc không đúng, Dương Quý Mai trong tay cầm dao phay, có một chút xoay người, mở miệng nói, ngươi này nha đầu thúi, nên không phải là. Nhìn mẫu thân trong tay kia đem sắc bén dao phay, Khương Nhã lui ra phía sau hai bước, đánh gây Dương Quý Mai mà lời nói, vội vàng mở miệng giải thích nói, không không không, ta sao có thể đâu. Thiệt hay giả, ngươi nhưng đừng gạt ta, muốn thật cái kia, ít nhất đến làm tốt thi thù à, đừng cùng ngươi đại biểu tỷ dường như. Dương Quý Mai hổ nghi mà trừng mắt Khương Nhã. Khương Nhã khỏe miệng vừa kéo, nhìn Dương Quý Mai, không nghĩ tới mâu thân vẫn là rất mở ra, quả nhiên là người từng trải a. Mẹ, thật không? Phó thâm người nọ ngươi không biết ta. Kia nhưng thật ra, liền tính không tin ngươi, phó thâm kia tiểu tử ta còn là tin. Dương Quý Mai nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Khương Nhã. Nàng thoạt nhìn so phó thâm còn cấp sắc. Xác nhận xem qua thần, nàng chỉ sợ là chuyển phát nhanh bao xịp đưa tới, phó thâm mới là thân sinh đi. Ai, kia Khương Nhã thật như vậy xinh đẹp a, thoạt nhìn nghe rõ cao a. Hạng Văn cả lơ phất phơ ngồi ở trường điều trên sofa. Hai chân giao điệp đáp ở trên bàn trà, không chút để ý mà hướng tới kia mấy cái cùng nhau hôn bạn tốt nhìn vài lần, nghi hoặc mà mở miệng nói. Ghế lô toàn bộ chướng khí mù mịt, thuốc lá và rượu vị giao tạp, còn tàn lưu nữ nhân trên người nước hoa vị. Một khắc trương trên sofa mấy nam nhân nghe thấy Hạng Thiếu những lời này, đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng ám chọc chọc nghĩ, Hạng Thiếu nên không phải là đối này Khương Nhã có hứng thú đi, kia Khương Nhã lớn lên xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng là bọn họ này nhóm người cũng không phải không nhãn lực thấy người, người nào năng động người nào không thể động, trong lòng nhưng đều là có một cán. Kia Khương Nhã ở phía trước đoạn thời gian ở giới giải trí cũng coi như là phát hỏa một phen, nhớ rõ. Lúc trước có quan hệ Khương Nhã thai tiếng chính là trong một đêm tất cả đều bị xóa, hơn nữa từ trước đến nay trùng hút máu dường như phạ phạ giặt tỉ thế nhưng cũng chưa ở tiếp tục dây dưa, có thể thấy được Khương Nhã không đơn giản, hậu trường không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Hạng thiếu, ngươi nên không phải là đối cái này kêu Khương Nhã trong đó một người nam nhân trộm liếc liếc mắt một cái Hạng Văn sắc mặt, nói nửa câu tạm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói, Hạng thiếu. Này Khương Nhã nhưng không đơn giản, anh em khuyên ngươi tốt nhất đừng chạm vào, trên thế giới này có tiền nghĩ muôn cái gì dạng nữ nhân không có, có chút không thể đụng vào, nhưng ngàn vạn không thể đụng vào, đến lúc đó nếu là thật tài, kia đã có thể cái gì cũng chưa. Bọn họ cái này vòng mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh, nhưng là phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bọn họ so với nào đó người, kia đã có thể không đủ nhìn, người à, liền phải sẽ xem chuyện này, biết làm việc. Khôn khéo một chút mới có thể đi xa hơn. Chính là, ta tra qua, này Khương Nhã tư liệu nhưng kín mít đâu, điều tra lão thời gian dài, lại cái gì cũng chưa điều tra ra tới, rõ ràng có người ngầm rỗi tay ngăn đón che chở đâu, loại này nữ nhân rõ ràng không thể đụng vào, Hạng thiếu ngươi nhưng đừng tìm đường chết. Hạng Văn nghe đến đó, nhịn không được cười nhạo một tiếng, tầm mắt ở mấy cái hảo anh em trên người lắc lư một vòng, gợi lên khỏe môi mở miệng nói, ta thoạt nhìn giống ngốc tử, một nữ nhân mà thôi, nhìn xem còn chưa tính. Phòng tay mỹ nhân Hạng Văn trước nay đều không chạm vào, lớn như vậy, giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, Hạng Văn học xong xem người hạ đồ ăn. Kia một quyển thu bên kia đâu, ngươi đều đáp ứng nhân ra. Nghe thấy Hạng Văn đối Khương Nhã không ra tay ý tứ, vài người nháy mắt lại có hồ nháo tâm tư, mở miệng trêu ghẹo nói. Chính là, đều đáp ứng nhân ra mỹ nhân, Hạng thiếu tính toán làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao bây giờ? Ta đáp ứng cái gì? Lúc ấy ta cũng liền ừ một tiếng, nhưng không đáp ứng. Hạng Văn khẽ cười một tiếng, phủ nhận nói. Không phải giới giải trí một cái con hát, chơi qua liền tính, còn đáng ra hắn hao tâm tốn sức. Hắn cũng không phải bạch chơi a, đưa tiền, cấp chỗ tốt rồi. Hắn cùng một quyển thu vốn dĩ chính là bạc sống hai ngật. Ngươi chơi với ta cho ngươi tiền, liền đơn giản như vậy, không thể càng phức tạp. Hạng thiếu ngươi đây là chơi xấu a? Chính là, cha nam, quá xấu rồi. Tấm tắc, đừng náo loạn, chuyện này đều nói xong, đem các mỹ nhân một lần nữa kêu vào đi, làm các mỹ nhân canh giữ ở bên ngoài nhiều không hảo a. Trong đó một người nam nhân nhảy dựng lên, duỗi tay kéo ra ghế lô nhóm, vây vây tay, chờ ở ngoài cửa một đám mỹ nhân nháy mắt liền vây quanh lại đây, lục tục vào cửa. Nữ nhân đã thói quen, vừa vào cửa liền ngoan ngoan chụp thành một đội. Đi ở cuối cùng chính là một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân, cũng là nhà này câu lạc bộ đêm Hồng Tỷ. Hồng Tỷ người này đặc biệt làm việc, vừa vào cửa liền xảo tiếu xinh đẹp mà giới thiệu kia một loạt mỹ nữ, cái nào là mới tới, cái kia là không khai phá quá, cái nào tính tình phong khai, đều nhất nhất giới thiệu. Hồng Tỷ cười kêu kêu một cái sán lạ, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể kẹp chết môi. Một đám đại thiếu gia đều đem tầm mắt dừng ở Hạng Văn trên người. Rốt cuộc bọn họ này nhóm người từ trước đến nay lấy Hạng Văn cầm đầu, mỗi lần cũng đều thói quen làm Hạng Văn trước chọn. Hạng Văn ném ra di động, tầm mắt dừng ở kia một nữ nhân trên người, từ cái thứ nhất xem qua đi, đang xem thấy nào đó nữ nhân là ánh mắt tạm dừng một chút, duỗi tay không chút để ý chỉ nữ nhân kia, môi mỏng hé mở miệng nói, ngươi, lại đây ngồi. Nữ nhân thấy Hạng Văn chọn nàng, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ thần sắc, lập tức bước tiểu toái bộ tiến lên, tư thái thức tha mà ở Hạng Văn bên cạnh vị trí ngồi xuống, nữ nhân dài quá có một đôi xinh đẹp khuôn mặt, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra tới nữ nhân này cùng Khương Nhã có vài phần tương tự. Hạng Văn liếc liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân, thấy nữ nhân trong mắt kia một mặt rõ ràng ân cần chi sắc, cũng không ngại. Dù sao, không động đậy chính chủ nhi, còn không thể chơi cái lớn lên giống. Bên này, sáng sớm tinh mơ Khương Nhã đã bị kéo tới. Dương Quý Mai chính là cố ý dặn dò qua, đều xuyên xinh đẹp điểm, cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Khương Cầm xuyên một thân màu làm tiểu lễ phục, Khương Tùng cũng bị Dương Quý Mai nhìn chằm chằm mặc vào chính trang. Khương Nhã ở trong phòng mân mê nửa ngày mới ăn mặc một bộ màu tím váy liền áo ra tới, hôm nay là tham gia tiệc cưới, mặc màu đỏ không quá thích hợp, sẽ đoạt tân nương tử nổi bật, màu trắng cũng không tốt lắm, dù sao cũng là kết hôn, xuyên một thân bạch chạy tới, không cho nhân ra cách đứng sao, cho nên cuối cùng Khương Nhã mới chọn một thân màu tím váy liền áo. Đều nói người rửa y thìa trang, lời này ở Khương Nhã trên người đã có thể không phải như vậy hồi sự nhi, Khương Nhã lớn lên hảo, người này xinh đẹp xuyên cái gì cũng tốt xem, liền tính xuyên một kiện bình thường xiêm y cũng so người khác trang phục lộng lẫy muốn xinh đẹp đến nhiều. Khương Nhã lớn lên hảo, Khương Cầm cũng xinh đẹp, hai người là bất đồng mỹ nhân, Khương Cầm thân là trong nhà lớn nhất hài tử, từ nhỏ liền tiếp đón đệ đệ muội muội, trên người khí chất tương đối dịu dàng, Khương Nhã là cái loại này tương đối thanh lãnh tính tình, cho người ta một loại không tốt lắm tiếp cận cảm giác. Tới rồi thời gian, người một nhà đi ra cửa, ngồi trên xe, bởi vì lộ không tốt lắm, ngồi trên xe lảo đảo lắc lư, Dương Quý Mai ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhíu mày nhìn phía trước, mở miệng nói, này lộ cũng không tu một chút, đều đã bao nhiêu năm, vẫn là bộ dáng này, cũng không biết lúc trước ta đại tỷ có phải hay không đầu góc nước vào, ngàn chọn vạn tuyển gả nơi này, tuổi trẻ khi lớn lên cũng xinh đẹp, như thế nào liền đầu góc không hảo xử. Nói lên cái này gì cả Khương Nhã cũng là hiểu biết, vô luận là đời trước vẫn là đời này Khương Nhã cùng gì cả một nhà đều không thân, có một câu không phải nói vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, nhưng là này nói cách khác nói, này nông thôn đại đa số nhân tính tử vẫn là thực thuần phác, nhưng là đi, Khương Nhã này dượng cả chính là một kỳ ba. Này dượng cả bản lĩnh không hai lượng, cái giá còn rất đại, cả ngày trừ bỏ khoác lác liền sẽ không khác, vô luận là ở trong thôn vẫn là ở bên ngoài. Trong miệng bỡ lạ chính là hắn tránh bao nhiêu tiền, này một bút sinh ý tránh mười mấy vạn, kia một bút sinh ý tránh nhiều ít, trên thực tế chính là cái thùng rỗng, nếu thật kiếm tiền, còn sẽ hoa tại đây vùng núi hẻo lánh. Này dượng cả mấy cái hài tử cũng là học theo, quá đôi mắt danh lợi, trước kia Khương Nhã ra nghèo thời điểm, dượng cả ra tam hài tử chính là chưa bao giờ phản ứng Khương Nhã bọn họ tam tỷ đệ, ngay cả Dương Quý Mai cái này gì cũng bị tam hài tử xem thường. Dượng cả đại nam tử chủ nghĩa, Khương Nhã thật đúng là liền không rõ gì cả coi trọng này nam nhân nơi nào, lớn lên khó coi, ngũ quan nhiều nhất cũng liền đoan chính, kết hôn nhiều năm như vậy, hiện tại trở nên thai to mặt lớn, du quang đầy mặt. Thích uống rượu, sĩ diện, một lời không hợp liền đánh lao bà, như vậy nam nhân, gì cả còn chính là kéo không chịu ly hôn, mỗi lần bị đánh mặt mũi bầm dập còn phải nói là chính mình không cẩn thận quăng ngã. Nhắc tới cái này gì cả. Khương Nhã cũng là vô ngữ, chỉ có thể nói chính mình đều lập không đứng dậy, cả đời cũng cứ như vậy, một câu hình dung. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Xe lảo đảo lắc lư tới rồi địa phương, ly Dương gì cả ra còn có mấy trăm mệ khoảng cách, nhưng là kia lộ quá hẹp, xe khai không đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể tìm một chỗ dừng xe, sau đó đi đường đi vào. Một đống nhà chật nhỏ, trang hoàng đều không có, trước cửa sân đều là bùn đất khoáng thật. Trong viện người không ít, còn ở bên ngoài liền nghe thấy thanh âm. Nha, đây là Phương Phương nàng dì hai một nhà đi, này tam hải tử lớn lên thật tuấn, mau, vào nhà tới. Một cái đại thẩm tử nhận thức Dương Quý Mai, vội vàng nhiệt tình làm cho bọn họ vào nhà, nhìn Dương Quý Mai một nhà vài mắt, mới quay đầu hướng tới trong phòng hô một giọng nói, mở miệng nói, đệ muội, Phương Phương nàng dì hai tới. Này thím là Khương Nhã dì cả chị chồng, ngày hôm qua liền tới rồi. Lại trộm liếc liếc mắt một cái Dương Quý Mai một nhà, trong lòng xách một tiếng, nhìn không ra kia đệ muội nhà mẹ đẻ còn có người như vậy, nhìn xem kia ăn mặc, xách, kẻ có tiền a. Dương gì cả nghe thấy thanh âm lập tức liền ra tới, thấy Dương Quý Mai bọn họ, Dương gì cả cười tủm tỉm mà đón ra tới, vừa đi một bên mở miệng nói, tới, vào nhà làm, bên trong có thức ăn nhi, các ngươi tùy tiện ăn chút, chờ lát nữa đến ngồi xe đi nhà trai bên kia ăn cơm trưa. Khả năng muốn 12 giờ nhiều đi, Quý Mai, các ngươi một nhà chờ lát nữa cùng nhau qua đi à. Đã quên nói, này đại biểu tỷ Phương Phương gả chính là người thành phố, kia người nhà điều kiện thực hảo, có một nhà lò gạch, một đống 7 tầng lầu phòng ở, điều kiện so với Dương gì cả gia hảo không biết nhiều ít, Dương gì cả tự tin không đủ, Dương Quý Mai có thể tới vừa lúc có thể cho Dương gì cả thật dài mặt mũi, có Dương Quý Mai một nhà ở chỗ này trống. Ít nhất bọn họ nhà gái cũng không được đầy đủ đều là bà con nghèo a. Nhà nàng Phương Phương có mặt mũi, tương lai gả qua đi cũng có thể hảo quá chút. Đợi nửa giờ, nhà trai tới đón người, một đám đại tiểu hỏa tử vừa vào cửa liền không khí liền ầm ĩ lên, bất quá không khó coi ra tới, nhà trai những người đó thấy nhà gái này kiện vẫn là rất là phê bình kín đáo, tuy rằng trên mặt không biểu hiện, trong ánh mắt kia sợi trần trụi xem thường lại là phi thường rõ ràng. Nhất thời không chú ý, Khương Nhã thân mình một oai, bị người đẩy đi phía trước đi rồi vài bước, hôn tới rồi những cái đó người trẻ tuổi giữa, đứng thẳng thân mình đang muốn lui ra ngoài, đột nhiên trong tay nhiều một cái bao lì xì. Khương Nhã trần chờ một cái trước mắt, ngước mắt liền thấy một người nam nhân, mà cái kia bao lì xì đúng là hắn đưa qua, nam nhân thấy Khương Nhã ngẩng đầu, ánh mắt bỗng dưng sáng ngời. Khương Nhã giơ tay tiếp nhận bao lì xì, lộ ra một mặt lễ phép cười nhạt, mở miệng nói, cảm ơn. Nam nhân còn không kịp mở miệng liền thấy Khương Nhã cầm bao lì xì liền lui đi ra ngoài, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, còn không có mở miệng đã bị vây đi lên người chặn. Này nam nhân không phải người khác, đúng là hôm nay tân lang. Ai, thân nương tử thật xinh đẹp a, vương tường, có phúc khí a. Nói đùa, chính là vận khí tốt như vậy một chút. Vương tường trên mặt lộ ra tươi cười, trong tay kẹp một cây yên. Trong đầu nghĩ đến lại là mới vừa rồi trong lúc vô tình nhìn đến cái kia xinh đẹp nữ hài tử, vương tưởng lớn như vậy vẫn là đầu một hồi thấy như vậy xinh đẹp nữ nhân, nghĩ đến nữ hài kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, vương tưởng có chút ý động. Vương tưởng năm nay 23 tuổi, từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé lớn lên, không đọc đại học, cả ngày cùng một ít tên du thủ du thực hỗn, gặp được phương phương nữ nhân này cũng chỉ do ngoài ý muốn, lúc trước cũng chính là ôm chơi ngoạn nhi tâm thái. Nhưng không nghĩ tới vài lần xuống dưới phương phương liền mang thai, phụng tử thành hôn vương tưởng không có gì quá lớn phản ứng, dù sao hắn loại người này, kết không kết hôn kỳ thật cũng chưa kém. Hôm nay thế cùng nhau tới tuổi trẻ nam nhân đều là cùng vương tưởng cùng nhau ở bên ngoài hôn, mới vừa rồi vào cửa khi bọn họ cũng thấy được một cái xinh đẹp nữ nhân, chẳng qua xem kia khí chất không tầm thường, nhưng thật ra nhất thời không dám qua đi đến gần. Lúc này ném ra những cái đó phiền nhân nhà gái thân thích, mấy cái người trẻ tuổi tụ ở bên nhau khó tránh khỏi đề tài liền xả tới rồi địa phương khác. Trong đó một người nam nhân xoay chuyển trong mắt, chiều vương tường mở miệng nói, đúng rồi, vừa rồi thấy một xinh đẹp muội tử, là nhà gái cái nào thân thích. Nhìn tuổi cũng không lớn, vương tường, có phải hay không huynh đệ, kia muội tử ta chính là coi trọng, ngươi tìm cơ hội cấp huynh đệ ta giới thiệu, huynh đệ tương lai hạnh phúc liền dựa ngươi. Cút đi, không phải ta bẩn thỉu ngươi. Liền ngươi này đức hạnh, còn tưởng nhân ra, ta vừa mới nghe thấy không ít người nghị luận cô nương này, là lao bà của ta biểu muội, nhân ra nhưng đến không được, kinh đại sinh viên, vừa thấy liền cùng chúng ta không phải một vòng tử người, ta còn nghe nói nhân ra đính hôn, nhà trai là kinh thị người, vẫn là tham gia quân ngũ, quân hàm không thấp. Liền chúng ta này tiểu thân thể, vẫn là tắm rửa ngủ đi, đừng cái gì đều nhớ thương, cũng đến nhìn xem chính mình cái dạng gì nhi không phải. Vương tường liền không phải cái tốt, thấy Khương Nhã liền động tâm tư, chẳng qua hỏi thăm qua đi kia sắc đảm liền thả lại trong bụng, hôm nay chính là hắn ngày đại hỷ, nháo đến quá khó coi trở về hắn lao tử phỏng trừng đến đánh gậy hắn chân. Mặt khác mấy nam nhân nghe thấy vương tường nói, sắc mặt khác nhau, một đám người đều là giống nhau mặt hàng, cá mẹ một lứa nói chính là bọn họ. Bên này, tân nương tử trong phòng cũng rất náo nhiệt, Khương Cầm cùng Khương Nhã cùng một đám tiểu cô nương đứng chung một chỗ. Nhìn một bộ áo cưới phương phương biểu tỷ, trong lòng đặc biệt bình tĩnh, liền kiếp trước tới nói này biểu tỷ cũng không phải cái xuẩn, có thể từ nông thôn gả đến trong thành, vốn cũng liền không vô tâm cơ, nói không chừng gả cho vương tường vốn chính là phương phương kế hoạch hảo, nếu không nào như vậy xảo, liền mang thai không nghị sinh cũng không phải. Không có biện pháp, này ôm cầu vào cửa cũng là phương phương chính mình nguyện ý. Thế hệ trước đều chú ý nhiều con nhiều cháu, nhiều phúc khí. Đời trước Phương Phương vào cửa sau chính là một cái kính mà sinh, một năm một cái, thẳng đến sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi, thậm chí bởi vì hộ khẩu siêu sinh phạt tiền chuyện này, hai cái tiểu nhân còn thượng Phương Phương cha mẹ chồng hộ khẩu. Khương Cầm không thể lý giải, lại không phải này sinh hài tử dưỡng hài tử nào đơn giản như vậy, thật cấp khẩu cơm ăn là được. Đời sau hài tử giáo dục trảo đến kêu kêu một cái khẩn, hai tử lớn nam hài đến kết hôn yêu cầu phòng ở, xe. Tiền tiết kiệm, ba cái nam hài, bảo thủ phòng trường, mỗi cái mấy trăm vạn, tương lai làm hài tử đánh quang côn sao. Mặc kệ Khương Nhã nghĩ như thế nào, các đại nhân đã thu xếp làm tân nương tử ra cửa, pháo tiếng vang lên, Khương Cầm cùng Khương Nhã đi theo tân nương tử phía sau đi ra ngoài. Ngồi xe trực tiếp đi nhà trai trong nhà, hôm nay tiệc cưới bãi rượu cũng không phải ở khách sạn, mà là ở nhà trai trong nhà, thỉnh đại sư phụ tới xào rau. Vô cùng náo nhiệt cũng liền đi qua 3 ngày, thẳng đến ăn qua cơm chiều Khương Hán Sinh một nhà mới lái xe đi trở về. Về đến nhà, toàn gia đều mệt mỏi, từng người trở về phòng. Câu lạc bộ đêm cửa, Hạng Văn uống say khướt, trong lòng ngực ôm gần nhất Tân Hoan, hướng tới hắn dừng xe địa phương đi. Nữ nhân dựa vào Hạng Thiếu trong lòng ngực, tay chống đỡ nam nhân thân mình, nhéo tiếng nói, nũng nịu mà mở miệng nói, Hạng Thiếu, ngươi hảo trọng a, nhân gia đều phải bị ngươi đẻ dẹp lép, mệt chết nhân gia. Ha ha, trọng sao, tối hôm qua thượng ta đẻ ở trên người của ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói trọng, còn liên tiếp kêu ta trọng một chút. Hạng Văn túi đầu, tới gần mỹ nhân bên hai, trắng trợn táo bạo mà đùa dân nói. Nữ nhân gương mặt nổi lên đỏ ửng, hờn dỗi mà chụp nam nhân ngực một chút, hờn dỗi, ai nha, Hạng Thiếu ngươi hảo chán ghét. Chán ghét sao, tối hôm qua còn nói thích ta đâu. Ai nha, Hạng Thiếu ngươi lại nói nhân gia liền không để ý tới ngươi. Nữ nhân làm nũng, trốn vào nam nhân trong lòng ngực. Chán ghét sao, vậy không nói, chờ lát nữa dùng làm. Hạng Văn tiếp tục mở miệng đùa giỡn nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên từ bên cạnh lao tới một đạo thân ảnh ngăn ở kia đối nam nữ trước mặt. Bị người ngăn lại, Hạng Thiếu không kiên nhẫn mà ngẩng đầu, đã thấy một Quyển Thu gương mặt kia, sắc mặt liền càng không kiên nhẫn. Ngươi làm gì? Một Quyển Thu tầm mắt dừng ở Hạng Văn trên người một lát, ngay sau đó nhìn về phía trong lòng ngực hắn nữ nhân, thấy nữ nhân gương mặt kia, một Quyển Thu khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, mở miệng nói, Hạng Thiếu, ngươi đáp ứng chuyện của ta nhi, như thế nào không gặp động tĩnh? Một Quyển Thu mấy ngày nay vẫn luôn đang đợi tin tức, chính là thời gian một ngày lại một ngày đi qua, Khương Nhã căn bản chuyện gì nhi không có. Một Quyển Thu đối Hạng Văn người này vẫn là có vài phần hiểu biết, xác đảm bao thiên. Một Quyển Thu cho rằng Hạng Văn khẳng định sẽ đối Khương Nhã kia nữ nhân có hứng thú, nàng còn nghĩ, chờ Hạng Văn đuổi tới Khương Nhã đem người chơi, đến lúc đó xem diễn đâu, ai biết Hạng Văn cũng là cái không loại, mấy ngày nay đi qua, lăng là một chút động tĩnh đều không có. Ngay từ đầu Một Quyển Thu còn không rõ, nhưng là lúc này thấy Hạng Văn trong lòng ngực nữ nhân, Một Quyển Thu đầu óc vừa chuyển liền đoán được vài phần, Hạng Văn đây là không dám động Khương Nhã, cho nên tìm cái thế thân. Hạng Văn trong lòng ngực nữ nhân này sao vừa thấy không có gì, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nữ nhân này cùng Khương Nhã có như vậy vài phần tương tự, nữ nhân này khí chất cùng Khương Nhã là hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng, nhưng là gương mặt kia lại có 3-4 phần tương tự. Chuyện gì, có chuyện mau nói, ta còn vội vàng đâu. Hạng Văn không kiên nhẫn liếc Một Quyển Thu liếc mắt một cái. A, ta còn tưởng rằng Hạng Thiếu là cái nam nhân, không nghĩ tới cũng là cái không loại. Một Quyển Thu liếc liếc mắt một cái Hạng Văn trong lòng ngực kia nữ nhân, ngữ khí tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng nói, loại này mặt hàng chơi lên nào có chính chủ hảo, Hạng Thiếu cũng thật là không chọn. Hạng Văn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, một người nam nhân, tuyệt đối không thích nghe nữ nhân nói hắn không loại, Hạng Thiếu cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Một Quyển Thu ý tứ trong lời nói hắn cũng nghe minh bạch, nhưng là nghe minh bạch là một chuyện nhi, bị người ta nói ra tới lại là một chuyện khác nhi. Một Quyển Thu xem Hạng Văn âm trầm mặt, câu môi khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, Hạng Thiếu, nhưng thật ra ta quá xem trọng ngươi, nguyên lai đỉnh đỉnh đại danh Hạng Thiếu cũng là cái túng hóa. Bang! Thật mạnh một cái tát phiến ở Một Quyển Thu trên mặt. Nam nhân sức lực so nữ nhân lớn hơn, Một Quyển Thu mặt lập tức liền sưng lên, khỏe miệng còn chảy ra một mặt huyết. Bị đánh một cái tát, Một Quyển Thu trinh lăng một cái trước mắt, sau đó ngước mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Hạng Văn. Hạng Văn hướng tới trên mặt đất xì một tiếng kinh miệt, thấy Một Quyển Thu ánh mắt kia, trong lòng một cái khó chịu, trở tay lại là một bạt thai qua đi. Một Quyển Thu, ngươi tính cái thứ gì, liền một bán mình kỹ nữ, ngươi thật đúng là đường chính mình là minh giác nhi, đừng nói ngươi hiện tại, chính là ngươi trước kia hồng thời điểm, ta Hạng Văn nếu muốn đánh ngươi, ngươi cũng đến cấp lao tử đem mặt thỏ qua tới. Thấy Một Quyển Thu kia mặt, Hạng Văn liền cảm thấy hết muốn ăn. Ôm trong lòng ngực nữ nhân liền đi tới cách đó không xa, mở cửa xe, tới xe rời đi. Một Quyển Thu đứng ở tại chỗ, hai bên gương mặt đều truyền đến đau đớn cảm. Một Quyển Thu giơ tay hủy diệt khỏe miệng huyết, hung ác nham hiểm mà liếc liếc mắt một cái Hạng Văn rời đi phương hướng. Một Quyển Thu, ngươi trong đầu trang chính là phân sao, người nào có thể chọc người nào không thể chọc, ngươi không biết ta Hạng Thiếu là người có thể trêu chọc, vừa rồi nhận được điện thoại, sau này ngươi cũng đừng lại giới giải trí lan lộn, không, không chỉ có là giới giải trí, phòng trưng ít tỉnh ngươi đều hôn không nổi nữa, ta là mặc kệ ngươi ái như thế nào liền như thế nào, còn có, ngươi thông cao tất cả đều hủy bỏ, chính ngươi nhìn làm, công ty nhưng không dưỡng phế nhân. Nghe Di Động người đại diện chửi ầm lên, Mục Uyển Thu sắc mặt đờ đẫn, trong mắt một mảnh ám trầm, không để ý tới người đại diện còn đang mắng. Mục Uyển Thu tùy tay không thèm để ý mà đưa điện thoại di động ném tới một bên trên sàn nhà, xích, chân đứng dậy đi vào trong phòng. Trong đầu bắt đầu tự hỏi, đến tuột cùng không đúng chỗ nào, rõ ràng ngay từ đầu nàng ở giới giải trí hôn đến không tồi, mắt thấy liền phải đỏ, như thế nào liền biến thành như vậy? Không, không đúng, là một người xuất hiện đánh vỡ nàng kế hoạch, rõ ràng đều kế hoạch hảo nương Tần Hoàng thai tiếng cọ nhiệt độ, sau đó là có thể đỏ, là Khương Nhã. Chính là nữ nhân kia, nàng vừa xuất hiện, cái gì đều thay đổi. Không nên là cái dạng này, hiện tại nàng cái gì cũng chưa, hai bàn tay trắng, thậm chí còn đắc tội Hàng Văn, qua hôm nay, ngày mai sẽ là bộ dáng gì có thể nghĩ. Không cho nàng hảo quá, kia ai đều đừng nghĩ hảo quá. Hôm sau, truyền thông đại bạo, tặc. Mời họ nữ nghệ sĩ đêm khuya xuyên hồng y rìa tự sát. Phạm Phạ Giặt Tí lại bắt đầu xuất động, nơi này biên nhất định có chuyện A. Đào ra nhưng chính là trực tiếp tư liệu. Bên này, cảnh sát ở thăm dò hiện trường, đã xác định là tự sát, trong đó một cái mới nhậm chức cảnh sát thấy một bên bị vải bố trắng che đậy trụ thi thể, đến bây giờ đều cảm thấy thể hư. Hắn vừa mới tiền nhiệm liền gặp gỡ loại sự tình này, tiểu cảnh sát hiện tại đều có điểm chân mềm. Buổi sáng nhận được hàng xóm báo án, cảnh sát lại đây, mở cửa kia một màn quả thực dọa chết người, nữ nhân này tàn nhẫn lên thật đáng sợ. Tự sát liền tự sát đi, còn xuyên một thân hồng y yề, cắt cổ tay tự sát, kia huyết đem váy đỏ đều nhiễm hơn phân nửa, đôi mắt trừng lớn đại đại, chết không nhắm mắt ra. Một cái lao cảnh sát xem tân đồng sự kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng, dối tay vô vô tân đồng sự bả vai, mở miệng an ủi, làm chúng ta này hành, vừa mới bắt đầu không thích ứng, về sau thành thói quen. Lao cảnh sát ngước mắt, liếc liếc mắt một cái trên sàn nhà kia đã làm vết máu. Hai cái dùng máu tươi viết tự đặc biệt bắt mắt. Lao cảnh sát mở miệng, trầm giọng nói, cái này Khương Nhã là người nào, phái người đi tra một chút. Đây là Khương Nhã lần thứ hai bị thỉnh đến cảnh sát cục tới, bất quá lúc này đây cùng thượng một lần bất đồng, sợ là không có anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn trước mắt một thân cảnh phục trung niên nam tử, Khương Nhã bình tĩnh mà trả lời đối phương vấn đề. Đối với một quyển thu tự sát chuyện này nhi, Khương Nhã thật đúng là nằm cũng chung một thương A. Nữ nhân này chết thì chết đi, còn xuyên một thân hồng y thường tự sát, xác thật, xuyên hồng y thường tự sát đã chết lúc sau sẽ biến thành lệ quỷ, nhưng là một quyển thu như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, đã chết đã có thể cái gì đều không có, đương quỷ, báo thù sau đó đâu, cái gì đều không có, không quý trọng sinh mệnh người, không đáng đồng tình. Vương cảnh sát hỏi một ít vấn đề xác định Khương Nhã thật cùng một quyển thu tự sát chuyện này không có gì quan hệ. Thông qua Khương Nhã tự thuật, Vương cảnh sát nhiều ít cũng biết một ít, Mục Uyển Thu cùng Khương Nhã có xích mích, cho nên tự sát đều không quên hố nhân ra một phen, ở nhà tự sát còn phải lưu lại Khương Nhã tên, cách hướng ai đâu. Ở Vương cảnh sát xem ra hiện tại là pháp chế xã hội, những cái đó mê tín đã sớm quá hạn, thật cho rằng xuyên cái váy đỏ tự sát là có thể báo thủ. Nếu Khương Nhã bên này điều tra không có gì vấn đề, Vương cảnh sát ghi lại một phần khẩu cung cũng khiến cho Khương Nhã rời đi. Nhìn Khương Nhã rời đi bóng dáng, bên cạnh vẫn luôn mặc không lên tiếng tuổi trẻ nam nhân thấu lại đây. Tuổi trẻ nam nhân đồng dạng ăn mặc một thân cảnh phục, hướng tới Khương Nhã bóng dáng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng mở miệng nói, sư phó, liền như vậy đem người thả. Bằng không đâu. Vương cảnh sát nhàn nhạt liếc tuổi trẻ cảnh sát liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói, Khương Nhã cũng không thành vấn đề, ngươi không chứng cứ đem người khấu hạ. Tìm chịu đúng không? Hắc hắc, ta chính là hỏi một chút thôi. Người trẻ tuổi hắc hắc cười hai tiếng, gãi gãi cái hót. Một quyển thu không phải người địa phương, thi thể không người nhận lãnh, cho nên chỉ có thể đưa đến đỉnh thi gian bên kia đi. Điều tra qua thuộc về tự sát, này án tử cũng liên kết, chờ một quyển thu trong nhà người tới đem thi thể lánh đi cũng dễ làm thôi. Khương Nhã về đến nhà, Dương Quý Mai liền giữ nàng lại, mở miệng hỏi, Khương Nhã, chuyện gì xảy ra? Cảnh sát tìm ngươi làm cái gì, không có việc gì đi. Không có việc gì, ta đều mang ở nhà, có thể có chuyện gì nhi. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, cảnh sát chính là hỏi ta hai câu lời nói, hỏi xong khiến cho ta đã trở về. Khương Nhã ôm ôm mẫu thân bả vai, ôn nhu mở miệng an ủi nói. Chuyện này thật cùng nàng không quan hệ, mặc kệ như thế nào cha, nàng đều không sợ. Bất quá, Mộ Uyển Thu đây là lấy sinh mệnh ở tìm đường chết ta, hơn nữa vẫn là đã chết đều không yên phận mặt hàng. Khương Nhã thở dài trong lòng một tiếng, phỏng chừng không bao lâu liền sẽ tìm tới nàng đi, rốt cuộc đã chết đều đem nàng tên dùng huyết viết ra tới, đây là có bao nhiêu hận nàng a? Sách, có chút người chính là đã chết đều phải làm. Đêm khuya, lạnh lẽo đỉnh thi gian. Trông coi đỉnh thi gian lão nhân uống say khướt, lão nhân hơn 50 tuổi, liền ở tại phụ cận. Trông coi đỉnh thi gian công tác này vẫn là người trong nhà tìm quan hệ làm cho, lão nhân này tuổi lớn, làm này sống cũng khá tốt, rốt cuộc không uổng cái gì sức lực, cũng không có gì lục đục với nhau, cả ngày thủ một ít thi thể là được. U cục. Bình rượu từ từ lão nhân trong lòng ngực lăn xuống dưới, rơi trên mặt đất lăn đến trên sàn nhà, phát ra tiếng vang thanh thúy, lao đầu nhi mắt say lờ đờ mê mang mở to mắt, nhếch miệng cười, vai thân mình đứng dậy lên, nhìn kêu bình rượu tử. Liền túi xuống thân đi nhặt. Mắt thấy xuống tay liền sắp đụng chạm đến bình rượu tử, kia bình rượu đột nhiên nhanh như chớp lại lăn lên, lăn ra một khoảng cách, lão nhân uống đầu góc có chút mơ hồ, nhìn bình rượu lăn lộn, liền phản xạ tính lại mại hai bước đi qua. Hắc hắc, lăn không được đi. Lão nhân đô lẩm bẩm một câu, duỗi tay một phen nhặt lên bình rượu, miệng đối với bình khẩu uống một ngụm, nhưng mà đổ trong chốc lát cái gì cũng chưa đảo ra tới. Bình rượu rượu đã sớm bởi vì vừa rồi lộng giải. Không uống rượu, lão nhân xách một tiếng, giơ tay xoa xoa đôi mắt, cảm giác có chút mệt nhọc. Đại lao đầu nhi mở to mắt, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một đôi chân, kia bàn chân mảnh khảnh, trắng bệnh, không có chút nào ánh trăng. Lão nhân chớp chớp mắt, thấy cặp kia chân như cũ không có biến mất, nháy mắt lưng chợt lạnh, cái trán nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Cứng đờ mà chậm rãi ngẩng đầu, một mặt đỏ tươi ánh vào mi mắt. Lão nhân lúc này không chỉ là đổ mồ hôi lạnh, quả thực chân đều phải bị dọa mềm. Hắn tuy rằng già rồi, nhưng là nhưng không hồ đồ. Hôm nay buổi sáng mới tặng một cái mặc đồ đỏ váy nữ nhân, lúc này thấy váy đỏ, kia không phải gặp quỷ sao. Đại thấy nữ nhân kia trương trắng bệnh mặt, cặp kia cơ hồ muốn trừng ra tới trong mắt. Phanh! Lão nhân trong lòng ngực bình rượu rơi trên mặt đất, lão nhân cả người mềm nhũn liền ngồi ở trên sàn nhà, môi run rẩy vài cái. Thử tính mà há mồm rất nhiều lần cũng chưa phát ra âm thanh, trong cổ họng phát ra một trận khanh khách thanh âm, lại nói không ra lời nói tới. Lão nhân sắc mặt trướng hồng, cổ nhiều một bàn tay, hắn cảm giác không khí càng ngày càng ít, hít thở không thông cảm làm hắn không ngừng dãy rủa. Lão Trương, ngươi làm gì đâu? Chạy nhanh lên, tối hôm qua có phải hay không lại uống rượu, đều nói qua bao nhiêu lần đi làm thời điểm không cần uống rượu, tuổi lớn như vậy. Uống say ngủ ở trên sàn nhà sẽ cảm mạo. Một đạo thanh âm vang lên, lão Trương manh hút một ngụm không khí, mở mắt ra liền thấy cục cảnh sát gần nhất mới tới tiểu tử. Lão Trương kịch liệt thở dốc, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hít thở không thông mà chết. Kia đánh thức lão Trương người trẻ tuổi tựa hồ cũng bị lão Trương bộ dáng này sợ hãi, lắp bắp mở miệng nói, lão Trương, ngươi làm sao vậy, nhưng đừng làm ta sợ, ta lá gan tiểu. Hô hô hô hô, lão Trương lại thở dốc trong chốc lát mới ngơ ngác mà ngước mắt, đờ đẫn mà giơ tay sờ sờ chính mình cổ. Không chết, hắn thật sự không chết. Ta vừa rồi làm sao vậy? Lão Trương mở miệng hỏi. Ngươi ngủ rồi à? Lão Trương ngươi có phải hay không lại uống rượu? Ta vừa rồi vừa tiến đến liền thấy ngươi nằm trên mặt đất. Người trẻ tuổi ngốc ngốc mà trở về một câu. Kia, là nằm mơ. Nhưng kia cảnh trong mơ cũng quá chân thật. Lão Trương đột nhiên cọ mà một chút từ trên mặt đất đứng dậy, chạy đến một bên đường gửi thi thể ngăn tủ bên kia, dựa theo ký ức tìm được ngày hôm qua đưa lại đây kia cụ nữ thi, dựa theo dãy số, hít sâu một hơi, Lão Trương làm một chút trong lòng chuẩn bị, đột nhiên dùng sức bá mà một chút kéo ra ngăn tủ. Không có, thi thể không thấy. Thi thể không thấy chuyện này thực mau đã bị đăng báo, đầu năm nay trộm cái gì đều có, nhưng chính là không nghe nói qua còn có người trộm thi thể. Cục cảnh sát bên kia phái người lại đây, không phát hiện cái gì manh mối, cuối cùng cũng liền phái hai người tiếp tục tìm, những người khác đi làm đi. Hạng Văn ngồi ở trong nhà cũng nghe nói một quyển thu thi thể không thấy kia sự kiện, Hạng Văn ở cục cảnh sát cũng coi như có mấy cái người quen, nghe thấy một quyển thu thi thể không có, Hạng Văn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cả ngày xuống dưới đều bực bội không thôi. Tới rồi buổi chiều, Hạng Văn nhận được Hồ Bằng cẩu hữu điện thoại, thay đổi một thân xiêm y liền đi ra cửa. Ghế lô, Hạng Văn trong lòng ngực ôm một nữ nhân, đương nhiên không phải lần trước cái kia, gần nhất Hạng thiếu chính là đổi khẩu vị, cơ hồ quá mấy ngày đổi một cái, này cũng không tính cái gì mới mẻ chuyện này. Chẳng qua Hạng Văn hôm nay có chút thất thần, sắc mặt cũng không đúng kính nhi. Dựa vào Hạng Văn trên người nữ nhân tiểu tâm tư có như vậy điểm, nhận thấy được Hạng Văn không vui, liền kiều kiều mà đổ một chén rượu, dơ lên chén rượu đưa tới Hạng thiếu bên miệng, trước ngực kia một đôi mềm mại để ở Hạng Văn cánh tay thượng, mềm mại xúc cảm truyền đến, Hạng Văn rũ mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, không mở miệng. Nữ nhân chớp chớp mắt, nũng nịu mà mở miệng nói, Hạng thiếu, xem ngươi tâm tình không tốt lắm, uống ly rượu thả lỏng thả lỏng. Hạng Văn không dao động, nhìn nữ nhân song cùng Khương Nhã có 8 phần tương tự đôi mắt, ánh mắt hơi lóe. Quả nhiên, thứ phẩm chính là thứ phẩm, vẫn là không giống nhau. Nữ nhân này trong mắt dạ tâm cùng A Dua làm Hạng Văn có chút hết muốn ăn. Không khách khí giơ tay đẩy ra nữ nhân đưa qua chén rượu, hứng thú thiếu thiếu mà mở miệng nói, ngươi ngồi vào bên kia đi, ngươi này trên người là giải mấy kg nước hoa, sặc chết người. Nữ nhân sắc mặt trắng nhợt, cứng đờ thân mình. Ghế lô không ca hát, rất an tĩnh, bên cạnh người nghe thấy Hạng Văn lời này, đều có chút mặc danh. Nữ nhân này Hạng Văn không phải rất thích, hai ngày này ra cửa đều mang theo, lúc này như thế nào liền ghét bỏ thượng. Bất quá, Hạng thiếu không thích, kia tự nhiên có người tới hòa giải, thực mau nữ nhân kia đã bị thỉnh đi ra ngoài. Như thế nào, Hạng thiếu gần nhất có tâm sự nhi, làm chúng ta tới đoán một cái, nên không phải là coi trọng cái nào nữ nhân đi. Phúc, sao có thể, chúng ta Hạng thiếu chính là bách hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân. Nếu là coi trọng cái nào nữ nhân còn không phải vây tay nữ nhân liền nhào lên tới. Nghe ở đây người trêu ghẹo, Hạng Văn cảm thấy có chút không thú vị, đứng dậy kéo kéo cổ áo, buông ra hai viên nút thắt, lộ ra một mặt trắng nón màu da, bằng thêm vài phần diễm sắc, thoạt nhìn rất là tú sắc khả san. Ở đây nam nữ thấy Hạng Văn như vậy vưu vẩn, sôi nổi âm thầm nuốt vài cái. Các ngươi tiếp tục chơi, nhớ ta chứng thượng, ta hôm nay không quá thoải mái, liền đi trước. Hạng Văn nói xong, không đợi những người khác mở miệng, chân dài một mại, liền đi ra ghế lô. Đi ra câu lạc bộ đêm, rời xa kia thuốc lá và rượu vị, Hạng Văn hít sâu một hơi, đi bãi đỗ xe, lái xe liền rời đi. Quốc lộ thượng, Hạng công tử mở ra hắn kia chiếc phong cách lái xe chạy, cửa sổ xe toàn bộ thông khai, đã là buổi tối, độ ấm hàng xuống dưới, ngoài cửa sổ gió lạnh phần phật thổi vào trong xe, quắt đến Hạng Văn mặt đều có điểm đau. Bên trong xe âm nhạc tới đặc lớn tiếng, Hạng Văn nhìn phía trước, bị phong như vậy một tuổi, cuối cùng là cảm giác trong lòng thoải mái một ít. Đông dưng, Hạng Văn đột nhiên cảm giác nghe thấy được cái gì hương vị, cẩn thận nghe nghe, mang theo một cổ tử mùi tanh, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Hạng Văn nghĩ tới. Hình như là huyết vị. Chính là hắn trong xe như thế nào sẽ có huyết vị, rõ ràng xe hôm qua mới rửa sạch quá. Bên trong xe, huyết hương vị càng ngày càng nùng. Hạng Văn rủa thầm một tiếng, đang định tìm một chỗ dừng xe, đột nhiên thứ gì rơi xuống, tích ở hắn đỡ tay lái mu bàn tay thượng, ôn ôn. Hạng Văn không thèm để ý liếc mắt một cái, không bật đèn, xem không rõ lắm, liền thấy mu bàn tay có cái gì một chút dấu vết. Đang muốn tìm giấy trà lau một chút, túi đầu trong nháy mắt, một khuôn mặt đột nhiên tiến vào Hạng Văn tầm mắt, gương mặt kia đột nhiên tới gần, trong mắt sung huyết, trừng lớn đại đại, phảng phất liền phải từ hốc mắt rớt ra tới như vậy. Nàng mặt ở Hạng Văn trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Nghe thấy này một tiếng vang lớn, mặt sau chạy tới chiếc xe xuống dưới hai người trẻ tuổi, thấy cách đó không xa đã nổi lửa xe, hai người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, nhìn kia chiếc đã nổi lửa xe, do dự một lát, cuối cùng cất bước chạy qua đi. Trong đó một người thấy Hạng Văn đập vỡ đầu ngồi ở trên ghế điều khiển, một đầu huyết phần phật, làm cho mặt đều thấy không rõ, bất quá cũng may địa phương khác không có gì. Người nọ vội vàng duỗi tay muốn mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe căn bản liền mở không ra, tưởng bị cái gì cấp chống được, nam nhân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đến bên cạnh tìm cầm một khối bén nhọn cục đá liền đi trở về tới đem cửa sổ xe pha lê cấp tạc hai, không rảnh lo đem pha lê rửa sạch một chút, nam nhân nghĩ cứu. Người lập tức liền đem Hạng Văn từ đường chính mình kéo ra tới. Hạng Văn ý thức vẫn cứ còn ở, cảm giác cửa sổ xe bị tạc hai, chính mình thân thể bị kéo động. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không mở ra được đôi mắt, nhưng là có người tới, hắn hẳn là xem như được cứu trợ. Nam nhân kéo Hạng Văn, mắt thấy thân thể liền sắp làm ra tới, kết quả đột nhiên liền kéo bất động, giống như bị tập trụ, vẫn là bị thứ gì quải ở. Nam nhân nhìn đuôi xe hỏa càng lúc càng lớn, nóng nội, nhưng đừng cứu người liền cứu thành còn đem chính mình đáp đi vào. Nam nhân hướng tới cách đó không xa đồng bạn hô một tiếng, mở miệng nói, mập mạp, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a. Mập mạp không tình nguyện mà đi tới, duỗi tay đỡ lấy Hạng Văn thân mình, không cao hứng mà mở miệng đô lẩm bẩm nói, Vương Tường, làm gì muốn xen vào việc người khác, ta vừa rồi đã đánh xe cứu thương, chờ lát nữa liền có người tới. Liền ngươi rong dài, không bóng quang điện lực thấy, chạy nhanh đem người ôm ổn, hắn chân giống như quải ở, ta bỏ đi vào một chút nhìn xem, đem hắn chân túm ra tới. Vương Tường quát lớn một câu. Vương Tường hòa hảo anh em mập mạp vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài ngoạn nhi, trước hai ngày Vương Tường mới vừa kết hôn, đám kia hồ bằng cẩu hữu liền ồn ào làm Vương Tường mời khách, cả đêm hoạt động Vương Tường đều bao, lái xe đi con đường này vừa lúc gặp phải Hạng Văn gia tai nạn xe cộ. Đương nhiên, Vương Tường cũng không phải kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người, vừa rồi ngay từ đầu Vương Tường nhưng không nghĩ tới muốn cứu người, nhưng là nhìn đến này chiếc xe thời điểm Vương Tường tâm động, này xe vừa thấy liền không tiện nghi, bảo thủ phỏng chừng phải mấy trăm vạn lên giá, nơi này đầu người có thể đơn giản. Cái gọi là lợi tức hiểm trung cầu, hôm nay này vừa ra, cũng không biết là phúc hay là họa. Vương Tường từ cửa sổ xe khe hở hướng tới bên trong rỗi tay đi vào, dựa vào cảm giác bắt được Hạng Văn chân, sau đó dùng sức ra bên ngoài xả, nhưng mới vừa động tác Vương Tường liền cảm giác có thứ gì bắt được hắn tay, Vương Tường trong lòng có điểm hoảng, nên sẽ không trong xe còn có những người khác đi, người nọ chảo hắn tay làm gì. Vương Tường hoảng hốt, lập tức liền dùng sức một chút ném ra cái tay kia, kéo lấy Hạng Văn chân, đột nhiên dùng sức xả ra tới. Mập mạp không dự đoán được sẽ đột nhiên ra tay, ôm Hạng Văn nửa người trên một chút liền ngã ở trên mặt đất. Vương Tường cũng bởi vì dùng sức quá manh quăng ngã, ba người đợi một hồi lâu mới lên. Vương Tường đứng lên, hướng tới cửa sổ xe hướng trong xem, lại cái gì cũng không phát hiện. Thức mau, xe cứu thương thanh âm truyền đến, hôn mê Hạng Văn bị dọn thượng xe cứu thương, mà Vương Tường làm lần này anh hùng tự nhiên cũng theo qua đi, Vương Tường đều đi qua, mập mạp tự nhiên cũng liền cùng nhau cùng đi qua. Vương Tường là chính mình lái xe quá khứ, ngồi ở trong xe. Tương đến mới vừa rồi chuyện đó nhi, càng nghĩ càng không thích hợp, Vương Tường nắm tay lái, hướng tới ghế phụ mập mạp nhìn thoáng qua, mở miệng nói, mập mạp, ngươi vừa rồi ôm kia nam nhân, có hay không thấy trong xe có cái gì? Cái gì có cái gì, kia trong xe liền kia nam nhân một cái, có thể có cái gì? Mập mạp vẻ mặt khó hiểu mà mở miệng trở về một câu. Thủ đoạn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Vương Tường rũ mắt vừa thấy. Liền thấy chính mình thủ đoạn địa phương mạc danh xuất hiện thanh hắc năm cái dấu ngón tay, nhìn quá thấm người. Vương Tường nghĩ đến mới vừa rồi trong xe xác thật không những người khác, trong lòng liền lột bột một chút càng luống cuống, kia thanh hắc cứ thanh rõ ràng nói cho Vương Tường, vừa rồi xác thật có thứ gì bắt hắn. Mập mạp. Vương Tường nuốt nuốt nước miếng, chán ra một đầu mồ hôi lạnh, ấp a ấp đúng mà mở miệng nói, mập mạp, ta giống như gặp phải dơ đồ vật. Cái gì dơ đồ vật, gặp quỷ. Mập mạp không phát hiện Vương Tường khác thường, nói dơ nói. Dầm. Vương Tường lại lần nữa nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói, ta vừa rồi cứu người thời điểm cảm giác có cái gì túm tay của ta cổ tay, băng băng lương lương. Không thể nào, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác, ngươi tay mập mạp quay đầu, tầm mắt vừa thấy đến Vương Tường kia tay, nháy mắt liền nghẹn họng, đồng tử co rụt lại. Ngoa tào, Vương Tường. Ngươi tay làm sao vậy? Ta không biết, liền vừa rồi có thứ gì bắt ta. Vương Tường run thanh âm mở miệng, cả người đều cứng cỏng, tầm mắt ở kính chiếu hậu nhìn hai mắt, cảnh giác mà hướng tới bốn phía cũng nhìn vài mắt, liền sợ đột nhiên cái gì không nên xuất hiện đồ vật toát ra tới. Mập mạp cũng sợ, một đại đoàn thân mình xúc ở ghế phụ vị trí thượng, hai người cũng chưa ở mở miệng. Căng căng chiến chiến một đường, cuối cùng đến bệnh viện. Vương Tường như hắn mong muốn gặp được Hạng Văn cái kia ca ca, Hạng đại thiếu cũng mở miệng, nếu Vương Tường tương lai có chuyện gì nhi, có thể tìm hắn. Hạng Văn không có gì chuyện này, rất may mắn, chỉ đập vỡ đầu, có điểm rất nhỏ nào chấn động, không có thiếu cánh tay thiếu chân, xác thật là rất may mắn. Rạng sáng tam điểm, Vương Tường lo lắng hai hùng mà cùng mập mạp cùng nhau rời đi bệnh viện. Trên đường thực an tĩnh, hai người cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thời gian này giai đoạn thượng cũng không có gì người. Đi đến nửa đường thượng, đột nhiên ven đường xuất hiện một mặt màu đỏ thân ảnh, nương ánh đèn mơ hồ có thể thấy rõ ràng đó là một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân. Nữ nhân đứng ở đường cái bên cạnh, thấy khai lại đây xe vội vàng kích động mà phất tay. Có người. Mập mạp nhìn phía trước ven đường nữ nhân, mở miệng nói một câu. Hơn phân nửa đêm từ đâu ra nữ nhân. Vương Tưởng có chút không yên tâm, thấy kia nữ nhân không ngừng hướng tới bọn họ phất tay, cuối cùng vẫn là dừng xe. Xe trượt một đoạn đường mới dừng lại, kia nữ nhân dẫm lên giày cao gót chạy tới, nhìn thấy cửa sổ xe đánh hạ tới, vội vàng túi người. Thấy trong xe mập mạp bọn họ, gương mặt kia thượng lập tức lộ gương mặt tươi cười, nũng nịu mà mở miệng nói, đại ca, ta muốn đi 20, các ngươi là đi đâu, có thể hay không mang ta một đoạn? Có thể, vừa lúc tiện đường. Mập mạp cặp kia sắc, mị đôi mắt nhìn nữ nhân kia nhân túi người lộ ra tới hơn phân nửa cái cầu, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Ngay cả ghế điều khiển Vương Tường cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nữ nhân này thoạt nhìn không tính đặc xinh đẹp. Nhiều lắm trung thượng, nhưng không chịu nổi dáng người hảo A, trước ngực kia một đôi, quả thực chính là nam nhân phúc âm. Nữ nhân nghe xong mập mạp nói, cười duyên một tiếng, vòng eo bốn éo xoay người mở ra xe hậu tòa môn, ngồi xuống. Nữ nhân ngồi một đoạn tới rồi 20 liền xuống xe phía trước còn cố ý để lại liên hệ phương thức cấp Vương Tưởng cùng mập mạp. Nhìn nữ nhân rời đi khi kia nóng bỏng bóng dáng, Vương Tưởng trong lòng không cấm có chút ý động. Dũ mắt nhìn thoáng qua lòng bàn tay mới vừa rồi nữ nhân lưu lại số điện thoại, Vương Tưởng cảm giác chót mũi tựa hồ như cũ còn có thể nghe đến nữ nhân trên người kia hoặc nhân mùi hương. Nửa giờ sau, Vương Tưởng đem mập mạp đưa trở về, chính mình cũng về tới trong nhà. Cùng cụt, Vương Tưởng mở ra ra môn, tiến phòng liền thấy chờ ở phòng khách Phương Phương, thấy nữ nhân ghé vào trên sofa, Vương Tưởng nhíu mày, cất bước đi qua đi, duỗi tay đẩy đẩy ngủ Phương Phương mở miệng nói, Phương Phương. Đi lên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngủ Phương Phương bị đẩy tỉnh, mở to mắt, thấy Vương Tường đã trở lại, trên mặt cười mở miệng nói, ngươi đã trở lại, cơm nước xong khi mẹ vẫn luôn nhắc mãi ngươi, ngươi có đói bụng không, ta cho ngươi làm điểm ăn. Không cần, ta không đói bụng, ngươi về phòng ngủ đi. Ân, hảo. Phương Phương theo tiếng, đột nhiên ngửi được một trận ghê tởm hương vị, Phương Phương chần chờ mà liếc Vương Tường liếc mắt một cái, mở miệng nói, lao công. Trên người của ngươi cái gì mùi vị? Vương Tưởng trong lòng có quỷ, cảm giác trên người thơm quá còn có vừa rồi kia váy đỏ nữ nhân nước hoa vị, ánh mắt hơi lóe, ngữ khí liền không hảo, cái gì mùi vị? Ta suốt ngày ở bên ngoài nhiều mệt ta, một hồi tới ngươi còn nghi thần nghi quỷ, được rồi, chính ngươi về trước phòng, ta mệt chết đi tắm rửa một cái. Vương Tưởng nói xong, không đợi Phương Phương mở miệng liền xoay người hướng phòng tắm kia đi. Phương Phương nhìn Vương Tường bóng dáng, cảm giác có điểm ủy khuất, nàng chính là hỏi một câu thôi, hắn như thế nào như vậy hung đâu. Sáng sớm tinh mơ Khương Nhã trong nhà liền tới khách nhân, Di Cả vừa vào cửa liền cười tủm tỉm mà lôi kéo Dương Quý Mai tay. Quý Mai, hôm nay đi ta nơi đó ăn cơm à, hôm nay Phương Phương hồi môn, ta thuận tiện tới trong thành mua chút đồ ăn, chờ lát nữa mua xong đồ ăn ngươi thuận tiện cùng ta cùng nhau qua đi, làm muội phu lái xe. Chúng ta đều cùng nhau ngồi xe đi. Ngươi nói này khuê nữ gả cho người thật đúng là không thói quen. Trước kia khuê nữ ở nhà nhìn thiền, lúc này gả chồng lại nghĩ đến khẩn. À, đúng rồi, ta còn không biết mua cái gì đồ ăn đâu. Quý Mai ngươi cùng ta cùng đi đi, chờ lát nữa mua đồ ăn trở về lại trở về, cùng nhau qua đi. Dương Quý Mai nhìn nhiệt tình chính mình đại tỷ, không biết nên nói cái gì. Dương Quý Mai lại không phải thật gờ. Có thể nhìn không ra đến chính mình đại tỷ đây là ở khoe ra đâu, bất quá Dương Quý Mai cũng không để ý, vẫn là cùng chính mình đại tỷ cùng nhau đi ra cửa. Hai người cùng nhau ra cửa, Khương Tùng lúc này mới bĩu môi, mở miệng đô lẩm bẩm nói, khoe khoang cái gì nha, còn không phải là tưởng ham món lợi nhỏ. Liếc liếc mắt một cái trên sofa Khương Nhã, Khương Tùng tiếp tục mở miệng nói, tỷ, ngươi tin hay không, chờ lát nữa mua đồ ăn khẳng định là ta mẹ ra tiền. Dì Cả cũng liền nói xinh đẹp, nào thứ tới rồi chợ bán thức ăn không phải làm ta mẹ mua đồ ăn, sách. Ngươi một đại nam nhân so đo này đó làm gì, nữ nhân chuyện này ngươi thiếu quản, dì Cả là trưởng bối, mẹ cũng chưa nói cái gì, chúng ta làm tiểu bối thiếu quản, làm người nghe xong nói xấu. Lời này không phải Khương Nhã nói, mà là Khương Cầm nói. Nghe thấy Khương Cầm nói, Khương Tùng cùng Khương Nhã liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Nay đại tỷ chính là tam quan quá chính, luôn là ngại với gì cả là trưởng bối, cảm thấy hẳn là lấy lễ tương đãi, cũng không nhìn xem, nhân gia đem không đem chính mình đương trưởng bối, có chút người à, thật đúng là không một chút đương trưởng bối hình dáng. Này tôm giống như không mới mẻ à, còn bán như vậy quý, điểm này nhìn không tới cái gì liền 100 nhiều đâu, quý mai, ta đều nói này tôm quá quý, ngươi còn thế nào cũng phải nói muốn mua, còn có này gà mái giả, chúng ta trong thôn có người dưỡng, mấy đồng tiền một cân, này chợ bán thức ăn phải 12 mau, toàn bộ phạm vào cái lần, muốn ta nói này người thành phố thật sẽ kiếm tiền, một đốn đồ ăn tiền liền vài trăm, này nếu là gác ở chúng ta trong thôn, thịt cá mời khách cũng liền 100. Nhiều, tấm tắc. Dương Dĩ Cả ngồi ở xe hậu tòa, lại nhải mở miệng nói. Dương Quý Mai ngồi ở ghế phụ, nghe thấy nhà mình đại tỷ nói quả thực đều không nghĩ phản ứng. Mới vừa rồi không biết là ai ở chợ bán thức ăn một cái kính nói tôm mới mẻ, cái gì dân quê quanh năm suốt tháng ăn không hết một hồi tôm, này con rể tới cửa đến chuẩn bị cho tốt xem điểm, cấp Phương Phương giữ thể diện. Dương Quý Mai không để ý tới không nói rõ Khương Tùng bọn họ cũng có thể nhẫn, nghe thấy Dương Dĩ Cả được tiện nghi còn ghét bỏ, Khương Tùng mịt mờ mà mắt trợn trắng, hướng tới Dương Dĩ Cả mở miệng nói, Dĩ Cả, ngươi lần này hòa không ít tiền đi. Dương Dĩ Cả nghe xong Khương Tùng nói, sắc mặt cứng đờ, khoe miệng kéo kéo, bất động thanh sắc liếc Dương Quý Mai liếc mắt một cái, mở miệng nói, khụ khụ, kia cái gì, ta ra cửa thời điểm quá nóng nảy, quên mang tiền, đi đến nửa đường mới phát hiện, lộ như vậy xa liền không phản đi trở về. Dương Dĩ Cả trong lòng thực không cao hứng, rôi rôi cổ, mở miệng nói, cái kia Quý Mai à, chờ lát nữa ta trở về liền đem tiền cho ngươi à. Không có việc gì. Liền một chút đồ ăn tiền. Dương Quý Mai khách khí mà trở về một câu. Không được, là nhà ta mời khách như thế nào có thể làm ngươi ra tiền ăn cơm đâu. Chờ lát nữa trở về ta liền đem tiền cho ngươi. Ngươi nhất định đến tiếp, bằng không chính là khinh thường ta. Dương Dĩ Cả thái độ cường ngạnh mà mở miệng nói. Trên thực tế ở ngồi nhân tâm đều rõ rành rành. Nói cho tiền, chờ đi trở về, có cho hay không kia còn hai nói đi. Nói không chừng chờ lát nữa trở về Dương Dĩ Cả liền cấp quên mất, này cũng không phải đầu một hồi. Không khí có điểm xấu hổ, mọi người đều không có gì nói chuyện phiếm hứng thú. Trong xe đãi hơn một giờ, rốt cuộc tới rồi Dương Dĩ Cả ra, Khương Hán Sinh tìm địa phương đem xe đình hảo, vài người đi rồi mấy trăm mễ vào sân. Trong viện, Dương Dượng thấy Khương Hán Sinh toàn ra tới, trên mặt lộ ra tươi cười, nhiệt tình mà kéo lại Khương Hán Sinh hai cái đại nam nhân vào nhà chính. Nhà chính, Dương Dượng cùng lôi kéo Khương Hán Sinh ngồi ở cái bàn bên cạnh nói chuyện, Khương Nhã Khương cầm Khương Tùng bọn họ tam chính mình tìm ghế dựa ngồi xuống. Dương Dượng tầm mắt ở Khương gia tam hải tử trên người nhìn lướt qua, ánh mắt hơi lóe, hơi mang khoe ra mà mở miệng nói, muội phu à, nhà các ngươi tam hải tử thoạt nhìn tuổi cũng không sai biệt lắm đại, Khương Nhã đính hôn, Khương cầm có tính toán gì không không có. Hắc, muốn ta nói, nữ hải tử đọc như vậy nhiều thư vô dụng. Nữ nhân này a phải gả cái hảo nam nhân mới được, tựa như nhà của chúng ta Phương Phương, gả đến trong thành này một kết hôn liền có phòng có xe, này ta con rể trong nhà liền hai cái nhi tử, như vậy đại một đống lâu thế nào cũng đạt được mấy bộ phòng. Phương Phương nàng công công nhưng nói, chờ Phương Phương sinh nhi tử liền cấp Phương Phương thêm một chiếc xe, chờ đến hài tử lớn phương tiện đón đưa hài tử trên dưới học. Khương Nhã nghe xong Dương Dượng lời này khỏe miệng ngoéo một cái. Nói nhiều như vậy còn không phải là tưởng khoe ra một phen, cuộc sống này quá đến được không, chỉ có chính mình biết, môn đăng hộ đối, này kém quá nhiều mặt ngoài phong cảnh, ám phía dưới ai biết là cái dạng gì. Khương Nhã nhớ rõ đời trước Phương Phương sinh con thứ ba, chiếc xe kia hứa hẹn cũng không thực hiện, này đối với nhà trai toàn gia tới nói, tức phụ chính là người ngoài, huống chi vương gia không ngừng vương tưởng một cái nhi tử, nhân gia còn có một cái lão nhi tử vương trí mới 16 tuổi đâu. Này mua xe con thứ hai đều không có, tức phụ sao có thể sẽ có. Một buổi sáng thời gian không sai biệt lắm liền nghe Dương Dượng khoác lác, thẳng đến 10 giờ chúng cũng không phát hiện Phương Phương mang theo nam nhân hồi môn. Lúc này môn tốt nhất là 8 giờ đến 9 giờ này hai cái thời gian đoạn, này đều 10 giờ còn không thấy được người. Dương Dĩ Cả có điểm sốt ruột, hướng tới cửa nhìn vài tranh. Lại đợi nửa giờ, Phương Phương cùng Vương Tường cuối cùng là khoan thai đến chậm. Hai người trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, Vương Tường sắc mặt không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt quần thâm mắt đặc biệt rõ ràng, vừa vào cửa hướng tới mọi người đánh thanh tiếp đón, vừa dứt lời liền che miệng đánh cánh áp, rõ ràng đêm qua không ngủ hảo. Đứng ở vương tường bên cạnh Phương Phương thấy nam nhân nhà mình như vậy, trong mắt hiện lên một mạt tức giận, nhưng lại không dám sinh khí, toại bài trừ một mạt cứng đờ cười lôi kéo vương tường vào cửa. Vương tường thấy ngồi ở một bên Khương Nhã ánh mắt sáng ngời, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, ngồi ở Khương Nhã bên cạnh Khương Tùng phát hiện vương tường kia không thành thật tấm mắt, nháy mắt mở to hai mắt nhìn trừng mắt nhìn trở về. Vương tường ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, kéo một cái ghế ngồi xuống, tầm mắt thường thường trộm ngắm Khương Nhã cái này phương hướng. Khương Nhã tự nhiên cũng đã nhận ra vương tường tầm mắt, trong lòng có chút cách hứng, xê dịch ghế, ngồi xuống Khương Tùng phía sau. Khương Tùng lặng lẽ nghiêng đầu tới gần Khương Nhã, mở miệng nói, tỷ, ngươi trốn tránh điểm nhi. Ân, ta đã biết. Khương Nhã cũng nhỏ giọng trở về một câu. Khương Tùng cái mũi giật giật, ngửi được một cổ nhàn nhạt xú vị, không phải phi thường rõ ràng nhưng là cũng làm Khương Tùng phi thường ghét bỏ. Tầm mắt đảo qua ở ngồi người, này vị ngay từ đầu không có, là Phương Phương cùng Vương Tưởng tiến vào lúc sau mới có hương vị. Khương Tùng đem mục tiêu tỏa định kia hai người, nhìn sau một lúc lâu cũng không thấy ra cái gì tới. Hai người ăn mặc cũng không có vấn đề, ngay cả kia quần áo cũng có thể nhìn ra là ướt quá, nếp nhăn đều nhìn không thấy cái gì. Thì, ngươi có hay không ngửi được cái gì xú vị? Khương Tùng nhỏ giọng hỏi Khương Nhã. Ân, có điểm. Khương Nhã hướng tới vương tường bên kia nhìn thoáng qua. Vương tường mặt mày rời rạc, đáy mắt thanh hắc, hiển nhiên hai ngày này chuyện phòng the quá độ, làm cho tinh dương vô dụng, kia khỏe mắt tưởng đỏ mang theo một mạt sưng đỏ, gần nhất này có nhãn phúc ca. Chẳng qua nếu vương tường này nam nhân cũng thật là sắc đảm bao thiên, chỉ cần là giống cái liền dám lên A, cũng không sợ trêu chọc một thân canh. Khương Nhã không phải kia ái lo chuyện bao đồng người, chuyện này Khương Nhã thật đúng là không tính toán nhúng tay. Có chút nam nhân chính là thiếu. Vương tưởng đều tinh lực vô dụng, ngáp đó là một người tiếp một người. Mời khách ăn cơm tự nhiên không thể thiếu bàn tiệc, Hoa Quốc người nhất chú ý bàn tiệc thượng văn hóa. Bày hai bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn. Khương Nhã cũng không bạc đái chính mình, ăn no mới buông chiếc đũa. Nam nhân kêu bàn vương tưởng là vai chính, bị chuốc rượu là bình thường, liền ở uống rượu đến một nửa, vương tưởng di động vang lên. Vương Tường túi đầu nhìn thoáng qua di động liền chào hỏi, đứng dậy đến hậu viện tiếp điện thoại đi. Cùng Khương Nhã các nàng một bàn Phương Phương thấy Vương Tường đứng dậy tránh ra, trong lòng không kịp nghĩ nhiều liền đứng dậy khẽ vướt theo qua đi. Trừ bỏ Khương Nhã cũng có những người khác chú ý tới Phương Phương này nhất cử động, chẳng qua nhân ra hai vợ chồng chuyện này, bọn họ cũng sẽ không quản là được. Hậu viện, ta hiện tại không có thời gian, ta không ở trong thành, ra tới có chút việc, đối. Chờ ta trở về liền tìm ngươi, hảo, ngươi nói cái gì đều được. Vương Tưởng cầm di động, vẻ mặt tươi cười mà cùng di động một khác đầu nói chuyện. Trong đầu nghĩ đến nữ nhân kia nóng bỏng no đủ thân mình hắn liền cả người bốc hỏa, bất quá hôm nay là hắn bồi lão bà hồi môn, cũng không thể làm bậy, Vương Tưởng điểm này đúng mực vẫn phải có. Hảo hảo hảo, có phải hay không đêm qua không uy no ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta buổi tối đi tìm ngươi, nhất định đem ngươi uy đến no no, ha ha. Hảo hảo, ta bên này còn có việc nhi, chờ ta trở về cho ngươi điện thoại, ân, hảo, ta sẽ. Vương Tường cắt đứt điện thoại, nên ngang mà lại hồi nhà chính kia đi. Phương Phương từ một bên góc tường bán ra tới, nhìn Vương Tường bóng dáng, vẻ mặt dữ thợn, tuy rằng không biết di động một khác đầu người ta nói cái gì, Vương Tường quải điện thoại phía trước còn hôn một cái, này cũng đủ thuyết minh đối phương là một nữ nhân. Phương Phương đã sớm biết Vương Tường là cái quản không được hai lượng thịt nam nhân, chẳng qua Phương Phương không nghĩ tới lúc này mới kết hôn mấy ngày, Vương Tường liền ở bên ngoài có người. Trách không được hai ngày này đều không chạm vào nàng, nửa đêm mới về nhà, trở về nhà tắm rửa, sau đó ngã đầu liền ngủ, Phương Phương còn tưởng rằng Vương Tường là đau lòng nàng trong bụng có hài tử, không nghĩ tới người căn bản chính là bên ngoài có người, không hiếm lạ nàng. Kết hôn ba ngày, hai người chưa bao giờ cùng phòng. Này nói ra đi phỏng chừng người khác đều sẽ không tin. Phương Phương cắn răng, lại không làm, vốn dĩ tiến vương ra môn chính là nàng dùng thủ đoạn, cho nên Phương Phương không thể nháo, thậm chí còn muốn làm bộ không biết chuyện này nhi, nàng có thể làm sao bây giờ, trong bụng có hài tử, tổng không thể mới vừa kết hôn liền ly đi, kia nàng lúc trước làm như vậy nhiều nỗ lực không phải tất cả đều uổng phí. Cơm nước xong Khương Hán Sinh uống xong rượu, tự nhiên không thể lái xe. Còn hảo Khương Tùng thừa dịp nghỉ hè tính toán khảo bằng lái, gần nhất vẫn luôn ở luyện xe, một đoạn này lộ khai trở về vẫn là không thành vấn đề. Về đến nhà, Dương Quý Mai đỡ say khướt Khương Hán Sinh trở về phòng, Khương Nhã cũng trở về chính mình phòng. Cầm quần áo vào phòng tắm, 20 phút mới sau mới từ trong phòng tắm ra tới, một đầu ướt rầm rề màu đen tóc dài đắp trên vai, mai bạch da thịt ở ánh đèn hạ càng hiện trắng nõn, ăn mặc váy ngủ ngồi ở mép giường, đang định thổi tóc liền nghe thấy di động tiếng chuông vang lên tới. Tạm thời từ bỏ thổi tóc, Khương Nhã cầm lấy di động, thấy là máy bàn dãy số, lòng có sợ cảm, khoe miệng gợi lên một mà sung sướng cười nhạt. Uy, Phó Thâm. Ân, là ta, đây là ta văn phòng điện thoại, gần nhất mấy ngày không có việc gì, ta có thể thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại. Nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói xuyên thấu qua di động truyền ra tới. Ân, ngươi gần nhất thế nào, bộ đội huấn luyện có mệt hay không? Khương Nhã thả lỏng mà dựa vào đầu giường, tìm một cái lười biếng tư thế, cười cùng di động một khác đầu nam nhân nói lời nói. Huấn luyện không mệt, đều thói quen, đúng rồi, ta cho ngươi trong nhà gửi một ít đồ vật qua đi, đều là kéo chiến hưu mang thổ đặc sản, ngươi đến lúc đó nhớ rõ tiếp. Ân, ta đã biết, chính ngươi chú ý thân thể, đừng quá mệt. Mặt sau một cái tự Khương Nhã dừng một chút, chưa nói xuất khẩu, bản một chương mặt đẹp. Nhìn cách đó không xa kia từ trong phòng tắm bò ra tới màu đỏ thân ảnh, kia thân ảnh dần dần hướng tới Khương Nhã bên này bò lại đây, nói thật, rất khủng bố. Nhưng là, Khương Nhã lại cảm thấy có điểm hỉ cảm, khoe miệng hơi câu, dơ lên một mặt cười nhạt. Đây là, giao ý kiến lên sân khấu phương thức. Ai ra, hù chết nàng, cảm giác trong lòng sợ hoa nha. Ân, Phó Thâm, ta bên này còn có việc nhì, tạm thời liền trước treo. Ân. Hảo, ta đã biết. Khương Nhã mở miệng cùng di động một khắc đầu Phó Thâm nói hai câu, ngay sau đó cắt đứt điện thoại, ngước mắt nhìn kia ly nàng chỉ có hơn hai thước thân ảnh. Một quyển thu âm trầm trầm mà ngẩng đầu, nhìn Khương Nhã nhìn qua tầm mắt, kia trương thanh bạch trên mặt nhếch miệng lộ ra một mặt thấm người cười. Kia một thân màu đỏ xiêm y rìa làm một quyển thu cả người thoạt nhìn liền giống như địa ngục bò ra tới ác quỷ, duỗi tay hướng tới Khương Nhã cổ chân chảo lại đây. Trái lại Khương Nhã. Không tránh không tránh, liền như vậy rũ mắt nhìn Mùa Quyển Thu, rất có hứng thú mà câu môi, mở miệng nói, lúc này chẳng lẽ không nên xứng với một chút lời kịch. Tốt xấu sinh thời cũng là học biểu diễn, này ác quỷ lên sân khấu không đều hẳn là xứng điểm lời kịch gì đó. Tấm tắc, Mùa Quyển Thu, ngươi đã chết cũng như vậy nhớ thương ta, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh. Mùa Quyển Thu cho dù thành quỷ, lúc này cũng không bình tĩnh, nhưng tay nàng vừa muốn đụng chạm đến Khương Nhã chân. Đông dưng một trận thê lương tiếng kêu ở trong phòng vang lên, một quyển thu che lại tay bay nhanh lui về phía sau, kia chỉ vừa rồi đụng chạm đến Khương Nhã tay giấu ở phía sau, thủ đoạn đã hoàn toàn cháy đen, phảng phất bị thứ gì bị bỏng, làm cho cánh tay thượng da thịt mở ra, thoạt nhìn rất là dọa người. Một quyển thu cảnh giác mà lui ra phía sau hai bước, run rẩy thân mình, mở miệng nói, ngươi không phải người thường. Khương Nhã nhìn một quyển thu. Đối một quyển thu chỉ số thông minh cũng có chút bất đắc dĩ, toại hảo tâm mở miệng giải thích nói, ngươi cảm thấy ta nếu là người thường la đạo mời ta mỗi ngày đi phim trường ăn cơm trắng. Hơn nữa ngươi tự sát cũng không phải ta sai, ngươi thật cho rằng đã chết liền có thể báo thù, nếu thật là như vậy, kia trên thế giới không biết bao nhiêu người tưởng tự sát, một quyển thu ngươi sống hảo hảo như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng tự sát đâu, phải biết rằng đã chết đã có thể cái gì đều không có. Còn không phải trách ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ không thay đổi thành như vậy. Hảo đi, sắc thật quái nàng, cùng một quyển thu loại này quỷ, liền không nên vô nghĩa nhiều như vậy. Khương Nhã khoan thai từ gối đầu phía dưới lấy ra một quả ngọc bội ở Khương Nhã trong tay có vẻ càng thêm trong sáng. Một cái nữ quỷ từ ngọc bội trung ra tới, kia nữ quỷ tựa hồ thật lâu không ra tới, có chút không thích đứng mà nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Đại ngước mắt thấy bên cạnh Khương Nhã cùng nữ quỷ Mùa Quyển Thu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khương Đại Sư, ngươi có việc nhi tìm ta. Ân, ta xem ngươi gần nhất giống như hồn thể suy yếu, vừa lúc cho ngươi ăn cơm. Khương Nhã tầm mắt dừng ở Mùa Quyển Thu trên người, này ăn cơm đồ ăn là cái gì, không cần nói cũng biết. Nữ quỷ quay đầu nhìn tân hồn Mùa Quyển Thu trong mắt sáng ngời, thậm chí liếm liếm khóe môi, một bộ tưởng lập tức đem người nuốt dung hợp tiến nàng hồn thể chung. Cái này nữ quỷ đúng là Khương Nhã mới vừa vào đại học ký túc xá cái kia tự sát nữ quỷ, bởi vì trên tay không có mạng người lại vẫn luôn không tìm được người nhà, nữ quỷ tâm nguyện vì không cam lòng đầu thai, cho nên vẫn luôn liền gửi lại ở Khương Nhã ngọc bội trung, nhưng là thời gian lâu rồi nữ quỷ hồn thể có chút không xong, nếu không nhanh chóng tiến bộ sẽ trở nên thực suy yếu, tu vi cũng sẽ lùi lại. Một quyển thu là tân hồn, thả vì lệ quỷ, đối nữ quỷ tới nói, là đại bổ chi vật. Nữ quỷ cùng một quyển thu so sánh với tự nhiên không phải đối thủ, nhưng là nữ quỷ phía sau chỗ dựa là Khương Nhã A, không đợi một quyển thu phản ứng lại đây, liền bỗng dưng cảm giác chính mình không chịu khống chế hướng tới Khương Nhã phương hướng bay qua đi, chờ một quyển thu lấy lại tinh thần. Nàng đã bị Khương Nhã dễ như trở bàn tay kiềm chế ở, nhìn kia nữ quỷ đi bước một tới gần chính mình, một quyển thu trên mặt hiện lên một mạt nôn nóng. Một quyển thu cũng là đáng thương, đã tới rồi Khương Nhã này khối văn sát, nguyên bản muốn báo thù, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mắt thấy liền phải bị đồng loại nuốt, một quyển thu sắc mặt xuất hiện một mạt dữ tợn thần sắc. Thứ nơi nào hạ khẩu đâu? Nữ quỷ xoa xoa tay, nhìn Khương Nhã trong tay một quyển thu, tự hỏi. Tùy tiện nơi nào, chạy nhanh, ta muốn đi ngủ. Khương Nhã không có gì nhẫn mại, thúc giục nói. Nữ quỷ cười hắc hắc, hướng tới Khương Nhã lộ ra một mặt lấy lòng cười, sau đó há mồm hướng tới một quyển thu cổ thò lại gần, nghe kia hương hương tân hồn, nữ quỷ say mê mà hít sâu một ngụm, há mồm. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, biến cố đột nhiên phát sinh, Khương Nhã trong tay một quyển thu đột nhiên hư không tiêu thất. Nữ quỷ phát cái không. Nếu không phải nàng kịp thời phanh lại, vừa rồi thiếu chút nữa gặm đến Khương Nhã tay, nữ quỷ cũng không dám gặm Khương Nhã. Nữ nhân này trên người có ba loại khí, long khí, linh khí, âm khí ba người hỗn hợp, nữ quỷ nếu là gặm, uống lên Khương Nhã huyết, phỏng trừng liền quỷ đều làm không được. Khương Nhã nhìn rông tuyết lòng bàn tay, khẽ cười một tiếng, cũng không để bụng mùa quyển thu biến mất, bất quá, có điểm ý tứ, này mùa quyển thu đã chết cư nhiên còn đem thi thể của mình trộm ra tới. Thấy thi thể của mình, một quyển thu không cảm thấy cách đứng sao. Kỳ thật không khó suy đoán, một quyển thu bất quá là về tới nàng thi thể bên kia, bất quá chạy thoát cũng không quan hệ, tương lai còn dài, một quyển thu như vậy hơn nàng, phòng trừng thực mau liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Mỗi một tiểu khu phòng nội, trong phòng trống rỗng, thật dày bức màn bị gió thổi hô hô rung động, đông dưng một trận tiếng đập cửa vang lên, quỷ dị dị thường. Môn kéo kẹt một tiếng khai. Một đạo nam tính thân ảnh cọ mà một chút từ bên ngoài tiến vào, trong phòng đen như mực một mảnh, nam nhân nhíu mày, phát hiện trong phòng không ai, cũng không nghĩ nhiều, xoay người đóng cửa lại, liền ở môn đóng lại khoảnh khắc, một đôi trắng nón mảnh khảnh cánh tay từ phía sau ôm nam nhân eo. Nam nhân cảm giác một khối mềm mại nữ thể dán lên tới, mềm mại, mang theo một mạt làm hắn quen thuộc mùi hương, nam nhân gợi lên khoẻ môi, cười tủm tỉm mà xoay người, một phen bóp lấy nữ nhân eo thon nhỏ. Đem người kéo vào trong lòng ngực, túi đầu hôn qua đi. Một thất cảnh xuân, một giờ sau. Một nam một nữ nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, nam nhân cọ cọ nữ nhân mềm mại sợi tóc, mở miệng nói, bà bối, hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình, thiếu chút nữa chết ở trên người của ngươi, ngươi này tiểu yêu tinh là tưởng ép khô ta không thành. Nam nhân vừa nói lời nói, tay còn không thành thật mà ở nữ nhân trên người du tẩu. Nữ nhân trơn trượt làn da làm nam nhân sờ được với nghiện, trong đầu không cấm hồi tưởng khởi mới vừa rồi tình cảm mãnh liệt hình ảnh. Nữ nhân đưa lưng về phía nam nhân hoa ở trong lòng ngực hắn, tóc dài che lấp hơn phân nửa dung mạo, nghe xong nam nhân nói, nũng nịu mở miệng nói, vương ca thật là xấu, còn nói nhân ra đâu, mới vừa rồi không biết là ai gấp gáp, đem ta quần áo đều xé vỡ, mọi người đều nói không muốn không muốn, vương ca ngươi còn liên tiếp mà lăn lộn nhân ra. Nhân ra đến bây giờ trên người đều đau đầu. Ta hư, ngươi không phải thích nhất ta hư. Nam nhân đang khinh mà nhéo nữ nhân một chút, khiến cho nữ nhân một tiếng kiểu, ngâm. Chán ghét, ngươi chạy nhanh trở về đi, không phải nói lao bà mang thai, ngươi như vậy vẫn không trở về nhà lao bà ngươi khẳng định sẽ lo lắng. Không quay về, ta đêm nay ngủ này. Không cần lạp, nhân ra đã sớm nói không nghĩ phá hư gia đình của ngươi. Ngươi như vậy không phải ý định làm lòng ta khổ sở sao? Một phen làm nũng bán si, khuyên căn mãi, nửa giờ sau nam nhân rời đi. Theo nam nhân rời đi, môn phanh mà một tiếng đóng lại, trên giường nữ nhân chậm rãi ngồi dậy, bên ngoài phong từ cửa sổ kia thổi vào tới, vén lên nữ nhân tóc dài, kia trương thanh bạch không hề huyết sắc mặt lộ ra tới. Tí tách, tí tách, tiếng vang thanh thúy ở trong phòng vang lên. Một giọt màu đỏ chất lỏng từ khăn trải giường thượng nhỏ giọt trên sàn nhà, nữ nhân kia một thân hồng y y mang theo một cổ mùi máu tươi, hôn loạn một cổ tanh tưởi vị, nếu lúc này có người, trong phòng này mùi lạ, phòng trừng có thể đem người hân ngất xỉu đi. Nữ nhân nâng lên thủ đoạn, nhìn chính mình kia đốt trọi cánh tay đã hảo một chút, trong mắt hiện lên một mạt may mắn còn có người nam nhân này, thải dương bổ âm, đối nữ quỷ tới nói cũng là một loại không tồi tiến bổ phương thức, chẳng qua đây là đối với nữ quỷ tới nói, nếu là làm một bên khác bị thải bổ nam nhân mà nói, kia đã có thể không tốt lắm, cách ngôn đều nói, một giọt tinh, 10 giọt máu, này bị thải bổ thân thể sớm hay muộn bị đào rỗng. Một quyển thu sờ sờ chính mình cánh tay, trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn, không nghĩ tới cho dù chết, nàng như cũ đấu không lại Khương Nhã nữ nhân kia, còn kém điểm chết ở Khương Nhã trong tay. Bệnh viện, Hạng Văn nằm ở trên giường bệnh, phòng bệnh mở ra đèn, một thất trong sáng, liền tính là góc địa phương cũng bị ánh đèn chiếu rọi. Phòng bệnh không chỉ có Hạng Văn một người, còn có hai cái hắc y để bảo tiêu một tấc cũng không rời mà thủ Hạng Văn. Thật sự là Hạng Văn mấy ngày nay bị dọa sợ, từ ngày đó hai nạn xe cộ tỉnh táo lại, chỉ cần một nhắm mắt lại hắn liền sẽ thấy gương mặt kia, Hạng Văn sẽ không quên, đó là mùa quyển thu. Ăn không vô, ngủ không được, mấy ngày nay lăn lộn xuống dưới Hạng Văn đã gầy suốt một vòng nhi, rất nhiều người nhìn Hạng Văn như vậy đều phạm nói thầm, mấy ngày thời gian mà thôi, này liền gầy thành da bọc xương, gương mặt ngạc cốt đều đột ra tới, hoàn toàn không giống trước kia cái kia phong lưu phong khoáng Hạng thiếu. Hạng Văn chống mí mắt, nỗ lực không cho chính mình ngủ đi xuống, nhưng mà nửa giờ sau, hắn như cũ ngăn cản không được buồn ngủ, thân thể cuộn tròn ở trên giường bệnh, nhắm lại mắt đã ngủ. Hai cái bảo tiêu cũng ngây, thấy Hạng Văn ngủ rồi, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không đánh thức Hạng Văn. Mấy ngày hôm trước bọn họ chính là thấy Hạng Văn chỉ cần một nhắm mắt không vài phút nhất định bị bừng tỉnh. Nhưng là bọn họ cũng biết Hạng Văn vài thiên không ngủ, chịu đựng không nổi, thật vất vả ngủ, bọn họ cũng dối dám, rốt cuộc cứng không nên đánh thức Hạng Văn. Nhưng mà, 10 phút qua đi, Hạng Văn không tỉnh. 20 phút, như cũng ngủ. 30 phút, Hạng Văn đã không màng hình tượng đánh lên tiểu khò khè. Một đêm vô ngộng, Hạng Văn tỉnh lại nhìn ngoài cửa sổ dương quang sửng sốt trong chốc lát, hắn ngủ rồi. Lại còn có không mơ thấy một quyển thu cái kia chết nữ nhân. Chạy xuống vui sướng nước mắt, hắn có phải hay không thoát khỏi cái kia chết nữ nhân. A Văn, chạy nhanh xử lý xuất viện thủ tục, ta phải về nhà. Hạng Văn mở miệng hướng tới bảo tiêu mở miệng nói xong nhìn về phía một cái khác bảo tiêu, tiếp tục mở miệng, người đi tiếp tục hỏi thăm một chút, tìm cái lợi hại điểm đại sư, mặc kệ bao nhiêu tiền, cho ta đem người thỉnh về nhà. Bên này, Khương Nhã đang ở rửa mặt, hoàn toàn không biết nàng đêm qua kia một tay, gián tiếp giải cứu Hạng Thiếu. Kinh thành. Đoàn người đi tới quân khu đại viện cửa, bị đứng gác tiểu chiến sĩ ngăn ở cổng lớn. Đứng lại, xin hỏi có chuyện gì nhi? Đứng gác tiểu chiến sĩ ngăn cản kia đoàn người, vẻ mặt nghiêm túc, duỗi tay ngăn cản đi tuốt đàng trước mặt Lao Thái Thái. Lao Thái Thái thấy tiểu chiến sĩ kia trong tay khiêng một thương, nguyên bản chuẩn bị chơi xấu nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, tràn đầy nếp nhăn trên mặt bài trừ một mặt cười, mở miệng nói, cái kia, ngươi hảo, ta tới tìm người, ta là Trúc Tu Phân muội muội, ta tỷ phu kêu Phó Hồng Quân, ta là tới tìm bọn họ, ngươi xem có phải hay không làm chúng ta đi vào. Chúng ta là từ đại thật xa chạy tới, này đuổi vài thiên lộ đâu, tiểu chiến sĩ, ngươi châm trước biết không? Tiểu chiến sĩ nghe thấy là phó thủ trưởng ra thân thích, do dự một lát mới mở miệng trở về một câu, các ngươi chờ một lát một chút, ta đi vào gọi điện thoại. Quân khu đại viện cũng không phải là người nào đều có thể tiến, Lao Thái Thái ở tiểu chiến sĩ quay người lại vào giá trị đỉnh canh gác liền nháy mắt đen một khuôn mặt, khinh thường mà kéo kéo khỏe môi, âm thầm xì một tiếng khinh miệt, còn không phải là một cái đứng gác, kiêu ngạo cái gì. Lão Thái Thái mặt sau ngươi tuổi trẻ nữ nhân đánh giá phụ cận hảo sau một lúc lâu, trong mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, chiều Lão Thái Thái mở miệng nói nương, chúng ta chờ lát nữa trụ chỗ nào à, cũng mười mấy năm không gặp gì cả, chờ lát nữa gì cả có thể làm chúng ta vào cửa sao. Lão Thái Thái nghe xong Lão Tam Tức Phụ nói, cặp kia tam giác trứng mắt, hỏi chuyện Lão Tam Tức Phụ lập tức rụt rụt cổ, phải biết rằng cái này bà chính là cái lợi hại. Ngày thường ở nông thôn kia toàn thôn cũng không ai dám chọc. Hạt nói bậy gì đó, ta là ai, ta là người gì cả muội muội, ta này ngàn dặm xa xôi chạy tới tỷ của ta có thể đoản ta ăn uống không thành, thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi ta đi. Lão Thái Thái cặp mắt kia hung ác mà trừng mắt nhìn Lão Tam Tức Phụ liếc mắt một cái, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Lão Thái Thái tên là Trúc Tú Lan, tuổi trẻ khi gả cho trong thành xuống nông thôn thanh niên trí thức, sinh ba cái nhi tử. Trúc Tú Lan tính tình thực kỳ ba, toàn thân trên dưới đều là nội tâm. Lúc trước gả cho thanh niên trí thức trượng phu lúc sau, chính là làm nam nhân cả đời đại ở nông thôn không trở về thành, nơi này đầu thủ đoạn nhưng không thiếu dùng. Lần này tới kinh thị đúng là bởi vì lão nhân đi, trùng hợp cháu gái thi đậu kinh thị sư phạm, cho nên Trúc Tú Lan mới nhớ tới kinh thị còn có một môn thân thích. Trúc Tú Lan cùng Trúc Tú Phân cái này tỷ tỷ hai người từ nhỏ quan hệ liền không tốt, Trúc Tú Lan nhà mẹ đẻ tốt xấu cũng coi như là thư hương dòng dõi, liền tính là năm đó nháo chuyện đó nhi bị bắt, lộng tới ở nông thôn, kia cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trúc Tú Lan vẫn luôn liền cảm thấy, chính mình chẳng qua không Trúc Tú Phân vận khí tốt thôi, năm đó nàng gả cho trong thôn thanh niên trí thức, ai không hâm mộ, tỷ tỷ Trúc Tú Phân gả cho một cái xú tham gia quân ngũ. Quanh năm suốt tháng cũng không trở về nhà, không nghĩ tới tuổi trẻ thời điểm nàng đem Trúc Tú Phân đè ép đi xuống, tới rồi già rồi Trúc Tú Phân còn có thể có này ngày lành quá. Lão thái thái bất động thanh sắc đánh giá phụ cận, này khí phái quân khu đại viện, đều có phiên trực, có thể ở lại ở bên trong, nhất định thực không tồi. Vài phút sau, tiểu chiến sĩ từ giá trị đình canh gác ra tới, ngữ khí hơi chút phóng tốt hơn một chút, mở miệng nói, ta vừa rồi đánh quá điện thoại, thỉnh chờ một lát. Chờ lát nữa sẽ có người tới đón các ngươi đi vào. Đoàn người kiên nhẫn đợi hơn 10 phút, phó nãi nãi cuối cùng là khoan thai đến chậm, thấy cổng lớn đứng mười mấy người, phó nãi nãi sắc mặt có điểm không hảo, đây là thăm người thân vẫn là chuyển nhà a. Trúc Tú Lan thấy phó nãi nãi thân ảnh, trong mắt nổi lên một đạo tinh quang, vài bước tiến lên nên qua đi, thân thiết mà kéo lại phó nãi nãi tay, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi cuối cùng là tới, ta này đều chờ ba ngày. Tìm ngươi nhưng không dễ dàng à. Như thế nào tới kinh thị, vào nhà uống miếng nước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Phó nãi nãi sắc mặt nhàn nhạt, không có gì quá lớn phập phồng, mang theo đoàn người liền đi vào, đi ngang qua giá trị đỉnh canh gác nơi đó còn không quên cấp đứng gác tiểu chiến sĩ nói lời cảm tạ. Trong phòng, phó lao gia tử đang xem báo chí, nghe thấy ngoài cửa tiếng vang, không cấm ngẩng đầu hướng tới đại môn bên kia xem qua đi, vừa lúc môn mở ra, phó nãi nãi mang theo phía sau một đám người vào được. Lão gia tử đao to búa lớn ngồi ở chỗ đó, kia khí thế vừa thấy liền doa người, có một cổ không giận tự uy khí thế, vừa mới chuẩn bị vào cửa Trúc Tú Lan lơ đãng thấy ngồi ở phòng khách phó lão gia tử, bước chân không cấm tạm dừng một chút, trên mặt hiện lên một mạt không được tự nhiên thần sắc. Nha, thị phu, ngươi ở đâu? Trúc Tú Lan chủ động chào hỏi nói. Ân, ngươi như thế nào lại đây? Phó lão gia tử rầu rĩ lên tiếng, mở miệng hỏi. Phó lão gia tử không thích phó nãi nãi cái này muội muội, thật sự là Trúc Tú Lan vừa thấy chính là không thành thật. Năm đó ở trong thôn Trúc Tú Lan nhưng không thiếu tính toán thiệt hơn. Loại người này, phó lão gia tử nhất trướng mắt mắt. Ha ha, Trúc Tú Lan xấu hổ bài trừ một mặt cười, mở miệng trả lời. Này không phải ta cháu gái thi đậu kinh thị sư phạm đại học, ta liền tới đây, thuận tiện nhìn xem tỷ của ta. Phó nãi nãi cũng không tiếp lời, vào phòng bếp để ra một hồ nước sôi để nguội ra tới, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra cái ly, đổ nước. Không khí có điểm xấu hổ, Trúc Tú Lan trong tay phủng một chén nước, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy phó nãi nãi chủ động mở miệng nói điểm cái gì, trong lòng có điểm không thoải mái, nhìn nhìn trong phòng bài trí, Trúc Tú Lan thanh thanh giọng nói, mở miệng, tỷ tỷ, chúng ta cũng có mười mấy năm không gặp. Muội muội ta là không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Lúc trước ta cũng nói, ta cháu gái thi đậu kinh thị sư phạm, ta này nửa đời người đều đãi ở trong thôn, liền nghĩ ra được đi dạo. Phó nãi nãi như cũ ngồi vách tường ngắm hoa, không tiếp Trúc Tú Lan nói cha, an tĩnh mà ngồi ở phó lao gia tử bên cạnh vị trí thượng. Không ai nói tiếp, Trúc Tú Phân cũng không để bụng, tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng nói, tỷ, chúng ta mới tới kinh thị trời xa đất lạ. Tỷ ngươi xem có thể hay không trước giúp chúng ta tìm cái đặt chân chỗ ngồi, chúng ta cũng vừa tới nơi này, đối nơi này không thân. Ân, ta tuổi lớn, chân cẳng cũng không có phương tiện, ngươi đợi chút ta làm thư mẫn mang ngươi tìm một chỗ đặt chân, ngươi uống trước nước miếng, nghỉ ngơi một lát. Phó nãi nãi cái này mở miệng. Hành, chúng ta trước nghỉ một lát, đúng rồi, tỷ ta nhớ rõ ngươi tôn tử năm nay có 30 đi, kết hôn không có. Ở đâu công tác? Trúc Tú Lan tiếp tục tìm đề tài. Ở bộ đội, còn không có kết, bất quá nhanh, đính hôn, chính là đối phương tuổi còn nhỏ điểm đến chờ 2 năm mới có thể kết hôn. Phó nãi nãi không mặn không nhạt trở về một câu. Vừa nghe thấy còn không có kết hôn, Trúc Tú Lan này đầu góc liền bắt đầu xoay, bất động thanh sắc tiếp tục hỏi thăm nói, đính hôn, kia đại tôn tử có ở đây không a? Ta cũng chưa thấy qua, vừa lúc lần này tới cùng đại tôn tử nhận mặt. Phó mãi mãi trong lòng không cao hứng, cái gì đại tôn tử, đó là phó gia đại tôn tử, cũng không phải là ngươi Trúc Tú Lan đại tôn tử. Bĩu môi, trả lời, không ở nhà, có thời gian nói lại xem đi. Bên kia, Thư Mẫn nhận được điện thoại, lập tức liền mã bất đình để chiều bà ra đuổi đi qua, tới rồi địa phương, đẩy cửa ra vừa thấy. À, náo nhiệt à, mười mấy người, này căn nhà nhỏ đều mau ngồi không được, một trương trên sofa vài cá nhân tễ ngồi ở cùng nhau. Thư Mẫn, ngươi đã đến rồi, ngươi đi thu xếp tìm cái trụ địa phương, thuận tiện dẫn bọn hắn ăn một bữa cơm. Phó mãi mãi trực tiếp mở miệng nói, chờ đem người lộng đi rồi lại nói, nàng tuổi lớn, đột nhiên tới nhiều người như vậy, ồn ào đến nàng lỗ thai ông long long mà vang. Nhìn ra tới bà không kiên nhẫn, Thư Mẫn chạy nhanh đem người mang đi. Thư Mẫn mang theo đoàn người tới rồi khách sạn lại ra chuyện xấu. Trúc Tú Lan nhìn Thư Mẫn đem bọn họ đưa tới khách sạn, sắc mặt có thể đẹp liền quái, vốn dĩ cho rằng sẽ đem bọn họ an bài ở nhà, không nghĩ tới trực tiếp liền đem bọn họ lánh khách sạn tới. Trúc Tú Lan sắc mặt khó coi cũng không biện pháp, Thư Mẫn tính tình cũng không phải là hảo đắn đo. Nếu Thư Mẫn chấn không được bãi, Phó mãi mãi cũng sẽ không đem chuyện này giao cho Thư Mẫn tới làm. Mặc kệ như thế nào nháo, Thư Mẫn cuối cùng vẫn là đem người lưu tại khách sạn. Thư Mẫn chính là biết này tiểu gì cùng bà không đối phó, nếu không như thế nào bà khả năng đem người giao cho nàng, làm nàng chiêu đãi. Dù sao, ái trụ không được cũng có thể a, chính mình tìm chỗ ngồi. Thật sự không được, trên đường cái ngủ một đêm cũng không gì. Trúc Tú Lan vào khách sạn phòng, một quan tới cửa tới phát tác, ở trong thôn kia quăng ngã đập đánh thói quen liền lên đây, phát tiết một hồi, lúc này mới đem lão đại tức phụ kêu tiến vào thu thập một phòng hỗn độn. Nhìn lão đại tức phụ thu thập, Trúc Tú Lan giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, không chút để ý mở miệng nói, lão đại tức phụ, ngươi nói đem nhà ngươi cô nương xứng hắc phó ra thế nào. Lão đại tức phụ hù nhảy dựng, quét tước động tác đều ngừng đầu, kinh ngạc mà nhìn bà. Sau một lúc lâu mới hoàn hồn, mở miệng nói, nương, ngươi tưởng gì lạc, nhà ta Nguyệt Nguyệt chính là từng ly hôn, hơn nữa phó gia bên kia không nói, nhân gia đính hôn. Đính hôn lại không phải kết hôn, nhà ngươi Nguyệt Nguyệt lớn lên hảo, ly hôn làm sao vậy, không kết hôn, ngươi tính toán ở nhà dưỡng. Trúc Tú Lan thầm mắng một câu lão đại tức phụ không tiền đồ, nếu không phải tiểu cháu gái tuổi quá tiểu, mới mười mấy tuổi, chuyện tốt như vậy có thể luân đến từng ly hôn Nguyệt Nguyệt. Bên này, Khương Nhã cũng không biết nói có người đem chủ ý đánh tới nàng nam nhân trên người, bởi vì nàng bên này cũng là một đống lớn phá sự nhi. Nhìn một phen nước mũi một phen nước mắt ngồi ở nhà mình phòng khách Dương gì cả, Khương Nhã có chút đau đầu. Dương Quý Mai cũng là phiền, nay tới cửa khóc ba ngày, Dương Quý Mai nhìn nhi tử nữ nhi sắc mặt đều không tốt, liền trực tiếp mở miệng, đại tỷ, này mới vừa kết hôn, tục ngữ nói, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Phương Phương về nhà mẹ đẻ ở cũng không phải chuyện này, nói nữa, ngươi ở nhà ta khóc rốt cuộc muốn làm sao. Quý Mai, ta cũng là khống chế không được, nhà ta Phương Phương sao liền như vậy mệnh khổ a? Vương Tưởng cái kia Vương bắt đản cũng dám động thủ đánh lão bà, này không phải khi dễ chúng ta nhà mẹ đẻ không ai sao, Quý Mai ta chính là nghĩ, ngươi có thể hay không. Dương gì cả lời này không xuất khẩu, Khương Nhã lại là nghe hiểu, đây là muốn mượn thế đâu. Dương Quý Mai nhíu mày, mở miệng, tỷ, ta không tốt lắm nhúng tay chuyện này đi, nếu không ngươi trở về cùng tỷ phu thương lượng một chút, tỷ phu ra vài cái huynh đệ, Phương Phương đường ca đường đệ cũng đi 7-8 cái đâu, chuyện này ta nhúng tay, tính chuyện gì xảy ra. Kia không được à, ngươi tỷ phu nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, làm Phương Phương hồi vương ra đi đâu, Quý Mai, chuyện này ngươi nếu là mặc kệ, kia Phương Phương nhật tử đã có thể vô pháp qua. Dương gì cả nói nước mắt lại xuống dưới. Quá không được liền ly hôn. Nay một tiếng nháy mắt làm phòng khách an tĩnh, Dương gì cả nhìn nói chuyện Khương Nhã thậm chí liền khóc đều đã quên, kia bộ dáng có chút buồn cười. Khương Nhã ngước mắt, đối thượng những người khác tầm mắt, mở miệng nói, làm sao vậy, ta nói không đúng. Nhật tử quá không được liền ly hôn à, không tật xấu, dù sao Vương Tưởng trên người cũng không sạch sẽ, ly vẫn là chuyện tốt như đâu.